Lầy xử lý xong rồi những cái đó sự liền đã trở lại, hiện giờ hắn mới vừa tắm rửa xong, một thân quý khí tiểu nam áo tắm dài, toái phát thượng còn nhỏ nước, lúc này, điện thoại vang lên. Lầy tiếp khởi, uy, đã điều tra xong. Là, xác thật là những người đó làm. Lầy khinh thường hừ hừ. Trong điện thoại thanh âm có chút chần chờ, còn có cái gì? Lầy hỏi, Phương Đông tiểu thư dấu vết, bị người hoàn toàn lau sạch. Lầy ngẩn ra một chút, ngay sau đó chậm rãi con ngồi, ta đã biết, không cần đi tra nữ hải tử kia, chuyện này tới trước nơi này, dư lại chờ ta an bài. Là, ngày hôm sau, Thần Hy hồi trường học đi học, còn chưa đi đến phòng học, liền ở trên đường đụng phải Lâm Nguyên cùng Lâm Vi Vi. Lâm Nguyên cùng Lâm Vi Vi hai người nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Thần Hy phi thường giật mình. Hai ngày này Thần Hy đều không có ở trường học xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng sự tình làm xong. Chính là lúc trước phái ra đi những người đó lại một cái cũng liên hệ không thượng, bọn họ rất kỳ quái, cho nên liền làm ở trường học cổng lớn tra cương học sinh hội thành. Viên nếu là nhìn đến Thần Hy liền lập tức thông chi bọn họ, vừa mới nhận được thông chi nói Thần Hy tới, bọn họ liền lập tức tự mình đến xem. Trước mắt Thần Hy sắc mặt hồng nhuận, khí sắc thật tốt, một chút cũng không giống như là ra quá sự bộ dáng. Hai người nhíu mày, loại tình huống này trước kia nhưng chưa bao giờ phát sinh quá. Lâm Nguyên cùng Lâm Vi Vi chỉ là làm bộ từ Thần Hy bên người trải qua, Thần Hy trong lòng biết rõ ràng, cũng không để ý đến bọn họ, bất quá, dám đối với nàng hạ như vậy trong tay, vậy phải có bản lĩnh thừa nhận nàng trả thù, nàng đến hảo hảo kế hoạch kế hoạch, hai người kia muốn như thế nào lợi dụng mới có thể đối nàng càng có dùng. Hôm nay, Thần Hy còn gặp được mặt khác một vị có ý tứ người, Hạ Vũ Phỉ. Giảng bài gian thời điểm, có người tới nói cho Thần Hy có người tìm nàng, Thần Hy còn kỳ quái là ai, bất quá địa điểm nhi không xa, liền ở khu dạy học bên cạnh hoa viên thức hành lang dài, Thần Hy liền đi nhìn nhìn. Cao trung vườn trường, tan học thời điểm, kỳ thật học sinh ra ngoài chơi đùa cũng không nhiều, bọn họ phần lớn ở chính mình phòng học hoặc là vị trí khu dạy học, cho nên lúc này hoa viên hành lang dài cũng không có người, Thần Hy tới rồi sau liền nhìn đến một thân ngăn nắp Hạ Vũ Phỉ. Một thân kim sắc bao mông váy ngắn, áo khoác một kiện màu đen áo choàng. Áo choàng cổ áo chỗ khảm tinh xảo da thảo, tay mang màu đen bao tay, cầm một khoản màu đen bao da, như cũ là nùng trang diễm mạn, lãnh diễm xa hoa, chật chật chật. Thật đúng là cái tinh xảo đại bình hoa, cũng không đúng, nhân gia tốt xấu vẫn là ở Phật Đại học cao tài sinh, cũng không biết vị này Hạ đại tiểu thư, thư đều đọc được chỗ nào vậy. Hạ Vũ Phỉ dẫm lên giày siêu cao gót, đối đãi Thần Hy như cũ là kia cao cao tại thượng ngư khí. Ngày đó cùng ngươi ở bên nhau nam nhân là người nào? Thần Hy sửng sốt. Nhìn Thần Hy có chút ngơ ngác mặt, Hạ Vũ Phỉ có chút khinh thường. Kỳ thật nếu không phải thật sự không có biện pháp, nàng là tuyệt không sẽ hạ mình hàng quý tới tìm Thần Hy. Nam nhân kia thật sự là quá có mị lực, phải nói nàng lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy có khí thế nam nhân. Nàng tra xét đã lâu, có thể sử dụng phương pháp đều dùng, chính là không tra được nam nhân kia nửa điểm nhi tin tức, cho tới bây giờ. Nàng còn không biết hắn tên gọi là gì, thật sự là vô kế khả thi, nàng chỉ có tới tìm Thần Hy, nàng còn không nghĩ liền như vậy bỏ lỡ nam nhân kia. Thuận tiện, cũng có thể gõ gõ cái này nha đầu. Chính là ngày đó ở nhà ăn cửa đụng tới cái kia bao dưỡng ngươi nam nhân, hắn bao dưỡng ngươi đã bao lâu? Hạ Vũ Phỉ lại bổ sung một câu, nói đến bao dưỡng, Hạ Vũ Phỉ trong mắt có tràn đầy khinh thường. Cái này Thần Hy nghe minh bạch. Ngày đó ở nhà ăn cửa Thần Hy liền nhìn ra tới Hạ Vũ Phỉ đối sư huynh thái độ có chút bất đồng, không nghĩ tới cái này đại tiểu thư như vậy chấp nhất, lại còn có như vậy. Đúng lý hợp tình. Hạ Vũ Phỉ trong mắt khinh thường Thần Hy cũng xem ở trong mắt, kỳ thật có đôi khi, Thần Hy thực không rõ có chút người tư duy cấu tạo, này bán cố nhiên đáng xấu hổ, nhưng vì cái gì liền không ai mắng phiêu sướng. Nữ nhân làm không chính đáng sinh ý đó là hạ tiện đáng xấu hổ. Hành vi bất chính, kia cùng này đó nữ nhân quậy với nhau nam nhân như thế nào liền không ai ghét bỏ bọn họ hành vi bất chính, ngược lại một đám đều cho rằng đó là nhân gia có bản lĩnh đâu. Chẳng lẽ ở mọi người trong mắt nữ nhân trinh tiết quan trọng mà nam nhân trinh tiết không quan trọng? Nếu là nói như vậy, một nữ nhân nếu bị xâm phạm bẩm báo tòa án đi kia nhà trai là phải bị hình phạt, kia nếu là một người nam nhân bị nữ nhân xâm phạm bẩm báo tòa án đi, kia pháp luật là quy định như thế nào? Xa xa, Thần Hy một bên một mình nha nha, một bên nhìn Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ thấy Thần Hy không nói lời nào, cho rằng nàng là không nghĩ nói, sợ mất đi như vậy một cái cố chủ, trong mắt khinh thường càng sâu, không cần si tâm vọng tưởng, có chút người không phải ngươi người như vậy có thể hy vọng xa vời, hắn chẳng qua là chơi chơi ngươi, chờ mới mẻ kính qua, tự nhiên liền đem ngươi ném, nam nhân nhất để ý vĩnh viễn là sự nghiệp của hắn cùng mặt mũi, có thể đối sự nghiệp của hắn có trợ giúp cùng có thể cho hắn tránh mặt mũi nữ nhân mới là bọn họ muốn cưới về. Nha, cho nên ngươi, liền không cần nằm mơ. Như thế nào nghe ngươi khẩu khí giống như rác có thể gả một cái như vậy nam nhân là kiện thực tiêu ngạo sự. Thần Hy lại lần nữa đánh giá một chút trước mặt cái này một thân ngăn nắp, tuy thời đều là một bộ bệ nghệ vạn vật, diễm áp hoa thơm cỏ lạ tư thái Hạ Vũ Phỉ, nguyên lai ngươi kiêu ngạo cũng là có điều kiện, nam tôn nữ ti tư tưởng ngươi là từ trong lòng nhận đồng, ngươi sở xem thường chẳng qua là một ít không bằng ngươi nam nhân mà thôi. Đối với so ngươi càng có thân phận càng có địa vị nam nhân, từ trong lòng ngươi liền cho rằng bọn họ dẫm đạp ngươi tự tôn là đương nhiên. Nếu ngươi gả cho một thân phận địa vị cùng ngươi cùng cấp người, hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi ngươi sẽ cảm thấy thực ủy khuất thực bị thương, mà nếu nam nhân kia thân phận địa vị so ngươi cao, hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi liền sẽ cảm thấy ngươi bao dung hắn là hẳn là. Người kiêu ngạo là có khác nhau, có chút người là trong xương cốt, mà có chút người chỉ là mặt ngoài. Ý của ngươi là, nhất để ý sự nghiệp cùng mặt mũi nam nhân, là ngươi như vậy nữ nhân mới có thể gả. Thần Hy có chút tò mò nói. Hạ Vũ Phỉ nhíu nhíu mày, tổng giác Thần Hy lời này có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói tới. Không nghĩ ra được, Hạ Vũ Phỉ đơn giản cũng liền không nghĩ, nàng cao ngạo vừa nhấc cằm, đối Thần Hy nói, đừng cùng ta quanh co lòng vòng. Nhanh lên nhi đem ngươi biết đến về nam nhân kia hết thể nói cho ta, còn có, về sau ngươi cách hắn xa một chút, ta nhìn ghê tởm. Thần Hy trong lòng hơi kém cười phun, nàng nhìn kỹ xem Hạ Vũ Phỉ, phát hiện Hạ Vũ Phỉ biểu tình thực chân thật, thuyết minh Hạ Vũ Phỉ nói lời này cũng không phải cố ý cười nhạo nàng mà là nàng trong lòng chính là như vậy tưởng. Người não cấu tạo quả nhiên là thiên kỳ bách quái. Thần Hy mắt lộ ra trào phúng. Khinh thường cười lạnh một tiếng, đừng si tâm vọng tưởng, giống ngươi loại này không đầu óc còn cố tình tự cho là đúng đại bình hoa, có chút phẩm vị nam nhân đều sẽ không coi trọng ngươi. Không hề lý Hạ Vũ Phỉ, Thần Hy xoay người liền đi, nàng mới không cái kia nhàn tình đi lý như vậy một cái đại tiểu thư đâu. Hai ngày này nàng cứu trị Khổng Gia Hàm ba ba Khổng Duy, tiếp theo lại vội vàng kế hoạch lời sự, sau lại ở sư huynh kia ngủ rồi, nhoáng lên hai ngày đi qua. Nàng nên hảo hảo kế hoạch một chút, thế nào thu thập Lâm Nguyên cùng Lâm Vi Vi mới có thể càng có dùng. Ngươi, Hạ Vũ Phỉ ngốc, trăm triệu không nghĩ tới Thần Hy sẽ là loại thái độ này, cao cao tại thượng quán Hạ Vũ Phỉ nhất thời rất là không tiếp thu được. Nàng ba ba là tỉnh ủy phó thư ký, nàng là thanh tỉnh công chúa, thanh tỉnh tôn quý nhất nữ nhân, nàng mạo mị cao quý, bằng cấp ngạo nhân, nàng cấp Thần Hy loại này sinh ra đê tiện nha đầu một cái vì nàng làm việc cơ hội. Nha đầu này không phải hẳn là mang ơn đội nghĩa, vạn phần vinh hạnh sao? Vì cái gì nàng là loại thái độ này? Hạ Vũ Phỉ khí đầy mặt đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng, cố tình lại bưng đại tiểu thư cái giá không thật lớn thanh ồn nào. Nói nữa, nàng chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, trong lúc nhất thời thật đúng là bị chọc tức không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần Hy bóng dáng biến mất. Thở phì phì trở lại chính mình trên xe, Hạ Vũ Phỉ như cũ tức giận khó bình. Nếu không phải thật sự cha không đến nam nhân kia nửa điểm nhi tin tức, nàng đường đường hạ gia đại tiểu thư mới sẽ không tới tìm Thần Hy như vậy một tiểu nhân vật đâu. Nếu nàng đều như vậy hạ mình hàng quý, cái này nha đầu thúi còn như vậy không biết tốt xấu, vậy không thể trách nàng. Thần Hy không có phản ứng Hạ Vũ Phỉ ý tứ, nhưng Hạ Vũ Phỉ lại không nghĩ tới muốn liền như vậy buông tha Thần Hy. Một là nàng thật sự không muốn như vậy một người nam nhân bị nữ nhân khác chiếm hữu, nhị sao? Dám chống đối nàng Hạ Vũ Phỉ, nàng nếu là không thu thập nàng, vậy không phải nàng phong cách. Kỳ thật ở Hạ Vũ Phỉ trong mắt, thiệt tình không cảm thấy nàng đối Thần Hy ra tay có cái gì không đúng, Thần Hy là ai? Bất quá chính là một cái năm đó bị Lâm gia đuổi ra gia môn ở nông thôn dã nha đầu, mà nàng Hạ Vũ Phỉ đâu? Nàng ba là thanh tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, nàng là thanh tỉnh công chúa, Thần Hy dám không nghe nàng lời nói, trả giá đại giới có cái gì không đúng. Có như vậy nhận chi, Hạ Vũ Phỉ làm việc có thể so Lâm Nguyên cùng Lâm Vi Vi trắng trợn táo bạo nhiều. Phần 45. Chương 45 trước mặt mọi người đánh nhau toàn giáo vây xem. Vào lúc ban đêm, như cũng là Minh Dương Trung học cùng Thanh Đại xài chung cái kia nhà ăn. Thần Hy đem kế hoạch cẩn thận cân nhắc một lần, lại gọi điện thoại tìm Viên Nghiệp cẩn thận thương lượng một chút. Trước mắt Lâm ra tình huống, Lâm Thiệu Cường đại nhi tử Lâm Khang vẫn luôn ốm đau trên giường. Lâm Nguyên được công nhận Lâm ra người thừa kế, mà Lâm Vi Vi cũng coi như là Lâm ra tương đối nổi danh đại tiểu thư. Thanh Tỉnh trước mắt thị ủy phó thư ký độc đại, làm cùng Hạ gia có quan hệ thông gia quan hệ Lâm gia tự nhiên là không người dám chọc. Lâm gia xưng bá Thanh Tỉnh không ít năm, lại là nhà giàu số một nhà, như vậy một cái quái vật khổng lồ Thần Hy muốn một kích phải giết nhưng không dễ dàng, này yêu cầu phi thường chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Lâm Nguyên cùng Lâm Vi Vi tuy rằng chọc tới nàng, nhưng Thần Hy cũng không phải là cái loại này người khác vừa được tội nàng. Nàng liền gấp không chờ nổi trả thù trở về thiếu nam thiếu nữ, nàng từng là châu Á đệ nhất hào môn khống chế giả, làm việc thói quen từ đại cục suy xét, đối với này đó tiểu hài tử chi gian lục đục với nhau sớm đã xem phai nhạt, này hai người phạm tới rồi nàng điểm mấu chốt, nàng sẽ không dễ dàng tha bọn họ, nhưng nàng tưởng nhiều nhất, vẫn là như thế nào xử trí bọn họ, mới có thể đối chính mình càng có dùng. Vật tân kỳ dụng, bất luận cái gì một việc, chỉ cần làm. Vậy nếu muốn biện pháp từ nó trên người đạt được tối cao ích lợi giá trị, đây mới là một cái bình tĩnh thượng vị giả nên làm sự. Có kế hoạch của chính mình, lại cùng Viên Nghiệp đối hảo hai bên tiến trình, Thần Hy đi nhà ăn ăn bữa tối. Minh Dương Trung học cùng Thanh Đại Bỉ Lân mà cư, giáo khu rất lớn, rất nhiều địa phương là xài chung, hơn nữa là mở ra thức, liền tỉ như Thần Hy hiện tại đi qua con đường này, nó có thể nối thẳng giáo ngoại. Lúc này sắc trời đã đen. Trên đường người đi đường rất ít, Thần Hy vừa muốn xuyên qua này đường cái, cách đó không xa liền bay nhanh lại đây một chiếc minibus. Minibus ở Thần Hy trước mặt sậu đỉnh, phát ra chói tai tiếng thắng xe, chung quanh giải rác có mấy cái người đi đường, nghe được thanh âm, sôi nổi chiều Thần Hy bên này nhìn lại đây, đương nhìn đến trên xe xuống dưới mấy cái hắc y hề đại hán, các cao lớn thô kệch, không e rẻ liền phải đi bắt Thần Hy khi, nháy mắt dọa tứ tán mà chạy. Minibus thượng đầu tiên là xuống dưới hai cái hắc y rẻ nhân, bọn họ mang theo kính râm, khuôn mặt xem không phải rất rõ ràng, bất quá những người này bất quá là bình thường tay đấm, Thần Hy một chân liền đưa bọn họ đá tới thật xa, kia hai người ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương thân thủ sẽ lợi hại như vậy, ngay sau đó trên xe lại xuống dưới 5-6 cái tương đồng trang điểm người, Thần Hy một đám đưa bọn họ lược đảo, cuối cùng một người hướng Thần Hy đánh tới. Khi, Thần Hy giơ tay nắm cánh tay hắn, thân mình một bên, nhấc chân ở hắn đầu gối sau một đá, người nọ liền thân mình một lùn, đồng thời Thần Hy chuyển qua hắn trước người, một chân giẫm hướng bờ vai của hắn, dùng sức một áp, người nọ liền hoàn toàn ở Thần Hy trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất. Người nọ quỳ gối Thần Hy trước mặt, Thần Hy một chân giẫm lên bờ vai của hắn, một tay nhéo hắn một cánh tay, người nọ chỉ cảm thấy cả người tê dần, một chút sức lực đều xử không lên. Bị một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài đánh quỳ rạp xuống đất bò không đứng dậy, kia nam nhân cảm thấy phi thường sỉ nhục, trên mặt hắn kính râm đã trong lúc đánh nhau rớt, hắn ngửa đầu nhìn về phía Thần Hy, vẻ mặt tâm oan, không có chút nào sợ hãi biểu tình, nha đầu thúi, mau thả lão tử, bằng không lão tử muốn ngươi đẹp. Xem bộ dáng này, là có hậu đài lâu. Thần Hy hừ lạnh một tiếng, ai phái các ngươi tới? Không sợ ta đem ngươi đưa đến cục cảnh sát đi. Kia nam nhân cười âm ngoan, vẻ mặt trào phúng, người đắc tội không nên đắc tội người, chờ chết đi. Tiến cục cảnh sát đối hắn một chút uy hiếp lực đều không có, xem ra hậu trường còn không nhỏ. Thần Hy khỏe miệng nhẹ cong, hạ vũ phỉ. Kia nam nhân ngẩn ra, ngay sau đó liền đầy mặt khinh thường, đắc ý rào rạt nhìn Thần Hy, ngươi đã biết lại như thế nào. Nhân ra chính là Thanh Tỉnh công chúa, loại sự tình này bọn họ làm không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng cho tới bây giờ không ra quá sự. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, ngay sau đó giẫm lên hắn bả vai chân một cái dùng sức, một đạo khí kình chấn nhập nam nhân trong cơ thể. Này nam nhân một thân lệ khí, trên người khẳng định chịu trách nhiệm không ít người mệnh, lưu trữ vô ích. Hiện giờ bên ngoài, Thần Hy để tránh phiền toái sẽ không trực tiếp giết hắn, này đạo kình khí chấn ra, hắn sống không đến ngày mai. A kia nam tử kêu thảm thiết một tiếng. Thật sự không nghĩ tới nha đầu này biết hắn sau lưng người lại vẫn dám đối với hắn động thủ, hắn toàn thân đều tựa hồ bị thứ gì chấn một chút, xuyên tim đau. Thần Hy một chân đem hắn đá ra đi thật xa, quát lạnh nói, Lan. Vừa rồi những cái đó ngã xuống đất người còn có chút không phục, trong đó một người nói, nha đầu thúi, ngươi thật to gan, thức thời nói, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, bằng không. Frank, người nọ thân hình bay lên, ở không trung vẽ ra một cái mỹ lệ đường họa dạ tồn. Xôn xao. Thần Hy một chân đem kia người nói chuyện đá hướng một bên minibus, trực tiếp đụng phải xe đầu kính chắn gió, kia nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, liền như vậy bị Thần Hy đá tới rồi trong xe. Thần Hy ánh mắt lạnh lùng đảo qua, dư lại người nháy mắt một cái giật mình, cuống quýt lên xe rời đi. Thần Hy là một cái lý trí người, làm việc phong cách thiên vật tận kỳ dụng, thích vạn sự đều ở khống chế, nàng làm việc sẽ không cho người ta lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Nhưng Hạ Vũ Phỉ liền không giống nhau. Ngày hôm sau buổi sáng giảng bài gian, nay giảng bài gian có nửa giờ thời gian, là bọn học sinh nhất sinh động thời gian, lớp, trên hành lang, nói chuyện phiếm, khoác lác, chơi đùa, nhất phái khí thế ngất trời. Hôm nay thời tiết đặc biệt hảo, hiện giờ độ ấm không lạnh cũng không nhiệt, là nhất thoải mái thời điểm, trong trường học tương đương náo nhiệt. Lúc này, một hàng ăn mặc cảnh sát chế phục người xuất hiện ở vườn trường, phi thường hấp dẫn trong mắt. Một hàng hai mươi mấy người, sắc mặt nghiêm túc, hùng hổ, một đường gào thét vào tinh anh ban môn, dẫn đầu nam nhân miết môi, thanh âm mang theo một ít đắc ý cùng tàn nhẫn, ai là Đồng Phương Thần Hy. Lớn như vậy trận trượng bọn họ vừa đến thời điểm, chung quanh liền đều tĩnh lặng lại, người nọ lại như vậy một đều, mọi người đều là sửng sốt, sau đó đôi mắt trợ to, sôi nổi nhìn phía Thần Hy, có người không rõ nguyên do, có người không thể tin tưởng, còn có người. Kêu kêu một cái hai mắt tỏa ánh sáng, hứng thú bừng bừng. Ngoan ngoãn. Cái này Đông Phương Thần Hy, nàng nha thật là quá sẽ đến sự. Nàng tới trường học 3 tháng không đến, cầm cao nhất tân sinh giải đặc biệt học kim, thành trường học kiến giáo tới nay đệ nhất giáo hoa, làm toàn giáo nam sinh điên cuồng theo đuổi lại chưa từng được đến đáp lại, bao dưỡng chi danh truyền khắp toàn giáo lại chưa từng được đến xử phạt, bị truyền sẽ châm cứu chi thuật mà ở trường học hoàn toàn nổi danh. Nàng tấu Lâm Nhị tiểu thư, tổn hại nhà giàu số một công tử, chính đại quang minh yêu đương, thường xuyên đêm không về ngủ, cố tình, nàng thành. Tích tốt cực kỳ, làm thanh tỉnh thái tử toàn lực giữ gìn, một thân tinh xảo, quý khí thiên thành, so thiên kim tiểu thư còn thiên kim tiểu thư, nàng là Lâm gia nhị phu nhân tư sinh nữ, từng bị Lâm gia đuổi ra gia môn, xuất thân bình thường đến cực điểm lại cố tình ở tinh anh ban, đến hiệu trưởng giữ gìn. Một đợt người tới tìm nàng phiền toái đều bị một đợt chụp trở về. Ta tích ngoan ngoãn. Đây là cỡ nào truyền kỳ nhân sinh, quá xuất sắc có hay không? Này đó cảnh sát lại là tới tìm nàng, lần này sẽ là gì đó kết cục đâu? Chờ mong. Nhìn kia đi đầu cảnh sát rõ ràng không được tốt lắm ngự khí cùng kia vẻ mặt tìm tra bộ dáng biểu tình. Thần Hy nhìn nhìn bên người Lý Minh Viễn, Khổng Gia Hàm còn có Trình Tâm Di đám người, sờ sơ cằm. Hai mắt nhìn trời, thật là buồn rầu nói, bổn tiểu thư khi nào lớn lên như vậy nhân thần cộng phẫn, thiên lý bất dung. Sao như vậy nhận người hận đâu? Mọi người đồng loạt chịu chịu khoe miệng. Cầm đầu tên kia cảnh sát hẳn là cái tiểu quan, thấy Thần Hy cái này phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền đầy mặt phẫn nộ, xem toàn ban học sinh phản ứng hắn cũng đoán được Đông Phương Thần Hy là ai, hắn thật sự là không nghĩ tới Thần Hy sẽ là cái này phản ứng. Một cái mười mấy tuổi hài tử gặp được loại sự tình này không phải hẳn là dọa hoàn toàn không có làm sao sao. Cầm đầu nam nhân khỏe miệng mang theo một tia âm ngoan, ngươi chính là Đông Phương Thần Hy. Thần Hy cười khanh khách mang theo một tia trào phúng, có việc. Xác định Thần Hy thân phận, tia nam nhân tùy ý nói, ngươi bị nghi ngờ có liên quan một cọc giết người án, là phạm tội người chi nhất, chúng ta hiện tại muốn mang ngươi đi cục cảnh sát điều tra. T. Xem náo nhiệt học sinh sôi nổi hít hà một hơi, ngoan ngoãn. Quá kích thích, khắc còn hảo thuyết, này giết người. Lý Minh Viễn, Khổng Gia Hàm, Trình Tâm Di, Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai muốn nói lời nói bị Thần Hy ngăn lại, trừ bỏ Khổng Gia Hàm. Dư lại mấy người đều biết Thần Hy có cái như vậy lợi hại sư huynh, cho nên cũng chỉ là phẫn nộ mà không có nhiều ít lo lắng. A, Thần Hy cười châm trọc, phía chính phủ cách nói không nên là nghi phạm sao. Người này đi lên liền nói nàng là phạm tội người chi nhất, thật đúng là kiêu ngạo. Ai đã chết? Thần Hy hỏi. Kia cảnh sát xem Thần Hy như vậy chấn định, có chút khó chịu. Tối hôm qua bắt cóc ngươi kẻ bắt cóc, hiện tại đã chết một cái, người không phải ngươi giết là ai giết? Ha ha ha ha, nói cách khác, bắt cóc ta kẻ bắt cóc, bị ta đánh chạy, hiện tại đã chết cái kẻ bắt cóc, các ngươi lại tới bắt ta cái này người bị hại. Kia cảnh sát sửng sốt, trên mặt có chút không nhịn được, lạnh mặt quát, ít nói nhảm, mặc dù bọn họ là kẻ bắt cóc, kia cũng là mạng người, người giết người phải đền mạng, thức thời nói, liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi, còn có thể ăn ít điểm nhi đau khổ. Thần Hy thanh âm cũng lạnh xuống dưới, người kia con mắt nhìn đến ta giết người. Người nọ là chết ở nơi nào, tử vong nguyên nhân là cái gì? Ta tối hôm qua nhưng không ra quá trường học, đừng nói cho chúng ta là ở Minh Dương Trung học chết. Kia cầm đầu người cười có chút trào phúng, nha đầu này thế nhưng ý đồ theo chân bọn họ đem đạo lý, ha ha ha. Thiên đại chê cười, nàng đắc tội không nên đắc tội người, hiện giờ nhân gia tưởng chỉnh nàng, kia còn không phải nhân gia nói cái gì chính là cái gì, ngươi không có giết người lại như thế nào. Chỉ cần có người ta nói ngươi giết người là được. Những người đó đều đã chiêu, người là ngươi giết. Cầm đầu nam nhân tựa hồ không nghĩ nói thêm nữa, đối phía sau người tiếp đón một câu, khảo thượng mang đi. Mặt sau đi ra một người lấy ra còng tay phải cho Thần Hy mang lên. Thần Hy chỉ lạnh lùng nhìn cái kia cầm đầu nam nhân liếc mắt một cái, buồn bã nói, ngươi vị kia chủ tử ở thanh tỉnh tựa hồ cũng không có gì năng lực, ngươi liền như vậy trắng trợn táo bạo tới tội ta, không sợ ta trả thù ngươi. Thanh tỉnh có tỉnh ủy thư ký, có sinh ra Âu Dương thế gia Âu Dương hiệu trưởng, có thanh bang, còn có thanh tỉnh quân khu một đám tướng lãnh, tùy tiện ta tìm tới cái nào, ngươi bao gồm ngươi vị kia chủ tử, tựa hồ đều đắc tội không nổi. Cầm đầu nam nhân một đốn, nhíu nhíu mày, ngay sau đó nghĩ đến Hạ Vũ Phỉ nói, cái này nha đầu bất quá chính là Lâm gia năm đó đuổi ra gia môn ở nông thôn nha đầu mà thôi, căn bản là không có gì bối cảnh. Hắn mày lại thư khai, không chút nào để ý nói, ta là cảnh sát, phá án là chức trách của ta, nói nữa, nói mạnh miệng phía trước tốt nhất vẫn là ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Hắn đối cái kia cầm còng tay người xử cái ánh mắt, người nọ lập tức tiến lên phải cho Thần Hy mang lên còng tay. Lý Minh Viễn đám người ở một bên đồng tình nhìn kia cầm đầu nam nhân liếc mắt một cái, thượng vội vàng tìm chết thật đúng là không nhiều lắm thấy. Thần Hy từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, rũ mắt, cũng không thấy những cái đó cảnh sát liếc mắt một cái, thanh âm lanh trầm, cẩu nô tài, nếu ngươi vì ngươi chủ tử như vậy liều mạng, ta đây liền thành toàn ngươi. Thần Hy nói, đông nhiên từ trên bàn sách cầm lấy một quyển sách, hướng tới đối diện kia dẫn đầu nam nhân liền huy đi xuống. Bang! Kinh người một vang, sở hữu học sinh sôi nổi đào hút khẩu khí lạnh. Ngoan ngoãn! Không hổ là Đông Phương Thần Hy. Ném người cái tắt liền tính, cố tình không phải dùng tay phiến, trực tiếp cầm sách vở liền quăng đi ra ngoài, đây là tương đương vũ nhục người hành vi, chính là vì cái gì bọn họ trong lòng thế nhưng vặn vẹo rắc rất tuân tú lý. Ý thức được chính mình ý nghĩ như vậy sau, chúng học sinh sôi nổi báo cho chính mình, ân. Như vậy tưởng là không đối tích. Người kia phía sau cảnh sát đều bị Thần Hy này nhất cử động cấp chấn ốc, này. Cũng quá kiêu ngạo điểm nhi đi. Kia cầm đầu nam nhân bị đánh đầu đều vai tới rồi một bên. Nửa bên mặt má hồng thấu, này vùng Thần Hy vô dụng ám kình, chính là đơn giản như vậy thô bạo vứt ra đi. Kia nam nhân hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình bị đánh, chậm rãi quay đầu tới nhìn về phía Thần Hy, một cổ thâm nhập cốt tủy nhục nhã cảm nháy mắt nảy lên trong lòng. Hắn một người đến trung niên vẫn là có chút tiểu quyền cảnh sát, hôm nay thế nhưng bị một cái mười mấy tuổi hoa hoa cấp trước mặt mọi người xóa cái tát, nam nhân biểu tình nháy mắt âm trầm, cơ hồ là bản năng. Hắn cũng nâng lên tay phải đối Thần Hy đánh trở về. Thần Hy giơ tay chặn lại cánh tay hắn, nắm cổ tay của hắn, nắm quan trọng gân mạch, một đạo ám kình chấn ra, người nọ lập tức kêu thảm thiết một tiếng, a. Thần Hy nhấc chân, một chân đem kia nam nhân đá tới thật xa. Thần Hy lúc này là thật sự nổi giận, nàng kiếp trước là Hồng Kông cảnh thị tập đoàn cầm lái giả, ở trưởng thành trên đường gặp được loại này tự cho là đúng xã hội thượng lưu đếm không hết, ở vừa mới bắt đầu thời điểm. Nàng còn sẽ sinh khí một chút, sẽ dùng đồng dạng phương pháp đi chỉnh các nàng thậm chí đi trả thù các nàng. Nhưng nàng trưởng thành chi lộ quá ngắn, 18 tuổi bắt đầu cùng ông ngoại học tập, tham dự bày mưu tính kế, 20 tuổi liền chính thức ngồi trên cảnh thị đương gia nhân vị. Chỉ dùng một năm tả hữu thời gian, nàng liền hoàn toàn ngồi ổn cái kia vị trí. Kia đoạn thời gian, nàng sinh hoạt phi thường phong phú cùng vui vẻ. Tựa hồ là một cái ốm yếu chi khu rốt cuộc tìm được rồi phát huy nhân sinh giá trị sân khấu, nàng thế giới cao xa, trống trải. Lúc này đương nàng lại lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía trước kia những cái đó thiên kim tiểu thư khi, đồng nhiên liền xem phai nhạt, những người đó, vô tri, nao tản, tự cho là đúng, tính toán chi ly, quan trọng nhất một chút, vô năng. Cùng những người này so đo quả thực là ở lãng phí sinh mệnh, chỉ cần nàng tưởng, một cái mệnh lệnh đi xuống, lập tức là có thể hủy hoại các nàng gia tộc, hủy hoại các nàng lấy làm tự hào tất cả đồ vật. Sau lại mười mấy năm thượng vị giả kiếp sống, nàng trong thế giới đều là tinh anh trong tinh anh, những người đó, quý khí, hào phóng, quả cảm, độc ác, ích lợi lớn nhất hóa thả làm việc tích thủy bất lậu, nàng cũng thói quen như vậy làm việc phong cách, hơn nữa là những cái đó trong tinh anh làm phi thường xuất chúng. Hiện giờ trọng sinh mà đến, nàng như cũ thói quen thả thích loại này làm việc phong cách, nhưng trước mắt xem ra, nàng vẫn là không có thể thực tốt thích ứng chính mình thân phận thay đổi. Hiện giờ nàng không hề là cái kia không người dám chọc cảnh thị đương gia nhân, nàng hiện tại còn chỉ là cái xuất thân bình thường học sinh, ở Minh Dương Trung học nơi này, nếu là không đủ đủ kiêu ngạo, như vậy sẽ chỉ làm cái kia náo tàn ra hỏa không ngừng ra tới ghê tởm chính mình. Cho nên lúc này đây, Thần Hy phi thường cực hạn kiêu ngạo một hồi, Hạ Vũ Phỉ không phải ỷ vào chính mình có cái tỉnh ủy phó thư ký lao ba liền dám như vậy tùy tiện cho nàng ấn một cái giết người tội danh mà hủy hoại nàng sao. Kia nàng liền như vậy ở trước công chúng trắng trợn táo bạo đem này đó xuyên chế phục người đánh trở về, không cần ám kình, không mang theo kỹ xảo, liền đơn giản như vậy thô bạo, các loại vết thương, mặt mũi bầm dập gì đó đều bại ở bên ngoài, chính là nói cho ngươi, bổn tiểu thư liền đánh, ngươi có thể thế nào? Dù sao có sư huynh ở, nàng chỉ cần không đem những người này đánh chết, chuyện này nhiều nhất cũng chính là không giải quyết được gì, cái kia chết kẻ bắt cóc, à. Sẽ không tìm được bất luận cái gì tử vong nguyên nhân. Tinh Anh Ban có rất nhiều đặc thù phòng học, hiện giờ bọn họ liền ở 7 tầng lầu thượng đặc thù trong phòng học đi học, những người này có thể chuẩn xác tìm tới nơi này hẳn là hỏi người. Minh Dương Trung học khu dạy học vẫn là rất tuyệt, hành lang thực to rộng, tới gần cửa thang lầu địa phương có một khối rất lớn đất trống, hai mươi mấy người cảnh sát liền như vậy cùng Thần Hy ở trên hành lang đánh lên, Thần Hy lúc này cũng không có nhanh chóng giải quyết bọn họ. Liền như vậy chậm gì gì theo chân bọn họ đánh, thực mau những cái đó cảnh sát một đám đều mặt mũi bầm dở, một cái cảnh sát phát lại đây, Thần Hy bay lên một chân, đế giày bản tử trực tiếp vô lên hắn gương mặt, tức khắc nửa bên mặt má thượng xuất hiện một cái rõ ràng dấu giày tử. Náo loạn lớn như vậy động tĩnh, cơ hồ này phiến dạy học khu phụ cận khu dạy học hành lang, trên cửa sổ đều bò đầy người, tế không giới liền chạy đến Thần Hy này đống khu dạy học trước trên quảng trường ngưỡng đầu đi xem. Đông Phương Thần Hy đại danh ở Minh Dương Trung học mọi người đều biết, này một chút xem Thần Hy thân thủ tốt như vậy, các nữ sinh đều không thể tin tưởng, nam sinh đều xem mặt mày phi dương, quá xoái có hay không. Trúc Giai Giai trừng lớn mắt, nàng rất muốn hô to, Thần Hy cố lên. Lý Minh Viễn xem thẳng nhạc, những cái đó tự cho là đúng ra hỏa, luôn là thích như vậy không biết sống chết, nhìn này đó cảnh sát, hắn cũng rất muốn tấu. Dù sao sự thật là chuyện như thế nào đại gia trong lòng đều không sai biệt lắm hiểu rõ, hắn chính là tấu những người này, cũng không ai dám đem hắn như thế nào. Nhìn chính mình thủ hạ bị Thần Hy như vậy cái tiểu nữ hài đánh kêu thảm thiết không ngừng, cái kia bị Thần Hy đạp một chân hiện tại mới miễn cưỡng bỏ dậy cầm đầu nam nhân phẫn nộ không thôi, phản, phản, ngươi dám tập cảnh, đây là tội lớn, cho ta đánh, hung hăng đánh. Nhất định phải đem cái này không biết trời cao đất dày nha đầu thúi cho ta giáo huấn một đốn, mang về nghiêm thêm thẩm vấn, đánh, đều cho ta đánh. Này nam nhân liền đứng ở Lý Minh Viễn bên cạnh, nhìn cái này chán ghét nam nhân cũng muốn gia nhập chiến cuộc, còn hô lên như vậy một câu, Lý Minh Viễn khí cực, đột nhiên huy khởi một quyền, đi lên liền đem kia nam nhân đánh cái mắt bầm tím, Lý Minh Viễn giả vờ hét lớn một tiếng, đều dừng tay, đừng đánh. Tự nhiên không ai nghe hắn. Vì thế Lý Minh Viễn chính đại quang minh gia nhập chiến cuộc. Bị Lý Minh Viễn đánh một quyền nam nhân hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hắn vừa rồi cũng không để ý bên người, thật đúng là không nhìn thấy là cái nào người đánh hắn, chỉ khí hét lớn, phản, phản, bắt lấy nàng, bắt lấy nàng. Hắn đôi mắt miệng miệng cưỡng cưỡng có thể mở, còn không có thấy rõ ràng chung quanh, không ra hàng một quyền lại huy lại đây, vừa lúc hai chỉ mắt đối xứng, tiêu tiêu chuẩn chuẩn gấu chúc mắt. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai dùng sức nghẹn cười, Khổng Gia Hàm cũng gia nhập chiến cuộc. Thần Hy cũng thấy được một màn này, khoe miệng quất thẳng tới, này hai tên ra hỏa. Thần Hy ra tay quá tàn nhẫn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều đau thực, Lý Minh Viễn cùng Khổng Gia Hàm tự nhiên cũng sẽ không khách khí, bọn họ mục đích chính là muốn đem những người này hung hăng đánh một đốn. Này đó cảnh sát không phải giống nhau cảnh sát, thân thủ đều không tồi, có chút giống võ cảnh, phỏng chừng là tối hôm qua những cái đó kẻ bắt cóc bị Thần Hy đánh chạy sau. Những người này biết Thần Hy có chút thân thủ, liền phái một ít thân thủ tương đối người tốt tới, như vậy nhiều người còn đánh không lại một cái tiểu nữ hài, còn một đám đều bị nàng tấu mặt mũi bầm dập. Những người này dần dần đánh đỏ mắt, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, một bộ không muốn sống tư thế. Thần Hy không sao cả, từ đầu đến cuối đều thực nhẹ nhàng tùy ý, nhưng Lý Minh Viễn cùng Khổng Gia Hàm liền không giống nhau. Này hai người thân thủ không sai biệt lắm, dần dần liền phải không địch lại, nhưng những người đó đã đánh đỏ mắt, đã sắp mất đi lý trí, căn bản là không có bận tâm Lý Minh Viễn thân phận. Trình Tâm Di nhìn có chút lo lắng, Thần Hy có một cái lợi hại sư huynh không giả, nhưng này đó tìm phiền toái người không biết ta. Thần Hy liền như vậy theo chân bọn họ đánh lên, cái kia Hà sư huynh nếu là đã biết tới rồi kia khẳng định không có việc gì, nhưng nếu là không kịp đâu. Quân khu người cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể liên hệ, vạn nhất ở mở họp, hoặc là đang làm cái gì chuyện quan trọng không thể cùng ngoại giới liên hệ vậy không xong. Trình Tâm Di vội vàng đi phiên Thần Hy cặp sách, nàng nhớ rõ Thần Hy điện thoại liền đặt ở cặp sách, thừa dịp sự tình còn không có phát triển đến vô pháp thu thập nông nỗi, vẫn là trước liên hệ thượng Hà sư huynh tương đối bảo hiểm. Tìm được rồi Thần Hy điện thoại, Trình Tâm Di trực tiếp bắt thông Hà Thanh Dập điện thoại. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã bị tiếp khởi, Hà Thanh Dập trầm thấp tiếng nói truyền đến, uy. Hà tiên sinh, ta là Thần Hy đồng học Trình Tâm Di, cảnh sát cục phái hơn 20 cá nhân tới nói Thần Hy giết người, muốn mang nàng trở về vấn tội, Thần Hy theo chân bọn họ đánh nhau rồi, ngươi mau. A. Trình Tâm Di lời nói còn chưa nói xong, liền dọa thét chói tai ra tiếng. Không chỉ có Trình Tâm Di, toàn bộ tầng lầu. Trung quanh mấy đống khu dạy học thượng còn có dưới lầu trên quảng trường sở hữu quan khán học sinh, đồng thời phát ra một trận vang vọng phía chân trời thét chói tai. À, Lý Minh Viễn đang theo bên người một người đánh, đánh nhau thời điểm vốn dĩ liền mang nhảy, lúc này hành lang rào chắn thật đúng là liền không có vẻ cao. Lý Minh Viễn chính nhảy dựng lên còn không có rơi xuống đất, đã bị bên cạnh một cái đánh đỏ mắt người một chân đá tới rồi ngực, người nọ dùng sức quá mạnh, Lý Minh Viễn bị đá phi. Trực tiếp từ 7 tầng lầu thượng rớt đi xuống. A, này biến cố quá đột nhiên, người quan sát không kịp nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ, mọi người đều là bản năng thét chói tai ra tiếng. Minh Dương Trung học đối diện một đống đại lâu thượng, Hà Thanh Dập bởi vì một ít nguyên nhân ra quân khu tới nơi này làm việc, nhận được Trình Tâm Di điện thoại liền lập tức chạy ra ngoài cửa, hai đống lâu xa xa tương đối, hắn vừa đến trên hành lang. Liền nghe được đối diện trường học cùng trong điện thoại đồng thời truyền đến tiếng thét chói tai, nâng mục vừa thấy, trái tim sậu đỉnh, giờ khắc này Hà Thanh Dập giành mạch cảm giác được, chính mình giống như không thể hô hấp. Bằng hắn thị lực, tự nhiên có thể xem thanh, đối diện kia đống 7 tầng cao đại lâu thượng phi xuống dưới lưỡng đạo bóng người, phía dưới cái kia là ai hắn mặc kệ, nhưng mặt trên cái kia hắn quá quen thuộc. Thần Hy. Hắn Thần Hy. Lý Minh Viễn trong người hình bay ra rào chắn kia một khắc Thần Hy cũng thấy được, nháy mắt rồng ngâm ra tay, trực tiếp ném ở thang lầu biên trên tay vịt, linh khí khóa trụ, Thần Hy nắm rồng ngâm cũng đi theo nhảy xuống. Con hảo là 7 tầng lầu độ cao, Lý Minh Viễn cũng không có nháy mắt rơi xuống đất, Thần Hy phản ứng cũng đủ mau, nàng ở nhảy xuống nháy mắt liền chém ra một đạo linh khí bảo vệ Lý Minh Viễn, như vậy mặc dù nàng tiếp không đến hắn, Lý Minh Viễn ngã xuống đi cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Rồng ngâm rũ trường, Thần Hy nắm rồng ngâm đạp lên mỗi tầng khu dạy học rào chắn thượng hai chân dùng sức, nhanh hơn rơi xuống tốc độ, rốt cuộc ở không trung đuổi theo Lý Minh Viễn, nàng tiếp được Lý Minh Viễn theo rồng ngâm chậm rãi rơi xuống đất, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trên quảng trường, khu dạy học thượng, trên cửa sổ, bốn phương tám hướng, mọi người đều vẫn là thượng một khắc thét chói tai khi kia khiếp sợ biểu tình, miệng trương đại, đôi mắt trợn tròn, một chút thanh âm cũng phát không ra. Có chút người dương kia vẻ mặt dại ra biểu tình ngây ngốc ngẩng đầu, kia một cây từ 7 tầng lầu thượng rơi xuống tới ánh vàng rực rỡ trưởng thẳng ở không tiếng động nói cho bọn họ, vừa mới kia một màn bọn họ không có nhìn lầm. Ta dựa, ta dựa, ta dựa, không chung người bay. Chung quanh mấy ngàn người, yên tĩnh không tiếng động. Thần Hy không có quản người chung quanh, nàng vừa rơi xuống đất liền đi xem Lý Minh Viễn tình huống. Như thế đột nhiên từ lầu 7 rơi xuống. Lý Minh Viễn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt dại ra, hiển nhiên là kinh hách quá độ. Thần Hy vô vô Lý Minh Viễn mặt, Uy, Lý Minh Viễn, ngươi tỉnh tỉnh, không có việc gì, ngươi một chút sự đều không có, mau tỉnh lại. Không phải ai đều có thể thừa nhận được như vậy kinh hách, Thần Hy thật đúng là sợ Lý Minh Viễn sẽ xảy ra chuyện. Ở Thần Hy kêu gọi cùng an ủi hạ, Lý Minh Viễn cuối cùng chậm rãi trở về chút thần, nhưng như cũng là một bộ dại ra biểu tình. Hắn ngây ngốc nhìn nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay cùng chân, lại nhìn nhìn kia từ 7 tầng lầu thượng rũ xuống hiện tại còn ở trong gió nhẹ chậm rãi lắc lư ánh vàng rực rỡ trường thẳng, lại nhìn nhìn chính mình bên người này phấn phấn nộn nộn nũng nịu tiểu cô nương. Ta thiên nột. Hắn đều làm chút cái gì? Còn có bên cạnh nha đầu này, nàng lại làm chút cái gì? Thấy Lý Minh Viễn cũng không có bị dọa hư, chỉ là nhất thời còn chưa hoàn hồn. Thần Hy cũng thả chút tâm, lại cấp Lý Minh Viễn bắt mạch, ngực hắn ăn một chân, này một chân nhưng không nhẹ, Lý Minh Viễn màu trắng quần áo thượng có một cái đại đại dấu dày tử. Lý Minh Viễn rốt cuộc vẫn là cái thiếu niên, hắn tuy rằng có chút thân thủ nhưng rốt cuộc thân thể vẫn là có chút đơn bạc, cái kia đá người của hắn chính là một cái tiêu chuẩn đại hán, vẫn là cái võ cảnh, kia một chân đá đi xuống, thật đúng là không nhẹ, càng đừng nói vẫn là suy ở ngực. Lý Minh Viễn sắc mặt như vậy bạch không chỉ có riêng là bị dọa. Thần Hy từ trong lòng ngực móc ra một cái thuốc viên cấp Lý Minh Viễn ăn, Lý Minh Viễn sắc mặt mới dần dần hảo lên. Sở hữu sự phát sinh ở không đến một phút chi gian. Lâu bảy thượng cảnh sát phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy xuống lâu tới, bọn họ là tỉnh ủy phó thư ký người không giả, bọn họ cùng Lý gia bất đồng phe phái không giả, nhưng Lý Minh Viễn là Lý Trạch Hàn con trai độc nhất, chính thức thanh tỉnh thái tử gia. Hắn nếu là liền như vậy bị bọn họ đánh như vậy ngã chết, kia phỏng chừng bọn họ ở đây này 20 mấy người người một cái cũng chạy không thoát, Lý gia trả thù lên, bọn họ cả nhà đều không đủ bồi, huống chi bọn họ vốn dĩ chính là tới tìm. Cha, này nếu là truy cứu lên, hạ phó thư ký phỏng chừng đều đến xui xẻo. Thiên nột, ra đại sự, những người này vội vã chạy đến dưới lầu, xem Lý Minh Viễn tựa hồ cũng không có gì đại sự. Trong lòng hơi hơi tặng khẩu khí nhưng như cũ không có hoàn toàn yên tâm, một đám trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Minh Viễn, tâm đập bịch bịch, hồng hộc thở hổn hển. Trong đám người chạy ra tới một cái bóng người, lập tức bổ nhào vào Lý Minh Viễn bên người, nôn nóng nói, tiểu sa, tiểu sa. Tạ Lan vốn là tới tìm Lý Minh Viễn, tầm nhìn mới vừa chạm đến này đống khu dạy học liền thấy được Lý Minh Viễn cùng Thần Hy từ trên lầu rơi xuống tình cảnh. Lúc ấy Minh Dương Trung học Âu Dương hiệu trưởng cũng vừa lúc ra tới, hai người đồng thời thấy được kia một màn, Âu Dương hiệu trưởng lúc ấy liền dọa một ngông ngồi xuống trên mặt đất, mà Tạ Lan sửng sốt trong chốc lát phản ứng lại đây sau liền điên cuồng buôn đến nơi này. Tiểu Sa, thế nào, có hay không bị thương? Tạ Lan một bên hỏi một bên kiểm tra Lý Minh Viễn thân thể. Lý Minh Viễn sắc mặt vẫn là có chút bạch, hắn cũng sợ hãi, lúc này còn ngồi dưới đất. Thần Hy ngồi xổm hắn bên người. Hắn không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Vừa mới chúng ta là theo dây thừng chậm rãi rơi xuống đất, không quăng ngã, ta cũng cho hắn kiểm tra qua, không có việc gì. Thấy Lý Minh Viễn nói không nên lời nói, Thần Hy liền đáp. Thần Hy sẽ y y thuật, này Tạ Lan biết, nghe vậy cũng hơi hơi thả chút tâm. Một lát sau, Lý Minh Viễn cuối cùng hồi qua thần, chậm rãi nói, biểu ca, ta không có việc gì. Chỉ là dọa tới rồi mà thôi, không có việc gì đừng lo lắng. Lý Minh Viễn ở Tạ Lan cùng Thần Hy nâng hạ chậm rãi đứng lên. Lúc này Âu Dương hiệu trưởng cũng chạy tới, hắn nhìn hiện trường trường hợp, kinh nói không ra lời, này, này. Thấy Lý Minh Viễn xác thật không có việc gì, Tạ Lan cũng liền tạm thời yên tâm, hắn nhìn một bên kia ăn mặc cảnh phục người, khí xông lên đi liền cho đằng trước người nọ một quyền, cũng không quản là ai đem Lý Minh Viễn đá xuống dưới. Cũng không quản trước mặt người rốt cuộc là ai, hắn một quyền liền như vậy huy đi ra ngoài, thực không khéo, lại là cái kia ngay từ đầu cầm đầu nam nhân. Tạ Lan này một quyền đánh đủ tàn nhẫn, trực tiếp đem kia còn kinh hồn chưa định nam nhân đánh oai tới rồi một bên, khoe miệng cũng chảy xuống vết máu. Tạ Lan như cũ không giải hận, tiến lên xách theo người nọ là cổ áo xoay người đem hắn kéo đến Lý Minh Viễn bên người, giọng căm hận nói, ngươi thật to gan, ngươi biết hắn là ai sao? A. Liền tính ngươi không biết, đối một cái mười mấy tuổi hài tử, ngươi sao có thể hạ như vậy trong tay. Hắn phạm vào cái gì tội ác tày trời tội lớn cho các ngươi muốn ngã chết hắn. Tạ Lan nâng lên một chân, trực tiếp đá tới rồi kia nam nhân trên bụng, người nọ bị hắn đá liên tiếp lui vài bước, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Tạ Lan là thật sự tức điên, cũng là thật sự sợ hãi, như vậy cao độ cao, một người từ phía trên ngã xuống khẳng định có thể quăng ngã hốc vỡ toang, nếu không phải thần hy cứu Lý Minh Viễn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kia hình ảnh, Tạ Lan liền tưởng cũng không dám tưởng. Những người này lá gan thật sự là quá lớn một ít, đừng nói Lý Minh Viễn là thành tỉnh thái tử gia, hắn liền tính là cái người thường, bất quá là cái hài tử, hắn lại có thể phạm vào cỡ nào tội ác tẩy trời tội làm những người này hạ như vậy trong tay. Tổng hành vi đã biểu lộ những người này căn bản là không đem mạng người đương hồi sự, bằng không làm một người cảnh sát, mặc kệ cỡ nào mất đi lý trí cũng không đến mức đem một học sinh từ 7 tầng lầu thượng ném xuống đến đây đi. Kia nam nhân tự biết đối lý, biết hôm nay việc này vô pháp thiện, không, hắn không thể gánh này trách nhiệm, nếu không hắn đại lộ liền đến đầu, hiện giờ nhiệm kỳ mới sắp tới, tỉnh ủy phó thư ký rất có khả năng sẽ thăng chính, bọn họ ngày lành còn ở phía sau đâu. Hắn như thế nào có thể thua tại hôm nay việc này thượng, vốn dĩ cũng không có gì đại sự, không phải thế kia hạ ra tiểu công chúa xử lý một tiểu nha đầu sao. Như thế nào thành hiện tại cái dạng này? Đối, đều là kia nha đầu sai, nàng nếu là ngoan ngoan theo chân bọn họ đi không phải sớm đều không có việc gì sao. Nam nhân ngồi dưới đất, cả người đều có chút phát run, nhìn phía trước thần hy, tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi hy vọng, kích động nói, Tạ đại thiếu. Này không liên quan chuyện của chúng ta là tới bắt người, là cái này nha đầu, chính là nàng. Nam nhân chỉ vào thần hy, thanh âm đều lộ ra run rẩy, cực lực chứng minh chính mình nói chính là đối, là nàng, nàng động thủ trước, chúng ta chỉ là muốn bắt nàng, Lý thiếu sự là cái ngoài ý muốn, cái này nha đầu là cái tội phạm giết người, chúng ta là tới bắt nàng, nàng. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong. Hiện trường người liền nghe được một trận liên tục tiếng còi xe hơi, còn có một ít học sinh tiếng thét chói tai, thanh âm càng ngày càng gần, mọi người chỉ nhìn đến khu dạy học phía trước trên quảng trường, kia một đám học sinh sôi nổi thét chói tai hướng hai bên lui về phía sau, trung gian tránh ra một cái nói, một chiếc thông qua bìa cứng cải tiến quân dụng len rổ vở xe bay nhanh mà đến. Thứ lạp, chói tai tiếng thắng xe. Cái kia còn ở chỉ vào thần hy nam nhân đột nhiên cảm giác được giống như có cái gì không đúng, trước mặt hắn người một đám đều ánh mắt kinh hãi nhìn phía hắn phía sau, hắn chậm rãi quay đầu, liền nhìn đến kia chiếc quân dụng len rổ vở như là lấy mạng diêm vương hướng hắn chạy như điên mà đến, một trận chói hai tiếng thắng xe sau, chiếc xe kia xe đầu cơ hồ dán tới rồi mũi hắn, nam nhân nháy mắt đại nào chết máy, trừng lớn đôi mắt, sau đó hai mắt vừa lật, hoàn toàn chết, ngất qua đi. Cửa xe mở ra, trên xe xuống dưới một người. Nam nhân một thân thẳng thiếu tướng quân trang, giày da sầm lượng, ống quần thẳng tắp, hắn quân trang ngoại ăn mặc cùng khoản quân thức áo gió dài, càng hiện dáng người cao lớn đĩnh bạn, kia ánh vàng rực rỡ huân chương cùng các loại huân chương quả thực sáng mù mọi người đôi mắt. Thiếu tướng. Như vậy tuổi trẻ. Hà Thanh dập đi bước một chiều thần hy phương hướng đi đến, mỗi đi một bước, đều như là đi ở len ken chiến trường. Vương giả phong tư, khí chàng toàn bộ khai hỏa, sát khí, đây là chân chính sát khí. Lại là một trận chói hai tiếng thắng xe. Hà Thanh dập phía sau, lại có hai chiếc quân xe mở ra, từ dương từ trên xe xuống dưới, cũng là một thân quân trang. Mặt sau còn có một chiếc lớn hơn một chút quân xe, hô kéo kéo lập tức xuống dưới mười mấy hào người, một chữ bài khai, trang bị chỉnh tề. Này trận thế! Hà Thanh dập chỉ đi rồi vài bước. Hắn không có xem chung quanh bất luận kẻ nào, dừng lại đối thần hy trầm giọng nói, lại đây. Thần hy mím môi, nàng không nghĩ tới sư huynh sẽ ở ngay lúc này lại đây, còn lớn như vậy trận thế, hắn nhất định là ở phụ cận ban sai nghe được bên này động tĩnh lại đây, vừa mới kia một màn hắn nhất định thấy được, bằng không sẽ không như vậy vội vã chạy tới, xem sư huynh kia lạnh lùng biểu tình, thần hy biết, sư huynh sinh khí. Thần hy ngoan ngoan đi đến Hà Thanh dập bên người, nhược được nói. Sư huynh, từ lúc bắt đầu, Hà Thanh dập ánh mắt liền trước sau dừng ở thần hy trên người, hiện giờ nàng đến hắn phụ cận, hắn cẩn thận đem nàng từ trên xuống dưới đều nhìn quét một lần, phát hiện nàng thật sự không chịu cái gì thương mới hơi hơi thả chút tâm, giơ tay, đột nhiên đem thần hy ôm vào trong lòng ngực. Trời biết, hắn rốt cuộc là dùng bao lớn sức lực mới có thể khống chế được hiện tại chính mình, tuy rằng biết thần hy là từ rồng ngâm thượng theo xuống dưới. Tuy rằng biết thần hy có tu vi cho dù thật sự từ phía trên rơi xuống, có linh khí hộ thể cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng hắn vẫn là không thể chịu đựng được nhìn đến nàng từ 7 tầng lầu thượng rơi xuống sự thật. Vạn nhất nàng không bắt lấy kia dây thường đâu. Vạn nhất nàng dọa tới rồi quên dùng linh khí bảo vệ chính mình đâu. Vạn nhất nàng vì cứu Lý Minh Viễn mà chưa kịp cứu chính mình đâu. Bất luận cái gì một cái vạn nhất, hắn đều nhận không nổi. Hà Thanh Dập thân hình cao lớn, Thần Hy mặc dù dáng người cao gầy nhưng ở Hà Thanh Dập trước mặt như cũ hiện xinh xắn lanh lợi. Nàng nho nhỏ thân mình bị Hà Thanh Dập toàn bộ bao vây ở trong ngực, cảm nhận được hắn thân mình có chút hơi hơi run rẩy. Thần Hy ôm Hà Thanh Dập eo nhẹ giọng trấn an, sư huynh, ta không có việc gì, xuống dưới thời điểm ta là có chuẩn bị, một chút cũng chưa bị thương, ngươi đừng lo lắng. Nghe nàng phát ra nhàn nhạt dược hương, Hà Thanh Dập nỗi lòng dần dần bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là nỗ lực ngăn chặn mà thôi. Dưới ánh mặt trời, vạn người đứng lặng nơi sân, yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều nhìn kia một mặt gắt gao ôm nhau thân ảnh. Ấm áp dương quang hạ, kia một cao lớn một nhỏ sinh thân ảnh liền như vậy ôm nhau ở bên nhau, là như vậy hài hòa tốt đẹp. Ôm Thần Hy trong chốc lát, Hà Thanh Dập đống nhiên ngẩng đầu, nhìn Thần Hy phía sau những cái đó cảnh sát liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, kia mấy cái đứng ở phía trước đối thượng Hà Thanh Dập đôi mắt người nháy mắt chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở mà, mấy người hoảng sợ một câu cũng nói không nên lời, ánh mắt kia. Thật là đáng sợ, bọn họ cả đời cũng chưa thấy qua như vậy đáng sợ ánh mắt. Hà Thanh Dập buông ra Thần Hy, dắt tay nàng, mang nàng rời đi. Đi ngang qua Tử Dương bên người thời điểm, mặt vô biểu tình nói ra ba chữ, điều tra rõ. Làm Thần Hy ngồi đi ghế phụ, Hà Thanh Dập lái xe tử nên ngang mà đi. Sở hữu học sinh lão sư như cũ ngốc ngốc nhìn này hết thảy, hiện trường như cũ yên tĩnh không tiếng động. Tử Dương dương một mặt cười nhạt, chậm rãi đi đến khu dạy học hạ rồng ngâm truy địa phương. Hắn cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia căn kim quang lấp lánh trường thẳng, duỗi tay kéo một chút, kéo không núp đích, quả nhiên. Linh khí rót vào, giải phía trên kia nói khóa thẳng linh khí, rồng ngâm nhẹ nhàng rơi vào trong tay, Từ Dương cười. Xoay người, đối với cách đó không xa kia một chữ bài khai thuộc hạ soái khí quát, mang đi. Kia mười mấy người lập tức hành động, cũng không quản 3721 liền động tác nhanh chóng đem những người đó mang lên xe. Toàn bộ quá trình bọn họ tuy rằng nghẹn một bụng tò mò cùng hưng phấn nhưng trên mặt như cũ trang nghiêm trang, nhanh lên nhi xong xuôi sự. Bọn họ trở về đến hảo hảo thảo luận, ngoan ngoãn. Xem trưởng quan như vậy vội vã liền xông ra ngoài, bọn họ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Vội vàng đi theo cũng vọt ra, liền ra hỏa đều mang theo, không nghĩ tới trưởng quan thế nhưng lái xe một đường vọt tới vườn trường, còn như vậy trực tiếp liền đem tiểu tẩu tử cấp mang đi, xoáy ngây người có hay không. Bất quá này tương lai tiểu tẩu tử cũng xoáy ngây người có hay không. Bọn họ hôm nay làm việc địa phương có một phiến đại đại cửa sổ sắt đất, bức màn chỉ kéo một nửa, bọn họ thấy được Nga. Ngoan ngoãn. Lầu bảy nha. Liên như vậy nhảy xuống tới, quá kích thích. Mọi người nhanh chóng đem người đưa tới trên xe, lái xe gào thét mà đi. Trường học mọi người liền như vậy ngốc ngốc nhìn này mấy cái quan quân phần phật đem người lôi đi. Này. Liên như vậy kết thúc. Đương nhiên sẽ không liền như vậy kết thúc. Thiếu tướng thực khó chịu. Hậu quả rất nghiêm trọng. Thần Hy bị Hà Thanh Dập mang theo một đường trở về cổ điển biệt thự. Xuống xe, Hà Thanh Dập trực tiếp đem Thần Hy chặn ngang bế lên, một đường bế lên lâu, vào phòng ngủ, đem nàng phóng tới trên giường, nàng ngồi, hắn ngồi xổm nàng trước mặt, nhìn nàng, không nói lời nào. Thần Hy mím môi, mềm mại nói, sư minh. Nô. Thần Hy lời nói mới ra khẩu, Hà Thanh Dập liền trực tiếp phát tới, đem Thần Hy phát gục. Hung hăng hôn lấy. Cái này vật nhỏ, từ nhỏ liền ở hắn bên người, vẫn luôn bị hắn nếu như chân bảo sủng lớn lên. Khi còn nhỏ nàng tinh linh cổ quái, thông tuệ xinh đẹp nho nhã, nhưng đối đại hắn thời điểm lại luôn là thích lăn lộn hắn. Có đôi khi, nàng sẽ tiểu đại nhân nghiêm trang giáo dục hắn, có đôi khi, nàng sẽ ăn mặc váy hoa tử, nhất phái ngây thơ đáng yêu muốn dạy hắn khiêu vũ, còn có đôi khi, nàng ở trên núi địa bàn bị thị trấn hải tử chiếm lĩnh. Nàng sẽ mang theo hắn đến những người đó trước mặt Sơn Đại Vương giống nhau tiêu ngạo hương ngạnh nói cho những người đó, ai lại chiếm nàng địa bàn nàng khiến cho nàng thiên hạ vô địch sư huynh tấu hắn. Hắn thực thích như vậy nàng, cảm thấy đứa nhỏ này thế giới thật là muôn màu muôn vẻ, nàng rõ ràng liền rất thông minh, rõ ràng liền rất hiểu chuyện, lại như cũ có một cái hài đồng lạc thú, nàng ở hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ nhân sinh, nàng nỗ lực tiến tới, vui vẻ sinh hoạt. Cũng không đem một ít không tốt sự tình đặt ở trong lòng, nàng nên hưởng thụ, nên mang thù, cũng không làm những cái đó chuyện nhảm chán tới xúc phạm tới chính mình. Hắn tưởng sủng nàng, hắn tưởng che chở nàng, làm nàng vĩnh viễn đều nhanh như vậy ý nhân sinh, bừa bãi tiêu sái, chính là, 5 năm trước lại không thể không rời đi nàng. 5 năm sau hắn trở về, nàng liếc mắt một cái liền có thể nhận ra hắn, kia một khắc sở hữu tưởng niệm đều hóa thành vui sướng, nàng không thay đổi, vẫn là hắn nàng, nhưng bọn họ thế giới lại thay đổi, không hề là Nam Hồ trấn trên núi kia một mảnh nho nhỏ không trùng, bọn họ trong thế giới nhiều quá nhiều người cùng sự, nàng đối hắn như nhau vắng tích, nhưng đối đãi người khác lại là bình tĩnh, lý trí. Hắn không cần nàng như vậy, hắn tưởng nàng vẫn luôn vô ưu vô lự, vừa bãi tiêu sái, nàng là hắn tâm can bảo bối, hắn không cho phép nàng chịu nửa điểm nhi hủy khuất. Hôn, rất sâu thực đùng, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm hắn cảm nhận được nàng còn ở trong lòng ngực hắn. Áo ngoài bóc ra, màu tím áo sơ mi bị xé rách, lộ ra mượt mà đầu vai cùng tinh xảo xương quai xanh, hắn vùi đầu ở nàng cần cổ, nghe trên người nàng nhàn nhạt dư hương, nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc. Một hồi lâu, Hà Thanh Dập chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trong lòng ngực nhân nhi, từ lúc bắt đầu, Thần Hy liền không có chút nào phản kháng, vẫn luôn yên lặng thừa nhận, hiện tại hai người đều là quần áo bất chỉnh, chính hắn liền quân trang áo khoác đều bị hắn cởi, chỉ ăn mặc một thân sơ mi trắng. Y lý khấu còn giải khai mấy cái, hắn có phải hay không quá xúc động, Thần Hy rốt cuộc mới 15 tuổi, như vậy có thể hay không dọa đến nàng. Thần Hy, Hà Thanh Dập là cái gì tâm tư Thần Hy đương nhiên minh bạch, vừa rồi hắn ôm nàng khi hắn thân mình vẫn luôn ẩn ẩn phát run, mặc dù biết nàng có thể bảo vệ tốt chính mình, nhưng tình cảm thượng cũng vô pháp tiếp thu nàng từ lầu 7 nhảy xuống đi. Thần Hy ngước mắt, ủy ủy khuất khuất lại mang theo một tia đáng thương hề hề nhìn Hà Thanh Dập. Trong thanh âm mang theo chút vô tội, sư minh, ngươi đừng nóng giận sao. Ta chỗ nào biết những người đó như vậy xuẩn sao. Hà Thanh Dập sửng sốt, ngay sau đó là tức cũng không được cười cũng không được, nguyên bản có chút hoảng loạn cảm xúc nháy mắt bị nàng vớt phẳng. Hắn ở hoa hạ địa vị cao cả, tuy rằng hắn không có cụ thể cùng Thần Hy nói rõ ràng nhưng hắn xác thật đã nói với nàng, hoa hạ quan trường, vô luận nàng đắc tội với ai, hắn đều có thể bãi bình. Nàng có như vậy cường ngạnh bối cảnh, lại vẫn là bị người khi dễ tới rồi cửa nhà, hắn tự nhiên là đau lòng thả phẫn nộ, hiện giờ nghe nàng như vậy vừa nói, hóa ra nàng bị người như vậy khi dễ là bởi vì chính mình quá thông minh mà đối phương quá ngu ngốc. Hà Thanh Dập ngồi dậy, không biết nói nàng cái gì mới tốt. Thấy Hà Thanh Dập cảm xúc ổn định xuống dưới, Thần Hy nhếch môi cười, đứng dậy dựa đến Hà Thanh Dập bên người, sư minh, ngươi biết tìm ta phiền toái chính là ai, nàng lại vì cái gì tìm ta phiền toái sao? Hà Thanh Dập nhíu mày, ai? Hắn như thế nào giác Thần Hy biểu tình không đúng lắm? Thần Hy lại lần nữa hướng Hà Thanh Dập bên người nhích lại gần, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, thanh tỉnh công chúa Hạ Vũ Phỉ, nàng coi trọng ngươi, làm ta đem liên quan tới ngươi tin tức toàn bộ nói cho nàng, còn muốn ta ly ngươi xa một chút, không cần làm bẩn nàng nam nhân, nàng sẽ ghê tởm. Hà Thanh Dập mặt hoàn toàn đen. Đốn đã lâu, mới rốt cuộc phun ra một câu, quả nhiên đủ xuẩn. Tới bắt ta những cái đó cảnh sát, sư huynh liền không cần lo cho quá nhiều, như vậy đối với ngươi không tốt. Thần Hy nói, Hà Thanh Dập là quân giới người, cùng những việc này xác thật xả không thượng quan hệ, nếu hắn lợi dụng đặc quyền mạnh mẽ nhúng tay, chung quy sẽ rơi xuống nhược điểm. Thần Hy không hy vọng bởi vì điểm này nhi việc nhỏ, làm Hà Thanh Dập trên người dính lên bất luận cái gì vết nhơ. Hà Thanh Dập nhíu nhíu mày, một tay đem Thần Hy ôm đến trong lòng ngực, nghiêm túc nói. Ngươi hẳn là tin tưởng ta, mặc kệ ai cho ngươi, ngươi nếu muốn làm cái gì, đều không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Thần Hy ngẩn ra, sư huynh rốt cuộc có cái dạng nào bối cảnh, mới có thể làm hắn nói ra nói như vậy. Thần Hy tuy rằng tò mò, nhưng vẫn đều không có chủ động hỏi qua, bởi vì nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, sư huynh giống như không quá thích cái này thân phận, không muốn đề cập hắn quá khứ. Thần Hy cười cười, nói, hảo. Kia hạ ra sự sư huynh xử lý, lâm ra, giao cho ta thân thủ giải quyết. Hà Thanh Dập thế Thần Hy sửa sửa quần áo, đem nàng hướng trong lòng ngực gom lại, Thần Hy, về sau liền đem những cái đó sự đều đã quên đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cho ngươi, ta sẽ cho ngươi trên thế giới này sở hữu sủng ái, liền tính mọi người đều không thích ngươi, ta như cũ có thể làm ngươi quá hạnh phúc vui sướng. Ở lâm ra kia 2 năm là Thần Hy thơ hấu thời kỳ một cái ác mộng. Cho dù nàng mấy năm nay nhận hết sủng ái, nhưng nàng chưa bao giờ được đến quá thân sinh mẫu thân yêu thương là sự thật. Từ trước Thần Hy ở Nam Hồ Trấn còn hảo, ít nhất nàng nhìn không tới Lý Thiến Nhã, nhưng hiện tại không giống nhau. Thần Hy cũng tới Thanh Thị, lại lần nữa gặp Lâm gia những người đó, ở Hà Thanh Dập xem ra, Thần Hy trong lòng khẳng định là sẽ có chút khổ sở. Thần Hy nhẹ nhàng dựa vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Sư Minh, ngươi không cần lo lắng, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt để ý những cái đó sự, tuy rằng ký ức rất khắc sâu, nhưng chung quy chỉ là ký ức, nó đã thương tổn không được ta, những cái đó sự giống như là một cây nho nhỏ mềm mại thứ, vẫn luôn đặt ở lòng ta chỗ sâu nhất, tuy rằng bị nó chắt một chút cũng không phải rất đau, nhưng chung quy vẫn là có chút cảm giác, ta tưởng đem nó hoàn toàn nổ. Thần Hy ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Thanh Dập đôi mắt, ngươi như vậy sủng ta, tương lai ta không biết còn có bao nhiêu ngày lành muốn qua đâu. Ta nhưng không nghĩ làm những cái đó lung tung rối loạn sự có cơ hội ra tới cách chúng ta, ta muốn cho nó hoàn toàn quá khứ. Hà Thanh Dập nhẹ vỗ về Thần Hy tóc dài, nói, hảo, chỉ cần là nàng muốn làm sự, hắn đều đáp ứng. Hai người liền như vậy lẳng lặng đái trong chốc lát, Thần Hy hoa ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Hà Thanh Dập nguyên bản là ở làm công sự, gặp được Thần Hy việc này đột nhiên ngừng lại, hiện tại hắn lại không thể ở chỗ này đãi lâu lắm, nên làm sự hắn còn phải làm, thấy Thần Hy ngủ rồi, liền nhẹ nhàng đem Thần Hy phóng tới trên giường nằm hảo. Thần Hy ngủ cũng không thủ, mơ mơ màng màng mở mắt ra, sư minh. Hà Thanh Dập chậm rãi nói, ta còn có việc, không thể ở chỗ này bồi ngươi, mệt mỏi liền ở chỗ này ngủ một lát, ta sẽ cho ngươi xin nghỉ, đêm nay ta trở về bồi ngươi. Bất quá sự có chút nhiều, khả năng sẽ trở về đã khuya, ngươi không cần chờ ta, biết không? Thần Hy chớp vài cái đôi mắt. Hà Thanh Dập chậm rãi cười cười, đứng dậy đi mặc quần áo. Nam nhân dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, một thân quân quần phát họa ra thẳng tắp chân dài. Hắn có một bộ rộng lớn ngực, bất luận cái gì nữ nhân nhìn đều sẽ biết, nếu là dựa vào đi lên, nhất định thực thoải mái. Hắn lúc này ăn mặc một kiện sơ mi trắng, cổ áo chỗ hơi hơi rộng mở chút. Chính chậm rãi thủ săn cúc áo, theo sau cầm lấy một bên quân trang mặc vào, nam nhân đĩnh bạt dáng người lại mặc vào quân trang, cho dù chỉ là một cái bóng dáng, Thần Hy đều xem ngây ngốc. Nàng trong đầu đống nhiên liền nhảy ra hắn vừa mới đem nàng đè ở trên giường hung hăng hôn môi khi hình ảnh, hắn hôn rất sâu thực đùng, cuối cùng thậm chí có chút mất khống chế mang theo chút vội vàng, hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi kéo xuống nàng cùng trên người hắn quần áo, bất quá hắn cũng không có làm nhiều ít. Chỉ là kéo ra nàng cổ áo liền ngừng lại. Thần Hy biết nàng hiện giờ còn nhỏ, sư huynh sẽ không đối hắn làm cái gì, nhưng nàng đỗng nhiên liền cảm thấy, nếu nàng tuổi thích hợp, sư huynh nói không chừng sẽ lập tức ăn nàng. Bọn họ vừa mới hôn môi quá, hiện giờ hắn ở mép giường mặc quần áo, nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hình ảnh này thấy thế nào như là vừa mới ôn tồn quá một đôi người yêu, nam nhân khí phách hăng hái mặc tốt quần áo chuẩn bị tiếp tục đi công tác. Mà nữ nhân tắc mỏi mệt lại hạnh phúc nằm ở trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Thần Hy hung hăng chớp vài cái đôi mắt, nỗ lực đem trong đầu ý tưởng đuổi ra đi, nàng đây đều là suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Hà Thanh Dập thu thập hảo tự mình, đến Thần Hy trước mặt ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, đối nàng cười cười đứng dậy rời đi. Thần Hy vẫn luôn nhìn Hà Thanh Dập thân ảnh biến mất, nàng trong đầu vẫn là có chút lung tung rối loạn đồ vật không có huy sạch sẽ, Thần Hy hướng trong chăn rụt. Rũ xuống đôi mắt chuẩn bị không hề miên man suy nghĩ, một không cẩn thận thấy được chính mình hơi hơi rộng mở cổ áo, Thần Hy không tự chủ được kéo ra hướng trong nhìn nhìn. 15 tuổi thiếu nữ, phát dục thành như vậy đã thực không tồi, vì cái gì nàng cảm thấy thứ này vẫn là có chút mini. Thần Hy một giấc này vẫn luôn ngủ tới rồi buổi chiều, là bị đói tỉnh. Đi dưới lầu phòng bếp tìm tìm, còn hảo các loại nguyên liệu nấu ăn đều đủ, liền đơn giản làm điểm ăn, chờ Thần Hy cơm nước xong. Thời gian cũng không còn sớm, Thần Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, hôm nay buổi sáng trường học phát sinh như vậy đại sự, lúc này trường học khẳng định đều nghị luận khai, nếu sư huynh đều cho nàng xin nghỉ, kia nàng tạm thời vẫn là không cần hồi trường học, trong khoảng thời gian này nàng khẳng định là đề tài nhân vật, trở về cũng sẽ không sống yên ổn, dứt khoát toàn thân tâm. Đầu nhập công tác hảo, viên nghiệp một người quản như vậy nhiều chuyện, xác thật có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Nghĩ thông suốt này đó, Thần Hy liền trở về Minh Dương Trung học một chuyến, đi đem nàng máy tính cùng di động lấy về tới. Thần Hy tiến vườn trường thời điểm, Đã mau 6 giờ, lúc này Minh Dương Trung học buổi chiều chính thức chương trình học đã kết thúc, nói cách khác, đã tan học, trong trường học tới tới lui lui đều là học sinh. Hôm nay buổi sáng phát sinh kia chuyện thật sự quá hoành động, hiện tại bọn học sinh còn ở top 5 top 3 tụ ở bên nhau thảo luận, Thần Hy một đường đi tới lại thu hoạch vô số chú mục lễ, Thần Hy không quản bọn họ, một đường đi trở về ký túc xá. Trong ký túc xá 3 người đều ở, Thần Hy cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản nói một chút chính mình không có việc gì hơn nữa sẽ xin nghỉ một đoạn thời gian liền không có lại nói mặt khác, thấy nàng không muốn nhiều lời, 3 người cũng liền quan tâm một chút liền không hề hỏi nhiều. Thần Hy cầm chính mình di động, máy tính còn có một ít thường xuyên dùng đồ vật liền về tới cổ điển biệt thự. Vẫn luôn công tác đến 9 giờ nhiều sư huynh còn không có trở về, Thần Hy ban ngày ngủ nhiều buổi tối cũng không gây, liền lại làm chút ăn, ăn xong tiếp tục công tác, thẳng đến 12 giờ tả hữu mới thu thập một chút hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Thời gian hồi tưởng, Hà Thanh Dập từ cổ điển biệt thự rời đi sau, liền trực tiếp lái xe trở về quân khu, hắn hôm nay có không ít sự làm, nguyên bản là bên ngoài, nhưng bởi vì Thần Hy sự đánh gãy, còn hảo phía trước sự đã xử lý không sai biệt lắm. Dư lại một ít ở quân khu xử lý cũng không cái gọi là thanh tỉnh quân khu bộ tư lệnh Hà Thanh Dập văn phòng. Hà Thanh Dập tuy rằng không phải quân khu tổng tư lệnh, nhưng hắn ở quân khu địa vị so với tổng tư lệnh lại chỉ cao không dưới. Lúc này hắn trong văn phòng, ngồi vây quanh 20 mấy hào người, đều là hôm nay cùng Hà Thanh Dập cùng nhau đi ra ngoài làm việc người. Từ Dương cầm Thần Hy kia căn rồng ngâm một chút vuốt ve, tỉ mỉ nhìn, cười khanh khách vẻ mặt cảm khái, chật chật chật. Nhớ năm đó, ta là cỡ nào lì lợm la liếm chết không biết xấu hổ cùng hắn muốn này căn dây thừng, hắn chính là không cho ta còn tưởng rằng hắn là luyến tiếc đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là cầm đi hống tiểu sư muội. Bên cạnh một người vẻ mặt khinh bỉ, cấp tiểu sư muội có thể hống tới làm tức phụ nhi, cho ngươi đỉnh cái dám dùng. Ha ha ha ha, chung quanh một trận cười vang. Hà Thanh Dập vừa tiến đến đại gia tiếng cười liền đều thu lên, Hà Thanh Dập đi đến Từ Dương trước mặt. Trực tiếp duỗi tay đem rồng ngầm cầm trở về, Từ Dương âm thầm bĩu môi, cái gì cũng chưa nói. Hà Thanh Dập hướng bàn làm việc sau ngồi xuống, trước mặt trên bàn phóng một quyển sách nhỏ, Từ Dương nói, trong khoảng thời gian này Thần Hy tiểu thư gặp được sở hữu chuyện phiền toái, nguyên nhân, trải qua, kết quả còn có tham dự người, đều tại đây mặt trên. Hôm nay chuyện này là hạ quân nữ nhi Hạ Vũ Phỉ làm người làm, ngày hôm qua buổi sáng Hạ Vũ Phỉ đi trường học đi tìm một lần Thần Hy tiểu thư. Buổi tối nàng liền phái một ít kẻ bắt cóc đi bắt cóc nàng, nhưng bị Thần Hy tiểu thư đánh chạy. Kết quả đêm đó những cái đó kẻ bắt cóc liền đã chết một cái, nội kinh đánh chết, ngoại giới cha không ra tử vong nguyên nhân, những người đó cũng không có để ý, vừa lúc tìm được lấy cớ đi bắt Thần Hy tiểu thư, muốn đem này giết người phạm tội danh ấn đến Thần Hy tiểu thư trên đầu, kết quả liền ở trường học đánh nhau rồi. Lý Minh Viễn còn có một cái khác thiếu niên Khổng Gia Hàm cùng Thần Hy tiểu thư là bằng hữu. Hai người là hỗ trợ, kết quả đối phương đánh đỏ mắt, đem Lý Minh Viễn từ trên lầu. Đánh hạ tới, Thần Hy tiểu thư mới có thể đi theo nhảy xuống cứu hắn. Từ Dương nói xong liền không nói chuyện nữa. Hà Thanh Dập đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm kia buồn quyển sách nhỏ, cũng không nói gì, lạnh lùng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Phía dưới đứng những người này trừ bỏ Từ Dương còn tự nhiên điểm, người khác đại khí cũng không dám ra. Đốn đã lâu. Hà Thanh Dập cũng không có đi phiên kia buồn quyển sách nhỏ, mà là đối trước mặt mọi người nói, hôm nay không có làm xong sự, tiếp tục. Mọi người vừa nghe, lúc này muốn tiếp tục làm công sự. Tuy rằng không quá minh bạch trưởng quan rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng một khi bắt đầu công tác, mọi người liền lập tức thu liễm cảm xúc, toàn thân tâm đầu nhập đến công tác chung. Mọi người nên thương lượng, nên bố trí, thẳng đến trời tối thấu thấu mới tan đi. Mọi người rời đi sau. Hà Thanh Dập liền bắt đầu xem văn kiện, như cũ không có xem kia bổn quyển sách nhỏ. Hai cái giờ sau, Từ Dương lại lần nữa tiến vào, đem hai bổn thật dày quyển sách phóng tới Hà Thanh Dập trước mặt, mặt khác giao đi lên còn có một ít ảnh chụp cùng hình ảnh tư liệu. Đều ở chỗ này. Hà Thanh Dập như cũ đang xem văn kiện, xem cũng chưa xem vài thứ kia liếc mắt một cái, đầu cũng không nâng nói, không có gì sự, ngươi trở về đi. Những cái đó cảnh sát, như thế nào xử trí? Từ Dương nói, Hà Thanh Dập nâng mắt, không có gì cảm xúc nói, dâu ria người mà thôi, ngươi xử trí đi. Từ Dương nhướng mày, này cũng không phải là Hà Thanh Dập tác phong, hắn cho rằng, những người đó cho dù bất tử cũng đến luật ra, nghe ý tứ này, là tính toán buông tha bọn họ. Từ Dương chưa nói cái gì, xoay người rời đi. Tới rồi ngoài cửa, Từ Dương cười tủm tỉm nhìn liếc mắt một cái treo đầy đầy sao bầu trời đêm, à, này bóng đêm thật không sai. Sự tình hôm nay tin tức đã bị bọn họ phong tỏa, ngoại giới chỉ biết hôm nay trường học phát sinh những cái đó sự, đối với sau lưng tình huống lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hạ gia bên kia chỉ cần Hạ Vũ Phỉ không nói, liền Hạ Quân sẽ không biết chủ mưu là Hạ Vũ Phỉ. Hiện tại tuy rằng Hà Thanh Dập không chuẩn bị đối những cái đó cảnh sát động thủ, nhưng hắn cũng có rất nhiều biện pháp làm những người đó câm miệng. Từ Dương sờ sờ cái mũi, tuy rằng hắn đối vị kia Hạ Đại Công Chúa không phải rất quen thuộc, nhưng hắn chính là có loại dự cảm, Hạ Vũ Phỉ sẽ không nói. Nói như vậy Hạ Quân tuy rằng biết sự là hắn thuộc hạ người nháo lên, nhưng không biết cụ thể tình huống, càng không biết chủ mưu là chính mình nữ nhi, cho nên hắn sẽ không chủ động ra tới xin lỗi hoặc là thừa nhận. Nhiều nhất chính là đường không biết, Từ Dương từ từ cười, có người muốn xui xẻo nha. Lại qua hơn một giờ, Hà Thanh Dập mới rốt cuộc xử lý xong đỉnh đầu sự tình, hắn đem Từ Dương vừa mới bắt đầu đưa tới kia bổn quyển sách nhỏ lấy lại đây, một tờ phiên, một chữ xem, yên tĩnh rộng mở văn phòng, chỉ có nam nhân phiên động trang giấy thanh âm, tựa hồ có một cổ thực cốt khí lạnh ở ra bên ngoài phóng. Nay một đêm, thần hy vội xong rồi liền đi nghỉ ngơi. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói, này một đêm, chung quy là cái không miên chi dạ. Lâm gia, hôm nay trường học phát sinh sự, cơ hồ toàn giáo đều biết, Lâm Nguyên tự nhiên cũng là biết đến. Giờ phút này hắn nằm ở chính mình xa hoa trên giường lớn, như thế nào cũng ngủ không được, mãn đầu góc đều là nam nhân kia ăn mặc một thân quân trang đem thần hy ôm vào trong ngực hình ảnh. Nguyên bản hắn vẫn luôn cảm thấy, thần hy bất quá là cái bị người bao dưỡng nha đầu thúi mà thôi. Nàng bất quá là nam nhân ngoạn vật, không kiến thức, không ánh mắt mới có thể không đáp ứng hắn theo đuổi. Chính là, thẳng đến nam nhân kia xuất hiện, hắn lòng tự tin đột nhiên liền bắt đầu dao động, ở nam nhân kia trước mặt, chính mình hoàn toàn chính là cái tiểu hài tử. Hắn có một loại chính mình không có lớn lên cảm giác, cái này làm cho hắn trong lòng phi thường không thoải mái, buồn không biết nam nhân kia thân phận, hắn cảm giác còn không phải như vậy mãnh liệt. Hôm nay, đương nam nhân kia một thân thiếu tướng quân giả bộ hiện thời, kia một màn đột nhiên liền đánh nát hắn nhiều năm như vậy tới. Lòng tự trọng. Thần hy không tiếp thu hắn là bởi vì nàng có một cái so với hắn ưu tú quá nhiều nam nhân, nàng căn bản là trướng mắt hắn. Cái này ý tưởng không ngừng ở Lâm Nguyên trong đầu xuất hiện, hắn tìm không thấy bất luận cái gì lý do đi phản bác, cái này làm cho hắn lăn qua lộn lại ngủ không được. Ẩn ẩn, Lâm Nguyên còn có loại cảm giác sợ hãi. Hắn đã từng như vậy đối thần hy, nam nhân kia có thể hay không tới trả thù hắn. Như vậy tuổi trẻ chính là thiếu tướng quân hàm, bối cảnh khẳng định cũng không yếu, phía trước phái đi thu thập thần hy những người đó đến nay đều không có tin tức, có thể hay không đã xảy ra chuyện. Lâm Nguyên càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng sợ hãi. Sẽ không, hắn dượng là tỉnh ủy phó thư ký, lao ba là thành tỉnh nhà giàu số 1, hắn chính là Lâm gia người thừa kế. Mà cái kia Đông Phương Thần Hy, bất quá là cái tiểu gia đình xuất thân người thôi, nàng cùng nam nhân kia còn không biết là cái gì thật không minh bạch quan hệ đâu. Lớn lên như vậy xinh đẹp, nam nhân thích cũng không gì đáng trách, nhưng nếu là nam nhân kia vì như vậy một nữ nhân tới tội hắn, hẳn là không có khả năng, nhưng vì cái gì? Hắn chính là có chút bất an đâu. Tương đối với Lâm Nguyên miễn cưỡng có chút tự tin, Lâm Vi Vi liền không giống nhau, nàng là thật sự có chút sợ hãi. Lâm Vi Vi phi thường rõ ràng chính mình ở Lâm gia địa vị, đối với người thường, nàng là Lâm gia đại tiểu thư, như thế nào thu thập các nàng đều không có việc gì, nhưng một khi nàng chọc tới bối cảnh cường ngạnh người, hoặc là Lâm gia tương đối để ý người, nàng liền sẽ lập tức bị vứt bỏ, hiện tại chỉ hy vọng, thần hy cũng không phải như vậy đem nàng để ở trong lòng. Lâm Vi Vi cẩn thận nghĩ, chính mình giống như cũng không có minh xác đã làm cái gì thương tổn thần hy sự. Đến nỗi ngày hôm qua những cái đó tên côn đồ, thần hy nếu không có việc gì như vậy sự tình liền không phát sinh, hy vọng thần hy còn không biết là nàng phải đi, nàng cũng không có lưu lại mình xác nhược điểm, Lâm Vi Vi thoáng thả chút tâm. Nhưng nàng tựa hồ đã quên, có một số người, muốn làm cái gì sự, là không cần chứng cứ, tựa như các nàng này đó xã hội thượng lưu, đối đãi người thường, khi nào yêu cầu quá lý do hoặc là chứng cứ. Lâm Tư Tư cũng ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nhưng nàng cũng không phải là lo lắng sợ hãi, nàng là tức giận, nguyên bản nàng liền cảm thấy nam nhân kia đã xoáy đến hết thuốc chữa, không nghĩ tới hắn còn có như vậy cao thân phận, thiếu tướng A. Đó là đến rất cao quý thân phận cùng bối cảnh A. Đáng giận. Đông Phương Thần Hy cái kia tiện nha đầu có cái gì tốt, thế nhưng có thể tìm được như vậy lợi hại nam nhân, bất quá, hừ. Lợi hại thì thế nào? Còn không phải nhân ra một cái ngoạn vật, Lâm Tư Tư liền như vậy biệt nữ lại mâu thuẫn nghĩ, đối Thần Hy là đã hâm mộ lại khinh thường. Tương đối với Lâm gia này mấy người mâu thuẫn tâm tư, Hạ gia Hạ Vũ Phỉ kia quả thực là vui vẻ cực kỳ. Nàng rốt cuộc biết nam nhân kia thân phận, thiếu tướng, này quả thực là thật tốt quá. Thật không nghĩ tới, Thần Hy cái này sư huynh thân phận lại là như vậy cao. Nàng là tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi, thanh tỉnh công chúa, mà hắn là thiếu tướng quân hàm. Cái này nàng không cần dối dám, thân phận của hắn đã đủ xứng đôi nàng, nếu là lại biết hắn ra thế vậy càng tốt. Hạ Vũ Phỉ tâm tình rất tốt nói cho những cái đó cảnh sát tạm thời trước không cần lại đi tìm Thần Hy phiền toái. Chuyện này tới trước nơi này, tương lai nàng lại làm quyết định thời điểm sẽ nói cho bọn họ. Điện thoại một khắc đầu cảnh sát lúc này đã bị Từ Dương thả lại tới, nghe Hạ Vũ Phỉ nói như vậy chỉ có thể đầy miệng phát khổ đáp ứng, cái gì cũng không dám nói. Ở Hạ Vũ Phỉ trong mắt, Thần Hy bất quá là cái tiểu nhân vật, nàng tâm tình hảo liền buông tha nàng, tâm tình không hảo, cùng lắm thì lại đi giải quyết chính là. Lúc này Hạ Vũ Phỉ còn không biết, nàng kiêu ngạo, làm Hạ gia trả giá cỡ nào thảm trọng đại giới. Lý gia, Lý Minh Viện phòng ngủ, Lý gia người một nhà còn có Tạ Lan đều vây quanh ở Lý Minh Viện mép giường, Lý Minh Viện nửa dựa vào trên giường, Lý phu nhân Tiết Nhã cầm hồng con mắt ngồi ở hắn bên người. Lúc ấy nghe được Lý Minh Viễn từ lầu 7 rớt xuống dưới, Tiết Nhã cầm dọa hơi kém ngất xỉu đi, đây chính là nàng duy nhất nhi tử, lầu 7 A. Kia rơi xuống còn có mệnh sao? Con hảo, Lý Minh Viễn không có việc gì. Ở Thần Hy bị Hà Thanh Dập mang đi sau, Tạ Lan liền đem Lý Minh Viễn đưa đi bệnh viện làm một lần hoàn toàn kiểm tra. Thần Hy tuy rằng có y y thuật, nhưng rốt cuộc sẽ tới cái gì trình độ Tạ Lan cũng không biết. Hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình thật sự là quá dọa người. Không đem Lý Minh Viễn mang đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra một chút Tạ Lan là tuyệt không sẽ yên tâm. Lý Minh Viễn hôm nay cũng dọa không nhẹ, bị đưa tới bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra, lan lộn một phen sau khi trở về Tiết Nhã cầm lại cho hắn uống lên một ít an thần đồ vật làm hắn trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, này đêm đều thâm, hắn vừa mới tỉnh, Lý gia người liền đều tụ lại đây. Lý Lao gia tử cùng Lý Trạch Hàn sắc mặt thật không tốt, việc này đều đi qua 3 ngày. Tuy rằng cụ thể nguyên nhân bọn họ không biết, nhưng đi trường học nháo sự những người đó bọn họ chính là biết là ai, đó là Hạ Quân kia nhất phái người. Hôm nay sự nháo lớn như vậy, nếu là cái người thường ra hài tử, như vậy đối phương nói đánh đỏ mắt xuất hiện ngoài ý muốn kia còn có khả năng, rốt cuộc những người đó đều càn rỡ quán. Nhưng Lý Minh Viễn không giống nhau, hắn là Lý gia con trai độc nhất, tỉnh ủy thư ký nhi tử. Những người đó dám làm như thế liền thuyết minh bọn họ bản thân đối Lý gia sợ hãi liền không nhiều lắm. Hạ Quân, thật cho rằng Lý gia sợ hắn sao? Hừ. Gia gia, ba, mẹ còn có biểu ca, các ngươi không cần lại lo lắng ta, ta thật sự không có việc gì. Lý Minh Viễn thấy đại gia vẫn là lo lắng liền cười an ủi, Thần Hy lúc ấy là mang theo ta từ phía trên phi xuống dưới, ta chẳng qua là nhất thời không phản ứng lại đây. Kỳ thật ta một chút thương đều không có, lúc ấy tuy rằng bị người đạp một chân, thân thể là có chút không thoải mái, nhưng Thần Hy cho ta ăn một viên dược sau liền không có việc gì. Thấy trong nhà không khí thật sự có chút áp lực, Lý Minh Viễn gãi gãi đầu, cười trêu chọc nói, ra ra, ta lại bị một nữ hài tử cấp cứu, Thần Hy lúc ấy nhảy xuống thời điểm một chút đều không sợ hãi, xem ra ta phải nhiều rèn luyện chính mình lá gan, luôn là bại bởi nữ hài tử, quá mất mặt. Tạ Lan tiếp lời nói, đúng vậy. Ông ngoại, cậu mợ, các ngươi không cần lo lắng, bác sĩ không phải nói sao, tiểu sa không có việc gì, trải qua lần này, hắn lá gan phỏng trừng cũng liền trường đi lên. Lý Minh Viễn hắc hắc mà cười. Xem này hai đứa nhỏ ngược lại trái lại an ủi bọn họ, Lý Lao gia tử liền cười nói, hảo, tiểu sa không có việc gì, chúng ta cũng liền an tâm rồi, đói bụng liền lên ăn một chút gì. Đêm nay lại hảo hảo ngủ một giấc, chỉ cần không lưu lại bóng ma tâm lý là được. Lý Minh Viễn trả lời, yên tâm đi ra ra, ta chỗ nào có như vậy nhát gan, sẽ không lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Lý Minh Viễn không có việc gì, mọi người cũng liền không nói thêm nữa cái gì, Tiết Nhã Cầm cùng Tạ Lan như cũ lưu tại Lý Minh Viễn trong phòng cùng hắn nói chuyện, Lao Gia Tử cùng Lý Trạch Hàn cùng nhau ra tới, Lao Gia Tử trở về phòng ngủ, Lý Trạch Hàn đi thư phòng, Lâm tách ra khi, Lao Gia Tử đối Lý Trạch Hàn gật gật đầu. Lý Trạch Hàn đi thư phòng, mới vừa một bật đèn liền nhìn đến một bên trên sofa ngồi một người, người nọ một thân hắc ý hề, một thân khí lạnh, người sống chớ gần, hắn quang quang, hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Lý Trạch Hàn ngẩn ra, ngay sau đó liền thu liễm hảo tự mình cảm xúc, cung cung kính kính kêu một tiếng, Hà tướng quân. Hà Thanh Dập không nói gì, chỉ hướng Lý Trạch Hàn bàn làm việc thượng nhìn thoáng qua, Lý Trạch Hàn theo hắn ánh mắt nhìn lại, kia trên bàn phóng hai bổn thật dày quyển sách cùng một văn kiện túi, thấy Hà Thanh Dập không nói gì ý tứ, Lý Trạch Hàn liền đi qua đi phiên một chút kia quyển sách, đương hắn nhìn đến bên trong nội dung khi, khiếp sợ đến cực điểm, kia mặt trên văn tự thực ngắn gọn. Nhưng mỗi một sự kiện đều tự thuật dành mạch trật tự rõ ràng, hơn nữa là dựa theo thời gian trình tự sắp. Hàng, Lý Trạch Hàn lại mở ra bên kia túi văn kiện, nhìn đến nơi đó mặt đều là chút ảnh chụp thậm chí là hình ảnh tư liệu khi, hắn liền minh bạch. Lý Trạch Hàn đi vào Hà Thanh Dập bên người, cung kính nói, ta yêu cầu chút thời gian. Hà Thanh Dập không nói chuyện, xem như cam chịu. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, một cái thả người. Trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Lý Trạch Hàn đi vào bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài vừa thấy, ngoài cửa sổ bóng đêm thật sâu, chỗ nào còn có Hà Thanh Dập bóng người. Lý Trạch Hàn thở ra một hơi, đem vài thứ kia bắt được Lý Lao Gia Tử phòng ngủ. Lao Gia Tử tuổi lớn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Lý Trạch Hàn tiến vào sau đem đồ vật cấp Lao Gia Tử nhìn nhìn, lại nói cho hắn là ai đưa tới. Lao Gia Tử đốn trong chốc lát, nói, nếu là hắn ý tứ, vậy làm theo đi. Lý Trạch Hàn gật gật đầu. Hà Thanh Dập trở lại cổ điển biệt thự thời điểm, đã là đêm khuya qua đi, hắn ở khác phòng tắm rồi thu thập hảo sau, vẫn là đi Thần Hy phòng ngủ. Thần Hy hiện tại phòng ngủ là này bộ biệt thự phòng ngủ chính phòng, cũng chính là Hà Thanh Dập trước kia trụ địa phương. Hà Thanh Dập tiến vào khi, Thần Hy sớm đã ngủ say, thẳng đến Hà Thanh Dập chậm rãi ở bên người nàng nằm xuống, nàng cũng không có phát hiện, này cũng trách không được Thần Hy. Hà Thanh Dập nếu là không nghĩ làm người phát hiện, trên thế giới này thật đúng là không có bao nhiêu người có thể ở ngủ say trạng thái hạ phát hiện Hà Thanh Dập đã gần người. Nhìn trước mặt thiếu nữ tĩnh ngủ dung nhan, Hà Thanh Dập chậm rãi cong cong môi, lại lần nữa hướng Thần Hy bên người nhích lại gần, nhẹ nhàng đem Thần Hy ôm vào trong ngực. Thần Hy ngủ mơ mơ màng màng, trong lúc ngủ mơ hình như là đụng phải một cái nóng hầm hập đồ vật, tựa hồ mang theo một cổ quen thuộc hơi thở, sờ lên còn thực thoải mái. Liền mơ màng hồ đồ đem thứ này ôm vào trong ngực, nhìn chủ động dựa tiến trong lòng ngực hắn Thần Hy, Hà Thanh Dập khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa, ôm Thần Hy, an tâm ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Thần Hy ngủ no rồi tỉnh lại, không tự giác nhìn nhìn bên người vị trí, đông giác chính mình này động tác quá kỳ quái, xem nơi này làm cái gì. Thần Hy lắc lắc đầu, lưu loát đứng dậy xuống giường rửa mặt. Đổi hảo quần áo, Thần Hy xuống lầu đi vào phòng khách. Theo xinh đẹp cầu thang xoắn ốc đi bước một đi xuống, còn chưa tới phòng khách liền nghe tới rồi từ phòng bếp bay tới hương khí, Thần Hy bước nhanh đi đến phòng bếp cửa, quả nhiên thấy được chính vây quanh tạp dề ở làm bữa sáng Hà Thanh Dập. Nam nhân dáng người cao lớn, tuy là một thân hắc ý hề, nhưng cả người hơi thở lại rất nhu hòa, tuy rằng trên người hắn vây quanh một cái không quá hòa hợp tạp dề, nhưng ở Thần Hy xem ra lại không có nửa điểm nhi không khỏe cảm, hắn chỉ là ở đằng kia làm bữa sáng. Động tác gian như cũ ưu nhã tôn quý, ổn trọng đại khí, Thần Hy liền như vậy dựa vào phòng bếp cạnh cửa lặng lặng nhìn hắn. Thần Hy tới rồi cửa, Hà Thanh Dập tự nhiên biết, hắn quay đầu tới đối Thần Hy nhẹ nhàng cong cong khoe miệng, thanh âm trầm thấp dễ nghe, lên lạp. Lập tức là có thể ăn, trước đem những cái đó tiểu thái mang sang đi. Thần Hy theo Hà Thanh Dập ánh mắt nhìn lại, một bên bếp trên đài sắc thật thả mấy món ăn sáng, Thần Hy cười cười, đem đồ ăn đoan đến phòng khách trên bàn. Chờ Thần Hy đem tiểu thái đều mang sang tới, lại đem hai người phải dùng bộ đồ ăn lấy ra tới, Hà Thanh Dập bên kia cũng chuẩn bị tốt, hắn cởi tạp dề đem ngao tốt cháo giống nhau mang sang tới. Trước kia, bọn họ từng ở trên núi ở chung 5 năm, Thần Hy khẩu vị Hà Thanh Dập tự nhiên biết chi cực tường. Thần Hy thiên vị tiểu Trung Quốc bữa sáng, nàng chán ghét ăn chiên trứng cũng không yêu ăn bánh mì, nhưng lại sẽ uống chút sữa bò. Nàng không yêu ăn bánh bao lại thích ăn một ít mềm mại tiểu màn thầu, tiểu thái muốn thanh đạm, món chính yêu nhất uống cháo. Bởi vì Thần Hy ái uống cháo, Hà Thanh Dập chuẩn bị 3 loại cháo, cháo cá lát, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, còn có một loại đơn giản nhất, chính là đơn thuần cháo, chẳng qua ngao thực đặc sệt. Hai người tương đối mà ngồi, nhìn này một bàn chính mình thích ăn bữa sáng, Thần Hy cười vui vẻ, sư minh, thật không biết nên nói ngươi cái gì hảo, ân. Vẫn là câu nói kia, ngươi càng ngày càng hiền huệ, quả thực là thượng được thính đường hạ được phong bếp, ha ha ha. Thần Hy làn da trắng nõn, nở nang bóng loáng, khí sắc thật tốt, như vậy cười lên, càng là mỹ mạo vô song, bàn ăn một bên cắm mấy đóa phấn màu tím hoa hồng, như vậy một đốn đơn giản bữa sáng, lại là làm hai người ăn ra vài phần lãng mạn ý nhị tới. Hai người cũng không nói gì, an tĩnh ăn bữa sáng, Hà Thanh Dập khỏe miệng toàn bộ hành trình đều mang theo nhợt nhạt tươi cười, tựa hồ chỉ là như vậy cùng nàng cùng nhau ăn đốn bữa sáng khiến cho hắn vui vẻ không thôi. Ăn xong rồi bữa sáng, Hà Thanh Dập đi quân khu, Thần Hy đi công ty. Công ty mới vừa thành lập, có quá nhiều việc cần hoàn thành, nguyên bản Thần Hy chỉ là khóa ngoại thời gian làm những việc này, rất nhiều đều là viên nghiệp ở làm. Hiện tại Thần Hy toàn thân tâm gia nhập, này đó công tác nhiệm vụ cũng không nhẹ, huống chi Thần Hy còn muốn cùng khi đem Thanh Tỉnh hai đại tập đoàn tài chính ra Hương tập đoàn cùng Triệu Thị cổ chơi đều cấp ướt, này cũng không phải là giống nhau dã tâm bừng bừng. Muốn làm chính mình dã tâm trở thành hiện thực, kia liền muốn trả. Giá thường nhân khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Thời gian liền như vậy đi qua một cái tuần. Minh Dương Trung học kia sự kiện, đã qua đi một cái tuần, mấy ngày này trừ bỏ trường học học sinh ở điên cuồng nghị luận ở ngoài, tựa hồ cũng không phát sinh cái gì đại sự, sự tình tựa hồ liền như vậy đi qua. Nay một cái tuần, rất nhiều nhân gia đều là đứng ngồi không yên, thấy Thần Hy có như vậy một cái cường thế quân đội hậu trường. Rất nhiều đã từng ở trong trường học cùng Thần Hy từng có tiết nhân gia đều sợ hai Thần Hy sẽ trả thù bọn họ, tỉ như nói đã từng vị kia Bạch Tinh Tinh cùng nàng ca ca đều ở đi theo Lâm Tư Tư đi tìm Thần Hy phiền toái thời điểm bị Thần Hy tấu quá, bọn họ cũng nghĩ tới muốn trả thù, nhưng xem Lý Minh Viễn còn có trình tâm gì cùng Trúc Giai Giai như vậy. Giữ gìn Thần Hy, liền vẫn luôn không dám động thủ, hiện tại lại xem Thần Hy có một cái như vậy cường ngạnh hậu trường. Bọn họ một bên may mắn chính mình không có đi trả thù, một bên lại hối hận lúc trước đi tìm Thần Hy phiền toái. Đặc biệt là Bạch Tinh Tinh, phải biết rằng Thần Hy ở trường học những cái đó mặt trái nhắn lại chính là từ nàng nơi đó bắt đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm Thần Hy như vậy ngăn nắp lượng lệ, rất nhiều người tuy rằng trong lòng có chút khó chịu nhưng ngoài miệng lại không nói gì thêm. Từ ngày đó ở trong ký túc xá Bạch Tinh Tinh kia một phen lời nói sau, trường học nhắn lại liền bắt đầu. Nay một cái tuần Bạch Tinh Tinh đều ở thấp thỏm chung vượt qua, quân đội, ở Hoa Hạ vẫn luôn địa vị cao cả, lại là một cái như vậy tuổi trẻ thiếu tướng, kia gia tộc bối cảnh khẳng định sẽ không yếu đi, nếu là Thần Hy tưởng trả thù Bạch gia, vị kia thiếu tướng một câu, Bạch gia toàn bộ gia tộc đều đến xui xẻo, cho nên Bạch Tinh Tinh phi thường sợ hãi. Nhưng trên thực tế đâu? Thần Hy hiện tại vội phiền, nàng mới không có như vậy nhiều tinh lực đi quản này đó nhảm chán người đâu. Nay một cái tuần cái gì đều không có phát sinh, rất nhiều người đều dần dần yên tâm. Ngày này, Thần Hy thu được một phần đặc thù mời. Phần 48. Chương 48 Hảo Lão Công Tiêu Chuẩn. Thanh Tỉnh Thương Giới Tiệc Từ Thiện Buổi Tối. Cái này tiệc tối Thần Hy biết, Thanh Tỉnh mỗi năm đều sẽ cử hành, là Thanh Tỉnh Thương Giới nhân sĩ một lần tập thể hoạt động, từ Thanh Tỉnh tỉnh chính phủ chủ sự, Thanh Tỉnh mấy đại nổi danh tập đoàn tài chính tài trợ. Đến lúc đó Thanh Tỉnh chính thương hai giới cùng các giới nhân vật nổi tiếng một thế hệ, nhị thế hệ viên đều nhưng tham gia, các trưởng bối nhiều là nói chuyện hợp tác, kéo nhân mạch, mà đối với này đó gia tộc nhị đại con cái, tuy rằng cũng là một cái thành lập chính mình mạng. Lưới quan hệ cơ hội tốt, nhưng nhiều nhất vẫn là một loại khoe ra cùng thân cận yến. Thư mời là Triệu Khang Quốc bên kia truyền đạt, Thần Hy nghĩ nghĩ, quyết định tham gia, thời gian ở thứ bảy. Thứ bảy. Thần Hy ngồi ở trước gương hóa trang, nàng tuổi còn nhỏ, không cần lùng trang diễm mạn, cho nên không có đi tìm chuyên viên trang điểm, chỉ chính mình đơn giản hóa một chút liền có thể, chỉ lược thi phân trang, tinh xảo khuôn mặt liền tươi đẹp động lòng người, Hà Thanh Dập ở một bên lẳng lặng nhìn nàng. Hóa hảo trang, Thần Hy đem hai sườn đầu tóc hợp lại đến sau đầu, hai sườn biên một ít tóc, phát gian quấn quanh màu tím ren dài lụa, lại điểm xuyết thượng mấy đóa màu tím đóa hoa, mặt sau đầu tóc tự nhiên rũ xuống. Theo sau thay một kiện phấn màu tím mạt ngược phết đất lễ phục dạ hội, lễ phục thượng chuế lông chim, làn váy mặt ngoài bay một tầng lụa mỏng, lụa mỏng thượng như cũ điểm xuyết một ít đóa hoa. Cái này lễ phục là thần hy hướng phương đông thiết kế sư chuyên môn định chế, mặc ở trên. Người nàng, mỹ lệ linh động, lại cũng không mất cao quý ôn nhã. Thu thập hảo sau, thần hy đi vào Hà Thanh Dập trước mặt, xoay một vòng tròn, thế nào sư huynh, có xinh đẹp hay không? Trước mắt thiếu nữ tuy chỉ có 15 tuổi chi linh, nhưng trên người lại không có giống nhau hài tử ngây ngô cùng khiêu thoát, nàng trên người có một cổ người trưởng thành mới có ổn trọng cùng ưu nhã, nàng cao quý hào phóng, khí độ tôn hoa. Hà Thanh Dập nhìn thần hy ánh mắt thật lâu chưa động. Thần hy ngọt ngào cười, nàng tự nhiên minh bạch, Hà Thanh Dập này ánh mắt là có ý thứ gì. Thần hy về phía trước đi rồi vài bước, duỗi tay ôm Hà Thanh Dập eo, ngước mắt nhìn thẳng hắn, sư minh, thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi lâu. Nhiều nhất hơn 3 giờ là có thể trở về, ngươi nếu mệt, liền sớm một chút nghỉ ngơi, không cần chờ ta. Thần hy nói xong, ở Hà Thanh Dập khỏe miệng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Hà Thanh Dập ôm trong lòng ngực thiếu nữ, đen như mực mắt bình tĩnh nhìn nàng, rối rắm đã lâu, mím môi, rốt cuộc nhảy ra một câu, ta và ngươi cùng đi. Tiệc từ thiện buổi tối là Thanh Tỉnh tỉnh chính phủ tổ chức, Thanh Tỉnh chính thương hai giới còn có các giới nhân vật nổi tiếng đều nhưng tham gia, Hà Thanh Dập là quân đội cao tầng, hắn tự nhiên cũng là có thư mời, bất quá Hà Thanh Dập từ đi vào thanh thị, liền chưa bao giờ tham gia quá xã hội thượng lưu bất luận cái gì hoạt động, thư mời nhưng thật ra thu được quá không ít. Không phải rất quan trọng, bị hắn những cái đó thuộc hạ trực tiếp ném, tương đối quan trọng một ít, bị chính hắn ném. Cái này tiệc từ thiện buổi tối thư mời, Hà thiếu tướng đã không nhớ rõ có phải hay không ở nào đó thời điểm bị hắn ném vào thùng rác. Nhưng kia lại như thế nào, thần hy có thư mời, dẫn hắn cùng đi cũng không có gì, giống nhau chịu mời người đều sẽ mang theo bọn họ phu nhân con cái cùng đi, này thư mời trên cơ bản là một nhà phát một phần. Thần hy mang bạn trai đi giống như cũng không có gì. Nói nữa, cho dù không có thư mời, hắn Hà thiếu tướng muốn đi, ai còn dám ngăn đón hắn không thành. Vốn dĩ này đó tụ hội hắn là cũng không tham gia, nhưng hôm nay không được, thần hy trang điểm như vậy xinh đẹp, hắn đến đi nhìn. Thần hy thế nghe xong sửng sốt, có chút hồ nghi nói, sư huynh không phải không thích loại này xã giao sao. Hà Thanh Dập ánh mắt bằng thẳng, sắc mặt tự nhiên, nói tương đương tùy ý. Ta một người ở nhà cũng nhàm chán, dứt khoát bổi người cùng đi. Thần hy ngẫm lại cũng là, lúc này đại khái buổi tối khoảng 7 giờ, bọn họ nhất vãn 11 giờ tả hữu là có thể trở về. Lúc ấy nghỉ ngơi vừa lúc, trong khoảng thời gian này sư huynh một người ở nhà xác thật nhàm chán, nhưng sư huynh giống như không phải một cái sợ nhàm chán người a. Nhưng nhìn sư huynh kia hắc u u ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ còn mang theo một tia đáng thương hề hề. Thần hy thật sự là nói không nên lời cự tuyệt nói tới, nói nữa, sư huynh muốn đi, nhiều cùng người giao lưu cũng hảo. Kêu hành, chúng ta cùng đi, sư huynh muốn hay không đổi một bộ quần áo. Thần hy nói, Hà Thanh Dập túi đầu nhìn chính mình trên người quần áo, cái loại này trường hợp tốt nhất vẫn là xuyên chính trang, trên người hắn quần áo có chút hưu nhàn, hắn vốn là không thèm để ý xuyên gì đó, nhưng hôm nay hắn rắc vẫn là thay đổi hảo. Chờ ta một chút. Hà Thanh Dập nói xong liền đi tủ quần áo cầm một bộ tây trang thay, đi vào thần hy trước mặt hỏi, thế nào? Hà Thanh Dập vừa mới đổi hảo quần áo khi thần hy liền trước mắt sáng ngời, nam nhân ăn mặc một bộ màu sợi đay ám sọc tây trang, bên ngoài hắn thói quen tính ăn mặc một kiện áo gió dài, cao quý, thần bí, mang theo một cổ trí mạng dụ hoặc. Sư huynh hảo soái. Thần hy một chút cũng không keo kiệt với ca ngợi. Hà Thanh Dập chậm rãi cong cong khỏe miệng, có chút đắc ý. Hai người cùng nhau lái xe đi hướng yến hội nơi sân, Hà Thanh Dập lái xe, thần hy thói quen tính ngồi ghế phụ vị trí. Thanh thị hoàng gia khách sạn. Trận này tiệc từ thiện buổi tối rất cao cấp, ở hoàng gia khách sạn lớn nhất yến hội đại sảnh tổ chức. Hà Thanh Dập lái xe tới rồi thời điểm cũng không có đi lên phương thảm đỏ, hắn mang theo thần hy trực tiếp từ đặc thù thông đạo đi vào. Hà Thanh Dập sớm liền cấp hoàng gia khách sạn người đánh quá điện thoại, hắn cùng thần hy vừa đến. Liền có một cái người hầu tới lánh hai người hướng yến hội đại sảnh mà đi, thần hy kia trương thư mời căn bản vô dụng được với. Hai người đi vào yến hội đại sảnh khi, hiện trường đã có không ít người, yến hội thính một bên phóng một ít thức ăn nước uống quả, bất quá Hà Thanh Dập cùng thần hy là ăn qua cơm chiều mới đến, hai người cũng không đói bụng, liền ở trong đám người tìm chính mình quen thuộc người. Tối nay Thanh Tỉnh xã hội thượng lưu các giới nhân vật nổi tiếng tề tụ, trong đại sảnh thực náo nhiệt. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập hai người xuất sắc bề ngoài vẫn là thực hấp dẫn trong mắt, nam nhân cao quý thần bí, ổn trọng đại khí, thiếu nữ ưu nhã đoan trang, khí chất tôn hoa, mọi người chỉ cần vừa thấy đến, liền không rời được mắt, bắt đầu chỉ có một hai cái nhìn qua, dần dần toàn bộ yến hội đại sảnh đều an tĩnh xuống dưới, nhìn mọi người sôi nổi trông lại ánh mắt, Hà Thanh Dập chậm rãi du mắt. Nhìn về phía bên người thiếu nữ, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ kiêu ngạo, hắn Thần Hy, là tốt nhất. Hà Thanh Dập chưa bao giờ ở thanh tỉnh xã hội thượng lưu lộ quá mặt, rất nhiều người đều không quen biết hắn, nhưng giống Lý Trạch Hàn, hạ quân nhân vật như vậy vẫn là nhận thức hắn, người chung quanh đều giật mình ở đằng kia, hai người kia trước đi lên chào hỏi. Lý Trạch Hàn ly muốn gần chút, hắn chỉ là lại đây cùng Hà Thanh Dập nắm một chút tay, xưng hô một tiếng, Hà tướng quân. Hai người đều không phải cái gì nói nhiều người, đơn giản chào hỏi liền xong rồi. Bất quá Lý Trạch Hàn này một tiếng Hà tướng quân xem như rõ ràng nói cho mọi người Hà Thanh Dập thân phận. Hơn 2 tháng trước, Thanh tỉnh quân khu mới nhậm chức một vị phi thường tuổi trẻ thiếu tướng, nghe nói chỉ có 20 xuất đầu tuổi tác, như vậy tuổi tác không chỉ có ý nghĩa hắn năng lực chắc tuyệt, càng ý nghĩa hắn không gì sánh kịp hùng hậu bối cảnh. Có nghe đồn xưng hắn sở dĩ không có nhậm Thanh tỉnh quân khu tổng tư lệnh chính là bởi vì hắn quá mức tuổi trẻ. Hiện giờ hắn ở thanh tỉnh quân khu địa vị có phải hay không tư lệnh hơn hẳn tư lệnh, đối với như vậy một cái cường hãn. Ngưu nhân, có rất nhiều người đều đối hắn tò mò không thôi, đáng tiếc, hắn cũng không tham dự bất luận cái gì hoạt động, thanh tỉnh người đối hắn vẫn luôn là chỉ nghe kỳ danh không nghe thấy một thân. Thẳng đến 10 ngày trước, Minh Dương Trung học kia sự kiện phát sinh, vị này Hà thiếu tướng mới rốt cuộc lộ mặt. Không nghĩ tới, vị này cũng không tham gia loại này xã giao tuổi trẻ thiếu tướng. Hôm nay thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhìn lại hắn bên người vị kia nữ hài tử, rất nhiều người ánh mắt liền thay đổi. Hạ quân ở cách xa chút, Lý Trạch Hàn chào hỏi sau, hạ quân theo sau liền đến, tương đối với Lý Trạch Hàn ít lời, hạ quân liền phải nhiệt tình nhiều, hắn vẻ mặt tươi cười đi vào Hà Thanh Dập trước mặt, lanh lảnh nói, Hà tướng quân, ai nha thật là không nghĩ tới, Hà tướng quân đêm nay thế nhưng sẽ qua tới. Cái này chúng ta tiệc tối liền càng náo nhiệt cũng càng có ý nghĩa. Hạ quân nhiệt tình cùng Hà Thanh Dập bắt tay, nhưng Hà Thanh Dập lại từ đầu tới đuôi cũng chưa cái gì biểu tình, nắm một cái tay, cái gì cũng chưa nói, người chung quanh tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc, Hà Thanh Dập đối tỉnh ủy thư ký Lý Trạch Hàn cũng nhiệt tình không đến chỗ nào đi, giống nhau chỉ là nắm tay mà thôi. Chỉ có thể nói, trên đời này có một số người, tựa hồ trời sinh cũng chỉ có người khác đi khen tặng hắn phần. Đối với Hà Thanh Dập lãnh đạo, hạ quân như là không có phát hiện dường như, hắn nhìn đến một bên Thần Hy, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, kinh ngạc nói, ngươi là tiểu Thần Hy. Thần Hy mi một trọn, này ngữ khí. Hạ quân đem Thần Hy từ trên xuống dưới đánh giá một phen, tựa hồ là cảm khái nói, đã lớn như vậy rồi, thời gian quá thật là mau nha. Ngươi năm đó ở Lâm gia thời điểm vẫn là cái nhóc con, này chỉ trước mắt, liền trưởng thành đại cô nương, ta đều sắp nhận không ra, hiện tại tới thanh thị, ngươi tái kiến mụ mụ ngươi liền phương tiện, về sau có rảnh có thể tới hạ gia chơi Nga. Có phải hay không không quen biết ta? Ta là ngươi dựa. Thần Hy khỏe miệng hơi câu, ý cười thật sâu. Hạ quân nói xong không có cấp Thần Hy nói chuyện cơ hội, nói thẳng, ta cho ngươi giới thiệu cá nhân. Hắn nói xong liền đối với phía sau hô, Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ theo tiếng chậm rãi đi tới. Hôm nay Hạ Vũ Phỉ như cũ lanh diễm cao quý, khí thế bức người. Một thân màu đỏ rực cao xẻ tà phết đất váy dài, váy vải dệt đan xen một ít chỉ vàng, cả người lấp lánh sáng lên. Đây là một kiện thấp ngực đai đeo lễ phục dạ hội, bộ ngực vải dệt mềm mại chồng chất thành nếp hốn, phát họa ra hoàn mỹ ngực hình. Hạ Vũ Phỉ trên cổ mang kim cương vòng cổ. Búi tóc cao bản, như cũ nùng trang diễm mạn, cả người lánh diễm bức người, hoa lệ gợi cảm, đây là Hạ Vũ Phỉ nhất quán phong cách. Hạ Vũ Phỉ đi vào phụ cận, Hạ Quân liền cười đối nàng nói, Vũ Phỉ, đây là ngươi Thần Hy muội muội, ngươi nhị cứu mẫu nữ nhi, mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở nước ngoài, khả năng đều không quen biết, hiện tại nhận thức một chút, về sau hảo hảo ở chung. Hạ Quân đối Thần Hy nhiệt tình người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Nhưng Hạ Vũ Phỉ tuy rằng có chút nho nhỏ không được tự nhiên, nàng trong lòng lại không cảm thấy có bao nhiêu nàng kham. Ở trong mắt nàng, bọn họ những người này là xã hội thượng lưu đỉnh tầng cao quý nhất nhân vật, bọn họ tưởng như thế nào làm người khác chỉ có phối hợp phần, cho nên Hạ Quân hành vi ở trong mắt nàng cũng không phải ăn nói khép nép lấy lòng, mà là hắn tùy tâm sở dục lựa chọn một loại khác làm việc phương thức mà thôi, bọn họ thái độ hảo hoặc không tốt, đều là đúng, Thần Hy chỉ có tiếp thu phần. Hạ Vũ Phỉ biết hắn ba ba hành vi là tưởng mượn sức Hà Thanh Dập, nhưng đối Hạ Quân hành vi lại là cũng không tán thành, ở nàng xem ra, Thần Hy một cái nha đầu thúi mà thôi, lý nàng làm gì, chờ đến Hà Thanh Dập thành nàng Hạ Vũ Phỉ bạn trai, không phải chuyện gì đều giải quyết. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng Hạ Vũ Phỉ cũng minh bạch, ở nơi công cộng vẫn là đừng làm ba ba nan kham hảo. Hạ Vũ Phỉ dương một mặt cao quý cười, đối Thần Hy nói, ta ở nước ngoài thật nhiều năm, cùng mụ mụ ngươi cũng không phải rất quen thuộc, ngươi có thể nhiều đi theo vi vi cùng tư tư ở chung, rốt cuộc, các ngươi cũng coi như là tỉ muội. Ý tứ chính là, ta cùng ngươi không thân, đừng theo gậy che liền hướng lên trên bò, Lâm vi vi cùng Lâm tư tư mới là tỉ tỉ ngươi, ngươi cùng các nàng ở chung đi, Hạ gia không chào đón ngươi. Thân Hy cảm thấy, này Hạ Vũ Phỉ thật là cái kỳ ba, có thể kiêu ngạo đến nàng loại trình độ này, cũng coi như là một nhân tài. Thần Hy trên mặt mang theo cười, không thấy nửa phần tức giận, Hạ tiểu thư nhiều lo lắng, ta ba chỉ có ta một cái nữ nhi. Ta nhưng không có như vậy tỉ muội, càng sẽ không có các ngươi này dượng cùng cái gọi là biểu tỉ. Hạ Quân đôi mắt phát ra một ít lanh quang, nhưng mặt ngoài như cũ dương cười nhạt. Hà Thanh Dập nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức cả người một cái giật mình. Hạ Vũ Phỉ có chút ông giận, nàng cảm thấy Thần Hy quá không biết điều, bất quá Hà Thanh Dập ở bên, nàng chịu đựng không có tức giận, áp xuống tức giận cùng Hà Thanh Dập chào hỏi, gì thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Vũ Phỉ nói, đã hướng Hà Thanh Dập vươn tay. A, Thần Hy trong lòng có chút buồn cười, lại là một cái kêu sư huynh gì thiếu người. Hà Thanh Dập không nhúc nhích, Hạ Vũ Phỉ trên mặt cười dần dần có chút cứng đờ lên. Bên cạnh truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm, tiểu Thần Hy. Lây cùng cảnh thần cùng nhau đã đi tới, cảnh thần một thân đơn giản màu đen tây trang, Lây cũng ăn mặc một thân tây trang, chẳng qua là màu đỏ rực, Thần Hy thấy được liền tưởng trợn trắng mắt, thứ này có thể hay không không cần như vậy tao bao, nháo đôi mắt. Lây tới rồi Thần Hy trước mặt, thấy được giả dạng đổi mới hoàn toàn Thần Hy, kinh ngạc cảm thán nói, hoa nga. Tiểu Thần Hy, ngươi quả thực quá xinh đẹp, tới, ôm một cái. Lây nói, liền nhiệt tình hướng Thần Hy triển khai hai tay. Hà Thanh Dập ánh mắt chợt lạnh. Thần Hy đỡ chán, ngươi xuyên hảo chói mắt. Lây không làm, lại bắt đầu cấp Thần Hy đi học, ai. Nơi nào chói mắt, bổn thiếu như vậy ngọc thụ lang phong, đương nhiên muốn xuyên tươi đẹp một ít mới đẹp mắt, nhưng cái đó đen tủi lùi quần áo, có cái gì đẹp. Thần Hy mắt trợn trắng, chung quanh một vòng ăn mặc đen tủi lùi quần áo người đương không nghe thấy, nước Mỹ mạ phỉ a nhị công tử. Thật đúng là không ai dám trọng. Lây tự quen thuộc nói, tiểu Thần Hy, ngươi ngày đó đưa tới kia hai bình rượu, có thể hay không lại đưa ta hai bình, ngày đó rượu đều bị người này uống lên, ta liền tới đến cập uống lên một ly liền không có, còn có một lọ bị cái này keo kiệt bùn xỉn người cấp ẩn nấp rồi, nói là muốn mang về Hồng Kông hiếu kính lao gia tử, ta cũng không hảo đoạn, ngươi lại đưa ta hai bình bái. Lây chỉ bên người cảnh thần, nói cho Thần Hy hắn nói keo kiệt bủn xỉn người là ai. Ngày đó ở phương đông khách sạn, hắn vẫn luôn ở vào hưng phân chung, cũng không để ý cảnh thần ở một bên uống rượu, lúc ấy kia rượu mở ra khi, sắc thật rất thơm, nhưng trên đời này cái dạng gì rượu hắn chưa thấy qua, cũng liền không quá để ý ngày đó buổi tối đã xảy ra kia sự kiện sau. Hắn xử lý xong rồi trở về đi tìm cảnh thần, phát hiện hắn ở uống rượu, liền uống lên một ly, lúc ấy liền yêu, lại đi đảo. Kia cái chai đã thấy đấy. Hắn gặp qua kia bình rượu tử, cùng giống nhau trên thị trường bất đồng, không có gì trang trí, có chút cổ xưa, là bọn họ vừa đến khách sạn và ở khi khách sạn người đưa tới, nói là bọn họ bằng hữu đưa, hắn liền biết đó là phương đông đưa tới, lúc ấy không để ý, kết quả đều tiện nghi cảnh thần. Hắn nhớ rõ là có hai bình, kia rượu men say còn rất lớn, cảnh thần tiểu lượng hắn biết rõ. Như vậy rượu nếu là hai bình đều bị hắn uống lên xác định vững chắc say, nhưng cảnh thần lúc ấy thực thanh tỉnh, lấy liền biết còn có một lọ cảnh thần khẳng định không núp nhích, cùng hắn muốn, kết quả cảnh thần chết sống không cho, nói là muốn mang đi Hồng Kông cấp lao gia tử, hắn tổng không thể cùng lao nhân ra đoạt đi. Cho nên chỉ có thể tới cùng Thần Hy muốn. Thần Hy không phản ứng lời, nhìn về phía cảnh thần, ngươi thực thích kia rượu. Cảnh thần hiện tại đối Thần Hy thái độ thiếu một tia lãnh đạm, nhiều một phần thân hòa, hắn gật gật đầu nói, ân, hương vị thực hảo. Thân Hy cười cười, kia rượu là cho người trẻ tuổi uống, ngươi thích nói liền toàn uống lên hảo, đến nỗi lao gia tử, ta chỗ đó còn có chút chuyên môn vì lao nhân ra ủ rượu thuốc, dưỡng sinh, đến lúc đó đưa ngươi. Cảnh Thần không có cự tuyệt, nhợt nhạt cong cong môi, hảo. Lấy mí môi, ủy khuất nói, tiểu Thần Hy, chúng ta cũng là bằng hữu sao. Đừng như vậy bất công a. Cũng cho ta hai bình bái. Thần Hy cười cười không có cự tuyệt, rượu của ta thực quý, 100 vạn nhất bình. Lầy sảng khoái nói, không thành vấn đề. 100 vạn với hắn mà nói không tính cái gì. Là Mỹ Kim Thần Hy nói tiếp. Lầy trừng lớn mắt, ngươi cướp bóc sao. Thần Hy cười khanh khách nói, rượu của ta là bỏ thêm dược liệu tỉ mỉ ủ, có một loại chuyên môn vì ngươi định chế rượu, bảo đảm ngươi uống lúc sau ra bạch mà Mỹ, anh Tuấn tiêu sái, phi thường Mỹ dung dưỡng nhan nga. Nếu là giống nhau nam nhân nghe được Thần Hy nói là loại rượu này, xác định vững chắc từ bỏ, nhưng Lầy là ai? Hắn cũng không phải là người bình thường a. Lầy vừa nghe đến Mỹ dung dưỡng nhan 4 chữ, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, vỗ tay kêu lên, hảo a hảo a. Ta liền phải cái này. Thần Hy. Mọi người. Cảnh Thần thấp khụ một tiếng, mất mặt. Bởi vì Hà Thanh Dập ở chỗ này, Lý Trạch Hàn cùng Hạ Quân đều vây quanh lại đây. Mọi người xem tình huống này cũng liền sôi nổi vây quanh lại đây. Trong lúc nhất thời Thần Hy cùng Hà Thanh Dập chung quanh đều là người. Bất quá Hà Thanh Dập quá lãnh, đại bộ phận người cũng chưa nói chuyện. Vừa mới bị lẩy như vậy một gián đoạn, Hạ Vũ Phỉ đã bị lượng ở một bên. Nàng sắc mặt cứng đờ. Bất quá lúc này cũng không ai quản nàng. Không ra hàm cùng cha mẹ hắn cùng nhau lại đây, thanh tỉnh trận này tiệc từ thiện buổi tối, người của mọi tầng lớp đều có mời, cho nên giống Khổng Duy như vậy hải ngoại Hoa Kiều, hoặc là giống Lầy, Cảnh Thần như vậy chỉ là tạm thời đãi ở thanh thị người đều ở. Thần Hy. Không ra hàm trong thanh âm mang theo một tia kích động còn mang theo một tia cảm kích, từ lần trước Minh Dương Trung học kia sự kiện phát sinh lúc sau, hắn cùng Thần Hy đã 10 ngày không gặp. Hôm nay nhìn thấy hắn, chính hắn cũng không biết vì cái gì, hắn trong lòng chính là có cổ nho nhỏ kích động, còn có chính là hắn ba ba thân thể. Lúc ấy ba ba ở bệnh viện chính là hơi kém liền cứu giúp bất quá tới, không nghĩ tới Thần Hy vừa ra tay, lúc này mới hơn 10 ngày, hắn ba ba liền hoàn toàn bình phục. Hắn quả thực không thể tin được, nhưng nghĩ lại chính mình mặt, đã từng cũng là nhìn vô số danh y đều không có dùng, Thần Hy vừa ra tay liền đơn giản như vậy giải quyết. Khổng Gia Hàm cảm thấy, Thần Hy thật là hắn phúc tinh, nếu không phải gặp được Thần Hy, hắn mặt nói không chừng cả đời cũng sẽ không hảo. Lần trước ba ba ra tai nạn xe cộ cũng có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng có Thần Hy ở, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nhìn đến bằng hữu, Thần Hy tươi cười nhiều một phần chân thành, cười nói, ngươi cũng tới rồi, lại đối Khổng Gia Hàm cha mẹ kêu một tiếng thúc thúc, a di. Khổng Gia Hàm mẫu thân cười lại đây nắm Thần Hy tay. Cảm kích nói, lần này thật là thật cảm ơn ngươi, lần trước ta thật sự là mệt muốn chết rồi, cũng chưa kịp chính miệng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, thật là xin lỗi, ta là thật không nghĩ tới, Gia Hàm phụ thân có thể nhanh như vậy liền khôi phục, hơn nữa Gia Hàm mặt cũng là ngươi chưa khỏi, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi đã khỏe, thật là cảm ơn. Thân Hy cười nói, A Di không cần khách khí như vậy, Gia Hàm là ta đồng học, ngài lại như vậy cảm tạ ta liền khách khí. Khổng Duy cảm xúc nội liễm một ít, chỉ đối Thần Hy nói, nên tạ vẫn là muốn tạ, không có ngươi, ta khả năng liền không sống được, Gia Hàm bị ngươi trị hết lúc sau, tính cách đều rộng rãi một ít, nhiều không nói, về sau nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói, năng lực trong phạm vi, ta nhất định giúp ngươi. Cảm ơn Khổng Thúc Thúc. Khổng Duy như vậy một phen lời nói, chung quanh rất nhiều người sắc mặt đều đổi đổi, Khổng Duy là hoàn sở chít chứ danh người hoa ngân hàng gia. Được đến người như vậy một phần hứa hẹn, này quả không đơn giản a. Nói nữa, này nữ hải tử giống như cùng Lầy cùng Cảnh Thần đều rất quen thuộc, này liền tương đương đồng thời đáp thượng nước Mỹ là cả quốc tế tập đoàn cùng Hồng Kông Cảnh Thị tập đoàn, bên người nàng còn đứng một vị như vậy tuổi trẻ thiếu tướng, này nữ hải tử, tiền đồ vô lượng a. Cái gì kêu ngươi cứu hắn? Lầy nhìn mắt Khổng Duy nghi hoặc hỏi Thần Hy nói. Thần Hy quét chung quanh liếc mắt một cái. Nàng sẽ y thuật sự thanh bang tuy rằng đối ngoại tuyên truyền quá, nhưng rốt cuộc là biết đến người nhiều, để ý ít người, hiện tại như cũ có rất nhiều người không biết nàng y thuật rốt cuộc như thế nào, thậm chí có rất nhiều người còn không biết thanh bang sở tuyên truyền vị kia thần y chính là nàng. Ta học quá y, Khổng thúc thúc phía trước ra tai nạn xe cộ, là ta cho hắn làm giải phẫu. Lầy trừng lớn mắt, lại lần nữa kinh ngạc nói, ngươi, Thiên, nha đầu này mới 15 tuổi đi. Như thế nào sẽ như vậy nhiều đồ vật, giải phẫu này cũng không phải là ai đều có thể làm. Thần Hy Mi một trọn, đúng vậy. Không riêng gì Khổng thúc thúc, Thanh Bang vệ lao đại, còn có Triệu Khang Quốc lao gia tử tôn tử Triệu Thụy, đều là ta chữa khỏi, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút. Lầy trừng mắt nói không ra lời. Người chung quanh lại lần nữa thay đổi sắc mặt, đột nhiên nhớ tới lần trước Thanh Bang đối ngoại truyền cái kia tin tức, bọn họ rất nhiều đều có nghe qua, nhưng thật đúng là không quá để ý. Nói như vậy, này nữ hải tử còn đáp thượng Thanh Bang cùng Triệu lao gia tử. Thiên nột, đây là muốn nghịch thiên sao? Lầy trên mặt thần sắc mặt danh, Thần Hy thật sâu nhìn hắn một cái, ta chờ ngươi cầu tới cửa tới. Ngươi càng tụ càng nhiều, Triệu Khang Quốc lao gia tử cũng tụ lại đây, cười nói, Phương Đông tiểu thư tới, hảo a, đều tới liền hảo, khó được hôm nay đại gia hỏa đều tụ ở bên nhau, ta nha chờ lát nữa vừa lúc có một việc muốn tuyên bố, cũng vừa lúc thỉnh đại gia làm chứng kiến. Trận này tiệc từ thiện buổi tối là thanh tỉnh xã hội thượng lưu cao cấp nhất tụ hội. Bình thường một ít tụ hội xã giao chính là rất khó giống như vậy tiệc tối giống nhau đem thanh tỉnh các giới nhân vật nổi tiếng tề tụ, cho nên có rất nhiều người đều thích ở như vậy trường hợp tới giao tế, kéo nhân mạch hoặc là tuyên bố một chút sự tình, cho nên Triệu lao gia tử ở tiệc từ thiện buổi tối thượng nói có việc muốn tuyên bố, ở đây người cũng không có gì kỳ quái. Thần Hy gật gật đầu, đối Hà Thanh Dập nói, sư huynh, chúng ta trước một bên nghỉ ngơi một chút. Hà Thanh Dập như cũ không có dư thừa nói, chỉ đơn giản ân. Một tiếng. Mọi người tránh ra lộ, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập cùng đi một bên nghỉ ngơi khu, Khổng Gia Hàm cũng đi theo cùng nhau. Bên kia, Lý Minh Viễn, Tạ Lan, Trúc Dài Dài, Trình Tâm Di, Diêu Thanh đều ở, bọn họ đều cùng Thần Hy rất quen thuộc, liền không có vây đi lên, đến nỗi Khổng Gia Hàm, hắn là mang theo cha mẹ chuyên môn qua đi tỏ vẻ lòng biết ơn. Thần Hy một lại đây. Trúc Giai Giai liền nhạc khai, hoa Nga. Thần Hy, thật xinh đẹp. Thần Hy cười ca ngợi, ngươi cũng thật xinh đẹp a. Trúc Giai Giai ăn mặc một thân hồng nhạt váy áo, tiểu tiếu khả nhân, bên cạnh Trình Tâm Di một thân vàng nhạt lộ vai váy ngắn, trên vai rũ xuống một sợi lụa mỏng, ngắn gọn hào phóng, Diêu Thanh một thân màu đen cập đầu gối váy, tuổi tuy nhỏ, nhưng nàng lại ép tới chủ kia thâm trầm nhan sắc. Mấy người lẫn nhau chào hỏi liền từng người ngồi xuống. Hà Thanh Dập như cũ không có gì lời nói, lặng lặng ngồi ở Thần Hy bên người bồi nàng. Thần Hy, ngươi biết không? Trường học hiện tại đều nghị luận điên rồi, Thiên A. Ngươi ngày đó là như thế nào làm được, lầu bảy ra. Ngươi thế nhưng liền như vậy nhảy xuống, còn có thể tại không trung tiếp được Lý Minh Viễn, Nga. Ông trời, ngươi là sẽ khinh công sao? Thật thành nữ hiệp gia. Trúc Giai Giai hưng phấn cảm khái, chỉ cần vừa nói khởi ngày đó tình hình. Nàng đều mặt mày hớn hở. Thần Hy cười nói, chỗ nào có ngươi nói như vậy thần kỳ. Một bên Diêu Thanh trọn mi nói, nha đầu, ngươi biết chúng ta trường học hiện tại lại ra tới một cái hồng nhân sao. Hắn danh khí nhưng không thể so người tiểu Nga. Cái này Thần Hy thật đúng là không biết, ai. Diêu Thanh đối Trúc Giai Giai để cái ánh mắt, Trúc Giai Giai lập tức hiểu ý, đứng dậy làm được Diêu Thanh bên người, cùng Diêu Thanh, Trình Tâm Di cùng nhau, ngồi ở Hà Thanh Dập cùng Thần Hy đối diện. Trúc Giai Giai trả lời, chính là ngươi vị này xoáy đến thiên nội nhân đoán sư huynh. Diêu Thanh nói tiếp, ngày đó ngươi vị sư huynh này một thân quân trang xuất hiện, quả thực lóe mù mọi người đôi mắt, thế nhưng hạng nặng võ trang xuất hiện, kia mặt sau một loạt người thế nhưng liền thương mang ra tới, kia khí thế, kia phô trương, quan trọng nhất chính là cuối cùng hắn liền như vậy khí phách đem ngươi trực tiếp mang đi, còn không hỏi 3721 đem những cái đó phá cảnh sát cũng cấp mang đi. Quả thực xoáy ngây người có hay không? Hiện tại ở trường học, cái gì giáo hoa nha giáo thảo A? Kia đều là mây bay, ngươi sư huynh đã thành toàn giáo nữ hải tử tình nhân trong ngộng. Phúc! Thần Hy cười lên tiếng. Diêu Thanh ngồi thẳng chút, đối với Thần Hy nghiêm trang nói, nha đầu, ta biết các ngươi ở kết giao, nhưng ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi sư huynh mới từ nước ngoài trở về, lần đó ở Hoàng gia khách sạn là các ngươi những năm gần đây lần đầu tiên gặp mặt. Này tính xuống dưới cũng bất quá mới 2 tháng đi. Ngươi sư huynh là như thế nào truy ngươi? Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đáp ứng rồi? Ngươi hiểu biết hắn không? Nữ hải tử bị người truy thời điểm là nhất được sủng ái một đoạn thời gian, ngươi như thế nào không nhiều lắm hưởng thụ một đoạn thời gian đâu. Thần Hy lẳng lặng cười, sư huynh tính cách nàng quá hiểu biết, huống chi, hắn vẫn luôn là sủng nàng, sư huynh vẫn luôn thực sủng ta, không tồn tại cái kia cái gì nhất được sủng ái một đoạn thời gian, hắn đối ta, vẫn luôn đều giống nhau. Diêu Thanh nhướng mày, như cũ nghiêm trang đối Hà Thanh Dập nói, Hà tiên sinh, ngươi đã là Thần Hy bạn trai, như vậy chúng ta làm Thần Hy khuê mật, có quyền lợi hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tiếp thu không? Đối với Diêu Thanh nói hắn là Thần Hy bạn trai câu này, Hà Thanh Dập tựa hồ rất là hưởng thụ, ngươi nói. Diêu Thanh vấn đề liền bùn bùn tới, chúng ta Thần Hy là Minh Dương Trung học kiến giáo tới nay đệ nhất giáo hoa, trường học vô số nam sinh điên cuồng đuổi theo không ngừng, nhưng không một cái thành công quá, ngươi là như thế nào chỉ tốn như vậy một chút thời gian liền đem nàng đuổi tới tay. Hà Thanh Dập mấy năm nay bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái dạng gì người đều gặp qua, cái dạng gì trường hợp cũng đều gặp được quá, cho nên đối với loại này trêu chọc. Hắn trả lời thực trôi chảy, ta vô dụng cái gì đặc thù phương pháp truy nàng, nàng từ nhỏ chính là ta tức phụ nhi. Thần Hy mặt đỏ lên, điểm này nhi đều không giống nàng sư huynh. Trúc Giai Giai đôi mắt sáng ngời, hưng phấn đến cực điểm. Diêu Thanh như cũ vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình, Thanh Mai Trúc Mã Nha. Có thể lý giải, gần quan được ban lộc, không tồi, từ nhỏ liền biết cho chính mình bồi dưỡng cái tức phụ nhi. Nói như vậy, các ngươi đều thực hiểu biết lẫn nhau lâu. Hà tiên sinh, Thần Hy là chúng ta khuê mật, nàng nam nhân, chúng ta tổng phải cho nàng tham khảo tham khảo, phiền toái nói hạ gia đình của ngươi bối cảnh, cũng chính là gia đình địa chỉ, người trong nhà đều là đang làm gì linh tinh, còn có, ngươi là trong nhà nhị đại vẫn là tam đại, có bao nhiêu bà bá bá mẫu cậu mợ, thúc thúc thẩm thẩm cô cô dượng, còn có bao nhiêu đường ca đường tỷ đường đệ đường muội, hoặc là chính ngươi thân ca thân tỷ, thân đệ thân muội, bọn họ đều là đang làm gì. Hay không? Hôn phối, lại hay không có hài tử, bọn họ phối ngẫu đều là cái dạng gì tính cách cái dạng gì gia đình, các ngươi ngày thường có phải hay không phải thường xuyên tụ ở bên nhau. Các ngươi một nhà có hay không phân ra, nếu là hiện tại còn không có phân như vậy tương lai phân ra khi tài sản muốn như thế nào phân phối, lão nhân do ai phụng dưỡng, chính ngươi đối tương lai có cái gì quy hoạch, mau, kể hết nói tới. Diêu Thanh một hơi nói xong. Một cái đốn cũng chưa đánh. Trúc Giai Giai ở một bên che miệng, dùng sức nghẹn cười. Thần Hy bị nàng nói ngây ngốc, chỉ biết nháy mắt, nàng giống như cái gì cũng không biết. Trình Tâm Di, Lý Minh Viễn, Tạ Lan, Khổng Gia Hàm đều ở một bên nhìn. Khổng Gia Hàm cùng Lý Minh Viễn đồng thời nhướng mày, tựa hồ thực chờ mong Hà Thanh Dập đáp án. Hà Thanh Dập từ vừa rồi nghe được Diêu Thanh nói sau, thân thể liền hơi hơi cứng đờ, rũ mắt không nói lời nào. Thần Hy cảm giác được sư huynh hô hấp giống như đình trệ một chút, nàng nhớ rõ sư huynh hình như là không quá thích đề cập hắn gia đình. Thần Hy đối Diêu Thanh nói, cái này, hiện tại liền hỏi thăm còn quá sớm đi. Diêu Thanh mi một trọn, lời nói thâm thiế dạy dỗ Thần Hy nói, nha đầu A. Này như thế nào sẽ sớm đâu? Này đó đều là phán đoán một người nam nhân có thể hay không trở thành một cái tuyệt thế hảo lão công tiêu chuẩn, ngươi phải biết rằng, một nữ nhân kết hôn về sau, kia muốn đối mặt bao nhiêu người tế lui tới cùng thân thích quan hệ sao. Nhà trai gia đình đơn giản kia còn hảo, kia nếu là phức tạp nói, thật là có thể đem người mệt chết, ngươi tưởng à. Thúc bá thẩm thẩm cô em chồng, đường ca đường tỷ cô em vợ, cậu mợ biểu đệ muội, ba cô sáu bà bài đội, này nếu là ra ra kia đồng lứa huynh đệ tỷ muội nhiều, nếu là còn đều trên đời nói, vậy còn muốn hơn nữa đại gia gia nhị gia gia tam gia gia. Đại nãi nãi nhị nãi nãi tam nãi nãi, còn có này đó ra ra nãi nãi ra thúc thúc bá bá cô cô thầm thầm. Những người này đều là cái dạng gì tính cách được không ở chung ngươi biết không? Nếu là hảo ở chung còn chưa tính, nếu là không hảo ở chung, hắc hắc. Vậy các ngươi hai tiểu nhật tử, nhất định sẽ gà bay chó sủa, phi thường náo nhiệt. Phúc, Trúc Giai Giai lúc này là thật sự không nghẹn lại. Thần Hy lần này là thật sự bị nói choáng váng, phản ứng trong chốc lát. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ chán, làm nữ nhân mệt mỏi quá Nga. Diêu Thanh banh một khuôn mặt, kia nghiêm trang biểu tình thiếu chút nữa phá công, một bên Trình Tâm Di, Tạ Lan, Lý Minh Viễn cùng Khổng Gia Hàm đều đi theo nở nụ cười. Hà Thanh Dập vẫn luôn rũ mắt không nói lời nào. Tạ Lan đối Thần Hy nói, Thần Hy, ngươi mấy ngày nay đều đi đâu vậy? Thần Hy trả lời, đi gây dựng sự nghiệp. Phần 49 Chương 49 Tuyên Chiến. Vui sướng khi người gặp họa, gây dựng sự nghiệp. Mấy người nghe xong cái này từ, đều là sửng sốt. Thần Hy nhìn thoáng qua một bên đã chuẩn bị không sai biệt lắm Triệu Khang Quốc, ý cười thật sâu nói, các ngươi thực mau sẽ biết. Mấy người như vậy hàn huyên trong chốc lát, thời gian cũng không sai biệt lắm, nên tới người cũng trên cơ bản đều đến đông đủ, tiệc tối chính thức bắt đầu. Tuy nói là tiệc tối, nhưng lại không có cho mỗi một vị khách nhân đều an bài một cái chỗ ngồi, đại sảnh hai bên có đi ăn cơm địa phương. Yêu cầu đi ăn cơm có thể ước hẹn cùng đi đi ăn cơm hoặc là trò chuyện với nhau một chút sự tình, càng nhiều người vẫn là ở trung ương trong đại sảnh du tẩu, bưng chén rượu giao tế, mượn sức nhân mạch, tối nay thanh tỉnh xã hội thượng lưu các giới nhân vật nổi tiếng nhân sĩ tề tụ, rất ít có cái gì yến hội có thể đem người tụ như vậy tề, hôm nay xác thật là cái mượn sức nhân mạch cơ hội tốt. Bởi vì là thanh tỉnh tỉnh chính phủ tổ chức, lại là tiệc từ thiện buổi tối. Vừa mới bắt đầu thời điểm thanh tỉnh quan viên đọc diễn văn là không tránh được, hôm nay hiện trường không có truyền thông, quan viên đọc diễn văn muốn đơn giản rất nhiều, hai người đọc diễn văn cũng chỉ hoa đi một giờ nhiều một chút, này so với giống nhau trường hợp quan viên kia dẫn lớn lên đọc diễn văn muốn ngắn gọn nhiều. Hôm nay thanh tỉnh tỉnh ủy thư ký cùng tỉnh ủy phó thư ký đều tới, lên đài đọc diễn văn cũng chính là này hai cái nhân vật trọng yếu, Lý Trạch Hàn đọc diễn văn như cũ trung quy trung củ, mà Hạ Quân. Vậy muốn rõ ràng nhiệt tình nhiều, ngôn ngữ bên trong đều để lộ ra chính mình đại biểu thanh tỉnh, đại biểu những cái đó bị trợ giúp người đối này đó khẳng khái giúp tiền người cảm tạ, kia kích động bộ dáng, người bình thường nhìn, thật là có một chút thống lĩnh một phương tư thế, đáng tiếc người. Sáng suốt vừa thấy, là có thể cảm giác được hắn có chút chỉ vì cái trước mắt, Hạ Quân đọc diễn văn thời gian ước chừng là Lý Trạch Hàn gấp 2. Trên đài có mấy cái thanh thị bản địa quan viên còn có Lý Trạch Hàn toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình nghe. Thần Hy nhìn đến, trong đám người Hạ Vũ Phỉ hướng nàng đầu tới lạnh lùng một ánh mắt, kêu biểu tình, là kiêu ngạo. Vẫn là có vinh cùng yên. Phúc! Nay Hạ Vũ Phỉ là ở nói cho nàng, nàng ba là tỉnh ủy phó thư ký. Thần Hy giấu đi đáy mắt trâm trọng, lẳng lặng chờ đọc diễn văn xong. Chờ đến Hạ Quân rốt cuộc nói xong, mọi người liền bắt đầu tự do hoạt động. Lúc này, Triệu Khang Quốc thượng đài. Triệu thị cổ chơi trong khoảng thời gian này ở thanh tỉnh có thể nói là ra hết nổi bật. Thanh tỉnh người đều biết, Triệu thị cổ chơi cùng ra hưng đồ cổ như nước với lửa. Triệu thị cổ chơi là Triệu lao ra tử kinh doanh cả đời sản nghiệp, lịch sử tương đối đã lâu. Các hạng quản lý cùng sản nghiệp phân bố muốn tương đối thành thục một ít, tài sản cũng càng hùng hậu. Mà ra hưng đồ cổ quật khởi cũng chỉ có mười mấy năm thời gian. Nhưng bởi vì có tỉnh ủy phó thư ký chống lưng, Gia Hưng đồ cổ nổi bật cũng không nhỏ. Gia Hưng tập đoàn được xưng thanh tỉnh đệ nhất tập đoàn tài chính, có Gia Hưng tập đoàn làm hậu thuẫn, Gia Hưng đồ cổ miễn cưỡng cùng Triệu thị cổ chơi chạy song song với, nhưng nơi này hơi nước có bao nhiêu, từng người trong lòng hiểu rõ. Gia Hưng tập đoàn xưng bá thanh tỉnh thương giới, hiện giờ khuất cư đệ nhị trình thị tập đoàn đương gia nhân tuổi già, tân nhị đại người thừa kế còn chưa trưởng thành lên. Trúc thị tập đoàn làm giàu sử quang ngắn, đấy không đủ, chỉ có Triệu thị cổ chơi, tồn tại vài thập niên, đương gia nhân Triệu Khang Quốc tuy rằng tuổi cũng không nhỏ, nhưng thân thể ngạnh lãng, mấy năm nay ở đồ cổ giới như cũ có thành tựu, hắn vẫn luôn mang theo trên người bồi dưỡng đồ đệ Tôn Hoàng cũng coi như là khôn khéo có. Khả năng, Tôn Hoàng bản nhân tuy rằng không có gì đại bối cảnh, nhưng có Triệu lao ra tử kinh doanh cả đời nhân mạch ở phía trước biên trống. Triệu thị cổ chơi như cũ vững vàng phát triển. Cho nên trước mắt thanh tỉnh thương giới, chỉ có Triệu thị cổ chơi có thể cùng Gia Hưng tập đoàn chống lại. Nhưng tình huống như vậy yêu cầu một cái tiền đề, đó chính là Triệu thị cổ chơi đương gia nhân cần thiết là Triệu lao gia tử Triệu Khang Quốc. Triệu Khang Quốc lao gia tử có ở thanh tỉnh kinh doanh cả đời nhân mạch, hắn còn cùng Minh Dương Trung học Âu Dương hiệu trưởng là bằng hữu. Ở thanh tỉnh, rất nhiều người đều sẽ cấp Triệu lao gia tử một phần mặt mũi. Nhưng này không đại biểu, bọn họ cũng sẽ cấp lao ra tử đồ đệ Tôn Hoàng mặt mũi. Một khi đồ cổ hành qua tay, Triệu thị cổ chơi đi xuống. Sườn núi lộ là tất nhiên, cho nên rất nhiều người đều cho rằng, Triệu lao ra tử sẽ tận lực chống, cấp Tôn Hoàng cũng đủ trưởng thành thời gian. Nhưng liền ở phía trước không lâu, Triệu thị cổ chơi lại đột nhiên tuyên bố một cái nổ mạnh tính tin tức, lao ra tử Triệu Khang Quốc chuẩn bị chuyển nhà nước Mỹ một nhà đoàn tụ, Triệu thị cổ chơi qua tay. Thả càng nhanh càng tốt, này liền ý nghĩa, Triệu lao ra tử chuẩn bị đem đồ cổ hành bán. Thiên nột, đây là ở đầu bọn họ sao? Thử hỏi ở thanh tỉnh, trừ bỏ ra hương tập đoàn, còn có ai có cái kia tài lực mua Triệu thị cổ chơi, mặc dù là Gia Hưng tập đoàn, hắn cũng không có cái kia năng lực mua toàn thịnh thời kỳ Triệu thị cổ chơi. Triệu thị cổ chơi tài sản ước chừng 6-70 triệu, mà Gia Hưng tập đoàn đối ngoại được xưng tài sản 8 tỷ, này 8 tỷ lại đi rất thanh tỉnh điền sản giới long đầu xí nghiệp Gia Hưng điền sản, này Gia Hưng đồ cổ còn không biết có thể dư lại mấy cái tiền đâu. Nhưng cố tình này Gia Hưng tập đoàn đương ra người Lâm Thiệu Cường đối Triệu thị cổ chơi chấp niệm đã lâu, hắn đã sớm tưởng nuốt Triệu thị cổ chơi, nghề hà không cái kia năng lực, hiện tại Triệu thị cổ chơi tuyên bố qua tay, Lâm Thiệu Cường là tuyệt không sẽ làm Triệu thị cổ chơi rơi vào những người khác tay. Lâm Thiệu Cường ý tưởng ngoại giới người đều biết, cho nên đừng nói bọn họ không cái kia năng lực, liền tính bọn họ có cái kia năng lực cũng sẽ không đi mua Triệu thị cổ chơi. Bọn họ nhưng không nghĩ đắc tội thành tỉnh nhà giàu số 1 đồng thời còn đắc tội tỉnh ủy phó thư ký, đây là không nghĩ ở thành tỉnh lăn lộn sao. Cho nên rất nhiều người đều không rõ Triệu lao gia tử vì cái gì ở ngay lúc này tuyên bố đồ cổ hành qua tay, bởi vì tất cả mọi người biết, Lâm Thiệu Cường đối Triệu thị cổ chơi nhất định phải được, hắn được đến Triệu thị cổ chơi duy nhất phương pháp chính là chèn ép Triệu thị cổ chơi, hạ thấp nó giá trị thị trường, sau đó cường thế thu mua. Lao ra tử uy. Ngươi tại vị thời điểm Lâm Thiệu Cường còn có điều cố kỵ, có ngươi chống Triệu thị cổ chơi thì giá trị sẽ không xuất hiện đại dao động, một khi qua tay, còn có ai có thể đua đến quá Lâm Thiệu Cường. Ngươi này không phải chủ động đem ngươi kinh doanh cả đời đổ cổ hành thân thủ đưa đến ngươi đối thủ một mất một còn trong tay sao? Ngươi trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có chính là, nguyên bản này hai nhà đồ cổ hành tuy rằng cọ sát không ngừng, nhưng kia cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, đại phương hướng vẫn là từng người vững vàng phát triển. Đã có thể ở gần nhất, Triệu lao gia tử đột nhiên đối ra hưng đồ cổ phát ra tiến công, này công kích thủ đoạn rất đơn giản, chính là đồ cổ giới những cái đó bị chơi lạn rất một ít tạo giả nha, bán giả nha linh tinh, rõ ràng biết dao động không được ra hưng đồ cổ căn bản, nhưng cố tình Triệu Khang Quốc liền đối ra hưng đồ cổ theo đuổi không bỏ. Hiện tại Lâm Thiệu Cường đã bị Triệu Khang Quốc loại này đơn giản thô bạo đến cơ hồ coi như là cản quấy phương thức cấp lăn lộn chóng mặt nhức đầu. Ở Lâm Thiệu Cường trong lòng, Triệu thị cổ chơi sớm hay muộn đều là của hắn, hắn nếu là hạ nhẫn tâm lăn lộn nó, đem Triệu thị cổ chơi cấp lăn lộn bại hắn đau lòng, không lăn lộn đi nó lại trái lại lăn lộn hắn, thật là tâm tắc. Mọi người liền như vậy mơ màng hồ đồ lại vui tươi hớn hở nhìn như vậy một hồi tuồng, nói thật, xem Triệu Khang Quốc như vậy không hề cố kỵ lăn lộn Lâm Thiệu Cường không thể nơi hà, một thân nghẹn quất, bọn họ trong lòng thật là vô hạn sướng lên mây, nha, ngày thường vì lợi ích của gia tộc, vì có thể ở thanh tỉnh có cái dung thân nơi, bọn họ đối Lâm Thiệu Cường có thể nói là các loại lấy lòng, các loại thật cẩn thận, hiện tại đâu? Rốt cuộc có người thế bọn họ ra một ngụm điều khí. Lăn lộn đi. Dùng sức lăn lộn, dù sao không liên quan bọn họ sự. Lúc này Triệu Khang Quốc nói có việc muốn tuyên bố, mọi người đều không tự chủ được phiết trong đám người Lâm Thiệu Cường liếc mắt một cái, có chút người còn ở trong lòng ác thú vị hy vọng Triệu Khang Quốc có thể lại ném ra một cái nổ mạnh tính tin tức, đánh Lâm Thiệu Cường trở tay không kịp, nha ha ha ha. Dưới đài mọi người một đám đều đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Triệu Khang Quốc, trong đám người một thân màu đen tây trang Lâm Thiệu Cường sắc mặt có chút khó coi, hắn có loại trực giác. Triệu Khang Quốc muốn tuyên bố sự với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Triệu Khang Quốc tới rồi trên đài, cầm mịp rổ phồn còn ấp ủ một chút, đối với mịp rổ phồn bắt đầu cảm khái. Các bằng hữu, khó được hôm nay đại gia tề tụ một đường, ta Triệu mẫu người ở thanh tỉnh lăn lộn cả đời, nhưng ta nhi tử sự nghiệp lại là ở nước ngoài. Nói vậy đại gia cũng đều biết, ta duy nhất tôn tử khoảng thời gian trước hơi kém bệnh không có, hiện giờ hắn có thể khang phục, ta là thật sự cảm thấy. Vô luận sự nghiệp phát triển trở thành cái dạng gì, đều không bằng người một nhà ở bên nhau tới quan trọng. Hiện giờ, ta cũng già rồi, cũng không nghĩ lại giao tranh cái gì, thiên hạ này chung quy là người trẻ tuổi, ta lão gia hỏa này vẫn là trở về đậu đậu tôn tử đi. Ta đã quyết định, ở không lâu lúc sau, sẽ chuyển nhà nước Mỹ, cùng ta nhi tử cùng nhau định cư ở đằng kia, rất có thể cả đời này ta cũng không có cơ hội tái kiến các vị lao bằng hưu. Ở ta đi phía trước, ta có một việc muốn tuyên bố, đó chính là về ta đổ cổ hành sự, ta đã quyết định, ở ta rời khỏi sau, đem ta đổ cổ hành qua tay cho ta tôn tử ân nhân cứu mạng, Đông Phương Thần Hy tiểu thư. Mãn tràng toàn tĩnh. Ai? Đông Phương Thần Hy. Thần Hy chậm rãi đứng dậy, hướng trên đài đi đến, một đường dáng đi ưu nhã, đại khí tôn quý, một cái 15 tuổi thiếu nữ, liền như vậy ở vạn chúng chú mục hạ chậm rãi đi lên sân khấu, không thấy chút nào khẩn trương cùng co quắp. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, giờ khắc này, sở hữu ánh đèn đều hướng nàng hội tụ. Lý Minh Viễn, Tạ Lan này hai cái cảm kích người đến không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, rốt cuộc so này càng kinh ngạc sự tình bọn họ đều gặp qua, nhưng Trình Tâm Di, Diêu Thanh, Trúc Dài Dài, Khổng Gia Hàm nháy mắt liền sửng sốt, không biết vì sao, nhìn chậm rãi đi lên đài thần hy, thẳng đến giờ khắc này, các nàng mới ẩn ẩn cảm giác được, ở nào đó phương diện, thần hy cùng các nàng, là không giống nhau. Hà Thanh Dập ánh mắt vẫn luôn đi theo thần hy, kia thâm trầm ánh mắt lại không có bất luận kẻ nào có thể xem hiểu. Tương đối với thần hy vạn chúng chú mục, trong đám người một ít người khác liền biểu tình khác nhau. Hạ Vũ Phỉ cau mày, nàng thực không thích nhìn đến người khác so với chính mình chịu chú ý. Lâm Vi Vi cùng Lâm Tư Tư còn ở vào trinh lăng trung, không phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Lâm Nguyên cũng là vẻ mặt dại ra biểu tình. Lâm Thiệu Cường xanh mặt. Lâm Thiệu Đông sự không liên quan mình, một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng. Ân. Vừa rồi kia tiểu mỹ nhân thật là tuyệt diệu, chờ lát nữa còn đi tìm nàng. Lý Thiến Nhã có chút hoảng hốt, nhìn kia quang mang bắn ra bốn phía thiếu nữ, đây là nàng nữ nhi. Vệ Lăng Thiên sâu kín cười, hắn liền biết, này thanh tỉnh muốn náo nhiệt. Lây, cảnh thần, Khổng Duy vợ chồng nỗ lực đem khiếp sợ áp xuống. Lý Trạch Hàn mặt vô biểu tình. Hạ Quân khiếp sợ sau nhíu nhíu mày, có chút không vui có chút vui sướng, cuối cùng ai cũng thấy không rõ. Thần Hy đi vào trên đài, cầm mịt rổ phổn thoải mái hào phong nói, các vị tiền bối, ta là Đông Phương Thần Hy, bởi vì từ nhỏ học một ít cổ điển văn hóa tri thức mà đối đồ cổ một hàng thực cảm thấy hứng thú. Ta là một người trung y đi hề, cơ duyên xảo hợp dưới cứu Triệu Lao Gia Tử tôn tử, vừa lúc nghe nói Triệu Lao Gia Tử đồ cổ hành muốn qua tay, liền động tâm. Triệu thị cổ chơi là Triệu Lao Gia Tử kinh doanh cả đời sản nghiệp, trước mắt ta sẽ không tiếp nhận, chờ đến Triệu Lao Gia Tử chính thức chuyển. Nha, ta mới có thể chính thức tiếp nhận, cho nên hiện tại, Triệu thị cổ chơi như cũ từ Triệu Lao Gia Tử khống chế, ta hôm nay ra tới, chỉ là trước cùng đại gia chào hỏi một cái, ta tuổi con nhỏ, về sau hy vọng các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Nói, thần hy ý cười thật sâu nhìn về phía Lâm Thiệu Cường phương hướng, Lâm Chủ tịch. Về sau chúng ta chính là đồng hành, còn thỉnh tiền bối ngải chiếu cố nhiều hơn. T. Ai đều biết Lâm Thiệu Cường đối Triệu thị cổ chơi nhất định phải được, cái này Đông Phương Thần Hy lời này, là thị uy, là khiêu khích, vẫn là tuyên chiến nột. Lâm Thiệu Cường xanh mặt, nỗ lực bài trừ một tia cứng đờ tươi cười, đối Thần Hy cử cử chén rượu xem như đáp lại. Ở đây mọi người nhìn tình cảnh này, trong đầu đống nhiên liền nhớ tới nhà mình con cái từng trở về nói một việc. Cái này Đông Phương Thần Hy, là Lâm gia nhị phu nhân nữ nhi, 10 năm trước mùa đông, bị đuổi ra Lâm gia đại môn, hơi kém bên ngoài đồng chết, là nàng thân ba trùng hợp đi ngang qua thanh thị gặp nàng mới đem nàng mang theo trở về. Khoảng thời gian trước, Lâm nhị phu nhân vì kế nữ đi Minh Dương Trung học tìm Thần Hy phiền toái, thế nhưng đã nhận không ra nàng, thân phận nói toạc sau Lâm nhị phu nhân còn cảnh cáo Thần Hy không cần vọng tưởng trở lại Lâm gia, mà Đông Phương Thần Hy cũng minh xác. Thuyết minh nàng không nhận cái này mẫu thân, tương lai nếu là Lâm gia bại, không được đi tìm nàng dưỡng lão. Nay thiếu nữ hiện tại làm như vậy, là trở về báo thù. Mọi người không khỏi lại ý vị thâm trường nhìn Hạ Quân liếc mắt một cái, bọn họ nhớ rõ, vừa mới vị này Hạ Phó Thư Ký còn cười tủm tỉm nói chính mình là người ta dưỡng đâu. Hiện tại xem ra, nhân gia giống như không phải thực mua chứng A. Thân Hy xuống đài, từ Triệu Khang Quốc lãnh. Mang nàng nhận thức một chút thanh tỉnh thương giới những người này, Thần Hy bưng chén rượu tiến vào trung ương đại sảnh. Đối với loại này giao tế xã giao, Thần Hy đã sớm cười xe nhẹ đi đường quen, một chuyến đi xuống tới, nàng cũng không uống nhiều ít rượu, ngược lại làm thanh tỉnh thương giới người một đám đối nàng lau mắt mà nhìn. Thật là không thể tưởng được, cái này rõ ràng chỉ có 15 tuổi thiếu nữ, thậm chí so với bọn hắn con cái còn muốn tiểu một ít hài tử, giao tế xã giao lên lại phi thường lão đạo. Nàng khôn khéo, hào phóng, tôn quý, đại khí, một chút cũng không giống bình thường hài tử như vậy non nớt ngây ngô, trên người có một cổ hồn nhiên thiên thành thượng vị giả tư thái, nàng không kiêu ngạo không xiểm định, có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, nhưng lại không cho người khác cảm thấy cao không thể. Phan cùng xuyến bất quá tới khí, cùng nàng giao lưu ngươi sẽ cảm thấy thực thoải mái, nàng không cố tình chèn ép ai lại có thể làm ngươi từ trong lòng tôn kính nàng. có một số người, thích đem người khác toàn bộ đạp lên lòng bàn chân, hoặc là đem người khác gáp thẳng không dậy nổi eo tới phụ trợ chính mình cao, mà có chút người lại có thể để cho người khác từ đáy lòng tự nguyện đem nàng phủng so với chính mình còn cao, này, chính là khác nhau. Mọi người nhìn cái này ở trong đám người ứng đối tự nhiên thiếu nữ, nghĩ lại nàng phía sau quan hệ, Thanh Vinh tập đoàn, Cảnh Thị tập đoàn, Lợi Cả quốc tế, người Hoa ngân hàng gia Khổng Duy, còn có một cái cùng nàng quan hệ thân mật tuổi trẻ thiếu tướng, nàng chính mình vẫn là một người thần y, lại nghĩ đến nàng tựa hồ đối Lâm gia mang theo địch ý, trong khoảng thời gian này Triệu Khang Quốc lao ra tử đối phó gia Hưng tập đoàn đủ loại hành vi rất có thể chính là vì lấy lòng nàng mà làm nàng trị. Liệu chính mình tôn tử, như vậy một cái không ấn lẽ thường ra bài, khôn khéo lao luyện, bối cảnh hùng hậu rồi lại cố tình đối Lâm gia có chứa địch ý thiếu nữ, nghĩ nghĩ, mọi người trong lòng thế nhưng mạc danh dâng lên một cổ tử hưng phấn cùng chờ mong. Ở trong đại sảnh đi rồi một vòng, Thần Hy liền về tới Hà Thanh Dập bên người, Thần Hy còn không có ngồi xuống, mấy cái bằng hữu liền vây quanh lại đây. Phương diện này, Trình Tâm Di phản ứng nhanh nhất, Thần Hy, ngươi đem Triệu Thị cổ chơi cấp mua. Thần Hy gật gật đầu, đúng vậy. Nhìn Thần Hy vẻ mặt vân đạm phong khinh biểu tình, Trình Tâm Di bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng là Trình gia tương lai người thừa kế, từ nhỏ liền bắt đầu học tập công ty kinh doanh quản lý, đối với hiện giờ Thanh Tỉnh cách cục vẫn là thực hiểu biết, đối với này đó Thanh Tỉnh tập đoàn tài chính lớn cũng so Trúc Giai Giai Diều Thanh các nàng muốn hiểu biết nhiều, Triệu Thị cổ chơi thị giá trị nhiều ít, nàng trong lòng chính là hiểu rõ, Thần Hy liền như vậy nhẹ nhàng mua. Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh có thể nói không phải kinh tế trong vòng người, đối với này đó tập đoàn tài chính cụ thể thị giá trị không phải thực hiểu biết, các nàng chỉ biết đó là một cái tập đoàn, thực đăng giá. Không ra hàm là nơi khác, hắn đối Thanh Tỉnh này đó tập đoàn tài chính không phải thực hiểu biết, nhưng hắn đối mấy thứ này chính là thực mẫn cảm, lập tức vội vàng hỏi, ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Là người nhà ngươi muốn mua? Chỉ có một bên cảm kích Lý Minh Viễn cùng Tạ Lan không nói gì. Thần Hy đáp, không phải, là ta chính mình mua, Thanh Thanh ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ ta sẽ viết bút lông tự, kia không phải ta vì cái gì tu thân dưỡng tính mà học, ta là chuyên môn học quá hoa hạ cổ điển văn hóa tri thức, cầm kỳ thư họa đều có đề cập, đặc biệt là đối đồ cổ giám định và thưởng thức một loại phi thường tinh thông, ta đã sớm muốn làm đồ cổ sinh ý, nghề hà vẫn luôn không có cơ hội. Hiện giờ Triệu Thị cổ chơi qua tay, ta như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một cái lịch sử đã lâu, hệ thống kiện toàn tập đoàn đâu? Đến nỗi tiền sao? Các ngươi đã quên, ta là cái bác sĩ, mỗi một lần khám phí nhưng đều là rất cao, ta còn sẽ chơi một ít cổ phiếu, mấy năm trước ta liền bắt đầu bên ngoài đầu tư làm một ít sinh ý, hiện giờ khắp nơi thấu một thấu, cũng đủ mua một cái Triệu Thị cổ chơi. Mấy người khiếp sợ nói không ra lời. Này đó tiền đều là nàng chính mình kiếm, nàng mới 15 tuổi đi. Nô! So các nàng còn nhỏ một tuổi. Diêu Thanh nuốt nuốt nước miếng, ngươi mua Triệu Thị cổ chơi hoa bao nhiêu tiền? Cái này cụ thể Thần Hy không có phương tiện nói cho nàng, chỉ là nói, cùng thị giá trị không sai biệt lắm. Diêu Thanh không nói, nàng minh bạch có đôi khi thương nghiệp thượng sự tình không thể hoàn toàn đối ngoại nói, Thần Hy cấp cái này đáp án, nàng đã không sai biệt lắm biết là nhiều ít. Thiên nột. Đi vào xét đánh nàng đi. Nha đầu này vẫn là người sao? Không ra hàm ở một bên nhấp môi không nói lời nào. Hán giác, hán có phải hay không nên phân đấu? Nhìn Thần Hy bên người Hà Thanh Dập, Không ra hàm càng thêm xác định cường đại hơn chính mình tâm tư. Lúc này, Hà Thanh Dập vừa lúc nhìn qua, kia sâu không thấy đáy ánh mắt xem Không ra hàm trong lòng nhảy dựng, phản ứng một chút, Không ra hàm lại tức hô hô trừng mắt nhìn trở về. Liền chính hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. Hà Thanh Dập bỏ qua một bên mắt, không cùng tiểu thí hải chấp nhận. Thực tư thiện buổi tối tiến hành rồi đại khái hơn 3 giờ liền kết thúc, Hà Thanh Dập mang Thần Hy rời đi. Hôm nay trận này tiệc từ thiện buổi tối, đạt được phi thường viên mãn thành công, nghe nói quyên tiền là quyên sáng lập khóa trước tiệc từ thiện buổi tối tối cao, các tân khách sôi nổi khẳng khái rút tiền, trở về khi còn một đám đều cười tủm tỉm. Đương nhiên, nơi này đến bài trừ nào đó người. Không quá quan với Triệu Thị cổ chơi qua tay sự lại không có đối ngoại công bố. Đây là Thần Hy sau lại công đạo, nàng tuổi quá tiểu, chỉ ở trong vòng công khai là được. Đối mặt truyền thông vẫn là có chút phiền phức. Thần Hy có như vậy cường thế bối cảnh, vị kia thiếu tướng liền không nói. Rõ ràng quan hệ thân mật, thanh bang lão đại vệ Lăng Thiên thế nhưng cũng cố ý vô tình giữ gìn, mọi người cũng liền không cần thiết tại như vậy một chút việc nhỏ đi lên xúc thần hy rủi ro, thần hy thân phận. Chỉ ở thanh tỉnh xã hội thượng lưu công khai, ngoại giới cũng không biết. Thần hy ngồi Hà Thanh dập xe, hai người một đường trở lại cổ điển biệt thự. Xe dừng lại hạ, Hà Thanh dập liền lập tức xuống xe, đi nhanh đi vào thần hy bên người. Thần hy mới vừa xuống xe, liền bị Hà Thanh dập chặn ngang bế lên, bước nhanh vào biệt thự, lên lầu. Từ Diêu Thanh hỏi ra kia đoạn lời nói lúc sau, Hà Thanh dập liền vẫn luôn có chút không thích hợp, thần hy tự nhiên cũng cảm giác được, nàng vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy sư huynh giống như đối hắn gia đình thực bài xích, lại không có nghĩ đến hắn sẽ bài xích đến loại trình độ này. Hà Thanh dập ôm thần hy trực tiếp vào phòng ngủ, liền đèn cũng chưa khai, trực tiếp đem thần hy áp đảo ở trên giường, hắn cao lớn thân hình gắt gao đè nặng dưới thân thiếu nữ, tham lam hôn nàng. Hắn có chút nóng nảy, có chút cuồng loạn, hận không thể đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, rồi lại có mọi cách bất đắc dĩ cùng không tha. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hắn là nàng tín nhiệm nhất sư huynh, hắn đối nàng hết thể rõ như lòng bàn tay, mà hắn lại không dám nói cho nàng về hắn bất luận cái gì tin tức. Đã từng hắn cho rằng, hắn đời này chú định một thân bơ vơ không nơi nương tựa, hắn sớm đã làm tốt như vậy quá cả đời chuẩn bị, hắn từ vừa sinh ra, liền vẫn luôn thể hội bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác, hắn thế giới yên tĩnh không tiếng động, hắc ám vô biên, không nghĩ tới, nàng sẽ đột nhiên xông tới, nàng là hắn gặp qua thông minh nhất, nhất đặc biệt nữ hài tử, cũng không nhàm chán oán giận, cũng không phẫn thế đố tục, vĩnh viễn đều hiểu được như thế nào đối chính mình hảo, đối chính mình bên. Người người hảo. Hắn rất thích như vậy nàng, dần dần bắt đầu không rời đi nàng, nàng thích lăn lộn hắn, thích cho hắn quấy rối, đã từng kia 5 năm, nàng thích nhất làm sự chính là cho hắn tìm phiền toái, dù sao chính là xem không được hắn nhàn rỗi, tổng muốn tìm việc cho hắn làm, cuối cùng, liền sư phụ cũng yêu cái này hoạt động, cùng nàng cùng nhau khi dễ hắn. Chính là kia 5 năm, lại là trong đời hắn phong phú nhất nhiều màu 5 năm, không nghĩ tới, hắn thế giới cũng có thể có như vậy nhiều hoàn thành tiểu ngữ. Hắn dần dần thích kia có nàng làm bạn nhật tử, dần dần bắt đầu không rời đi nàng. Khi bọn hắn chậm rãi lớn lên, hắn 5 năm sau trở về, những năm gần đây đối nàng không muốn xa rời đã chuyển hóa thành yêu say đắm. Hắn hạ quyết tâm muốn đem chính mình biến thành một người bình thường, cho nàng một cái tương lai, chính là, vạn nhất hắn làm không được làm sao bây giờ. Nếu thần hy chung quy là phải rời khỏi hắn, như vậy về sau từ từ nhân sinh lộ, hắn muốn như thế nào ngao đi xuống? Thần hy tương lai sẽ hận hắn sao? Không, hắn không rời đi nàng, mặc kệ tương lai trả giá bao lớn đại giới, hắn đều tuyệt không sẽ phóng thần hy rời đi. Quần áo dần dần chạy xuống, hoa lệ lễ phục bị ném tới trên sàn nhà, màu đen tây trang áo khoác cũng bị ném đi một bên, thẳng đến hai người đều mau vô pháp hô hấp, Hà Thanh dập mới rốt cuộc buông ra thần hy. Trong phòng không có bật đèn, mắt lạnh ánh trăng xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào hai người trên người, thần hy lễ phục bị hắn bỏ đi, trên người chỉ ăn mặc một kiện mặt ngực, mượt mà bả vai cùng mảnh khảnh vòng eo đều lộ ở bên ngoài, mà hắn, màu trắng áo sơ mi bị cởi một nửa, hai người gắt gao dựa vào cùng nhau, có thể cảm giác được rõ ràng lẫn nhau trên người độ ấm, Hà Thanh dập trong mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, không xong, hắn lại đã quên thần hy tuổi tác, lẫn nhau gần trong gang tấc. Thần hy lại như thế nào sẽ nhìn không tới Hà Thanh dập trong mắt hiện lên cảm xúc, nguyên bản chỉ là ôm hắn phía sau lưng ngó sen cánh tay chậm rãi nâng lên, hoàn thượng của hắn, nàng cười ôn nhu, thanh âm cũng nhu nhu, chút nào không thấy trách cứ, sư huynh làm sao vậy? Ngươi, ta Hà Thanh dập không biết nên nói như thế nào. Thần hy lại lần nữa ôn nhu cười, chậm rãi ngẩng đầu, ở Hà Thanh dập bên môi rơi xuống một hôn, sư huynh có việc gạt ta đúng hay không? Hà Thanh dập thân hình cứng đờ. Thần hy cười như cũng là ôn nhu, nàng quá hiểu biết người nam nhân này, luôn là tưởng đem trên thế giới này sở hữu tốt đẹp đều cho nàng, có lại nhiều áp lực cùng khó khăn đều chính mình khiêng, hắn sẽ đau lòng nàng, nàng cũng sẽ đau lòng hắn nha. Sư huynh, nói cho ta được không, ta bồi ngươi. Cảm tình là hai người sự, nếu tương lai có trở ngại, kia cũng muốn hai người cùng nhau nỗ lực. Có thể làm Hà Thanh dập như vậy khó xử như vậy bất đắc dĩ sự tuyệt không sẽ là chuyện đơn giản, như vậy nàng liền càng muốn bồi hắn. Không nghĩ tới thần hy sẽ nói như vậy, Hà Thanh dập nhất thời có chút khiếp sợ, còn có một tia kinh hỉ. Thần hy quá lý trí, hắn cho rằng, không có kết quả tình yêu nàng sẽ thực bài xích, kỳ thật Thần Hy sẽ bài xích Hà Thanh Dập cũng không kỳ quái, chú định không có kết cục tình yêu lại có mấy nữ hài tử nguyện ý bạch bạch trả giá. Hắn sợ nhất là ở tương lai, vạn nhất hắn thật sự vô pháp giải quyết bọn họ chi gian chướng ngại khi Thần Hy sẽ hận hắn, cái gì hắn đều có thể chịu đựng, nhưng tuyệt đối chịu đựng không được Thần Hy hận hắn, cái này nữ hài tử là hắn sinh mệnh duy nhất sát thái, nàng nếu hận hắn, hắn sẽ hỏng mất. Thần Hy trên mặt tươi cười như cũ là ôn nhu, nàng khoe miệng, mang theo nhợt nhạt mỉm cười, sáng ngời trong mắt thậm chí còn mang theo Hà Thanh Dập sở quen thuộc một tia tiểu tiếu sát thái, thanh âm ngọt thanh dễ nghe. Sư huynh, ngươi làm gì cho chính mình áp lực lớn như vậy? Ngươi phải đối tương lai có tin tưởng, đừng quên, ta còn nhỏ đâu. Liên tính là chờ ta thành niên, kia cũng còn có 3 năm thời gian đâu. Trong khoảng thời gian này, có chuyện gì giải quyết không được? Nói nữa, ta ba là cái luyến nữ cuồng, ngươi tưởng cưới ta, phỏng chừng không dễ dàng như vậy. Chúng ta còn trẻ, thời gian có rất nhiều, ngươi nếu là có cái gì khó khăn, có thể nói cho ta. Ta bồi ngươi cùng nhau giải quyết, nếu là không muốn nói cho ta, ta đây cũng nguyện ý chờ ngươi, ta bị sư huynh nuông chiều, cũng bị sư huynh sủng hư, người khác phỏng trường đều chịu không nổi ta, trừ bỏ ngươi, ta đại khái là gả không ra, cho nên, sư huynh, đời này, ta cùng định ngươi, ta cùng định ngươi. Những lời này, đối với giờ phút này Hà Thanh Dập tới nói, trên thế giới ở không có so này càng tốt nghe ngôn ngữ. Hắn không tiếng động cười cười. Tươi cười thực thiện, lại phát ra từ nội tâm, túi đầu cùng nàng thật sâu một hôn, sau đó vùi đầu ở nàng cần cổ, nhẹ ngửi nàng phát gian hương khí. Thần Hy, ta hiện tại còn không nghĩ nói cho ngươi, khiến cho ngươi ở ta bên người an tâm hạnh phúc lớn lên, sở hữu sự tình, ta sẽ đi giải quyết, ta nhất định có thể làm được. Hạ gia, hạ phu nhân Lâm Thiệu Nhu bởi vì chứ lạnh, thân thể có chút không thoải mái liền không có tham dự lần này tiệc từ thiện buổi tối. Hạ gia là Hạ Quân cùng Hạ Vũ Phỉ thăm dự, hiện giờ hai người cùng nhau trở về, sắc mặt đều không tốt lắm. Hạ Quân trực tiếp đi thư phòng, Hạ Vũ Phỉ trở về chính mình phòng. Hạ Quân một người ở thư phòng đãi đã lâu, mới một người yên lặng trở về phòng ngủ, ai cũng không biết hắn đều suy nghĩ chút cái gì, làm chút cái gì, trở lại phòng ngủ hắn rửa mặt một phen liền nghỉ ngơi, Lâm Thiệu Nhu nói với hắn lời nói hắn cũng không lý nàng. Mà Hạ Vũ Phỉ kia hoa lệ bức người, rực rỡ lóa mắt màu đỏ rực lễ phục bị xoa thành đoàn ném ở một bên. Hạ Vũ Phỉ ngồi ở trên giường, mãn đầu góc đều là Hà Thanh Dập xuất hiện khi liền nàng lấy làm tự hào ba ba thậm chí là tỉnh ủy thư ký Lý Trạch Hàn đều không thể không đi nịnh hót tình cảnh. Còn có chính là Thần Hy một thân váy tím lên đài khi kia vạn chúng chú mục hình ảnh. Hạ Vũ Phỉ tinh xảo kiêu ngạo khuôn mặt thượng ít có xuất hiện một tia văn mẹo. Triệu thị cổ chơi qua tay sự ở thanh tỉnh thương giới tuyệt đối là kiện đại sự, hiện tại lại qua tay cho một thân phận như thế đặc thù Thần Hy, vậy càng là đại sự. Ngày này tiệc từ thiện buổi tối sau khi kết thúc, rất nhiều người về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là đi thư phòng. Bất quá mặc kệ thanh tỉnh thương giới như thế nào sóng ngầm mãnh liệt, Thần Hy đêm nay lại là như cũ ngủ thực hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, Hà Thanh Dập chậm rãi mở to mắt, nhìn trong lòng ngực tĩnh ngủ thiếu nữ dung nhan. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng an tâm cùng ấm áp, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi phòng bếp làm bữa sáng. Thần Hy tỉnh lại khi, Hà Thanh Dập sớm đã không ở bên người, nàng rủi rủi mắt, nhớ tới tối hôm qua nàng là ngủ ở sư huynh trong lòng ngực. Thần Hy mặt đỏ lên, hướng trong ổ chăn rụt rụt, nàng có nghiêm trọng cảm tình thói ở sạch, đời trước tình nguyện cô tịch một đời cũng không cần tùy tiện tìm cái bạn giường, đã từng ở Hồng Kông, có vô số nam nhân truy nàng. Nhưng nàng lại chưa từng để ở trong lòng, bởi vì nàng biết, những cái đó nam nhân, cấp không được nàng muốn tình yêu. Như vậy này một đời đâu? Nàng không biết nàng cùng sư huynh tương lai sẽ như thế nào, nàng chỉ biết, nàng hiện tại thực vui vẻ, thực hạnh phúc, trong lòng có cổ ngọt ngào hương vị, đã từng nàng không yêu đương, không phải nàng không nghĩ nói, nàng kỳ thật rất khát vọng tình yêu, chỉ là đáng tiếc, không đụng tới đúng người, kia sư huynh đâu? Nàng từ nhỏ liền ở sư huynh bên người, bọn họ cùng nhau sinh hoạt 5 năm, không có lý do gì, Thần Hy chính là tin tưởng, sư huynh đối nàng sủng ái là thật sự, sư huynh sẽ không thương tổn nàng, kiếp này khiến cho nàng hảo hảo ái một hồi đi. Sư huynh, a, người nam nhân này, đáng giá nàng trả giá. Thần Hy ở trong chăn lại lăn một vòng, nhẹ nhàng cười hai tiếng, sau đó mới đứng dậy xuống giường. Hôm nay sáng sớm, Hạ Quân đem Hạ Vũ Phỉ gọi vào thư phòng. Hạ Vũ Phỉ có chút kỳ quái, nàng ba ba cũng không sẽ kêu nàng đi thư phòng, có chuyện gì không thể ở bên ngoài nói, còn muốn riêng tới hắn thư phòng. Hạ Quân đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt nhìn phương xa, nơi đó, là Lý Gia phương hướng. Ba ba, ngươi tìm ta. Hạ Vũ Phỉ hỏi. Hạ Quân quay đầu, nhìn chính mình cái này vẫn luôn phi thường ưu tú nữ nhi, cao quý, xinh đẹp, bằng cấp cũng cao, nhưng Hạ Quân nhìn, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, hắn lại nghĩ tới Lý Gia cái kia khôn khéo ưu tú nhi tử, tức khắc cảm thấy cả người đều không thoải mái lên. Hắn ngày thường bận quá, đối cái này nữ nhi chú ý cũng không nhiều, rất nhiều thời điểm đều là từ hắn phu nhân Lâm Thiệu Nhu nơi đó nghe được về nàng tin tức, mấy năm nay, nàng ở nước ngoài lưu học, hắn đối nàng chú ý liền càng thiếu, huống chi. Trở về trong khoảng thời gian này, cùng thanh thị này đó hài tử ở chung có khỏe không? Hạ Quân hỏi. Hạ Vũ Phỉ nhíu nhíu mày, không biết Hạ Quân hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, nàng là thanh tỉnh công chúa, những người đó đến nàng trước mặt chỉ có nịnh bợ phần, có cái gì ở chung có được không? Cũng không tệ lắm. Hạ Vũ Phỉ ba phải cái nào cũng được nói. Kỳ thật Hạ Vũ Phỉ ngày thường rất ít cùng Hạ Quân giao lưu, Hạ Quân đại bộ phận thời gian đều ở vội công tác thượng sự, đối với trong nhà người hoặc là sự hắn rất ít để ý, cho nên đối mặt Hạ Quân, Hạ Vũ Phỉ nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Lần này, đổi Hạ Quân nhíu mày, xã hội thượng lưu nhân vật quan hệ phức tạp, người với người chi gian yêu cầu giao tế, hắn cùng một ít quan viên chi gian yêu cầu giao tế, hắn phu nhân Lâm Thiệu Nhu cùng quý phu nhân chi gian yêu cầu giao tế. Như vậy hắn nữ nhi, cùng thanh thị những cái đó danh môn gia đình nhị đại con cái đương nhiên cũng yêu cầu giao tế. Trên thế giới này mỗi người, mặc kệ là xuất thân cao quý vẫn là xuất thân bình phàm người, đều hẳn là có chính mình giao tế vòng, có nhất bang. Cùng chung chí hướng bằng hữu, như vậy mới sẽ không bị xã hội đào thải, sẽ không bị người cô lập. Nhưng Hạ Quân xem Hạ Vũ Phỉ này biểu tình, như thế nào như là đối tất cả mọi người khinh thường nhìn lại dường như. Hạ Quân nhất thời cũng tưởng không rõ, chỉ có thể áp xuống trong lòng những cái đó quái dị, trở lại chuyện chính nói, Lý Gia cái kia nhi tử cùng cái kia Đông Phương Thần Hy quan hệ thực hảo. Hắn nhớ rõ hiến hội ngày đó, Lý Minh Viễn, Tạ Lan, Đông Phương Thần Hy còn có Trình Gia Trúc Gia mấy cái hải tử vẫn luôn là ngồi ở cùng nhau. Hạ Vũ Phỉ không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì nàng cũng không phải rất rõ ràng, ở nàng xem ra. Lý Minh Viễn kia chính là thành tỉnh thái tử gia, như thế nào sẽ cùng Thần Hy cái kia xuất thân ở nông thôn bình thường nha đầu quan hệ hảo. Nhiều nhất cũng chính là một cái lớp, lẫn nhau nhận thức thôi. Hẳn là sẽ không, Lý Minh Viễn là cái gì thân phận, cái kia Đông Phương Thần Hy lại là cái gì thân phận, Lý Minh Viễn sao có thể cùng nàng quan hệ hảo. Hạ Vũ Phỉ có chút cứng đờ đáp, nàng thật sự không biết cấp như thế nào cùng Hạ Quân giao lưu. Hạ Quân lại lần nữa như mày. Này không phải hắn muốn đáp án. Đối mặt Hạ Quân đánh giá ánh mắt, Hạ Vũ Phỉ cả người đều có chút không thoải mái, nàng tưởng nhanh lên nhi rời đi nơi này. Hạ Quân vô tình nói thêm nữa, nói thẳng, ngươi gần nhất nhiều đi Lâm gia đi một chút, cùng Lâm gia kia mấy cái hài tử cùng nhau, ở trong thời gian ngắn nhất, cùng cái kia Đông Phương Thần Hy đánh hảo quan hệ, nữ hài tử kia lúc trước là bị Lâm gia đuổi ra gia môn, hiện tại các ngươi nhiều cho nàng một ít lễ vật, nhiều hống hống nàng. Tranh thủ cùng nàng trở thành hảo tỉ muội, tốt nhất có thể làm nàng trở về Lâm gia. Cái kia Đông Phương Thần Hy ở vị kia Hà thiếu tướng trước mặt tựa hồ thực được sủng ái, hắn hiện giờ cùng Lý Trạch Hàn tranh đấu chính ở vào thời khắc mấu chốt, cùng nữ hải tử kia đánh hảo quan hệ đối hắn hữu ích vô hại, cho dù không có gì trợ giúp, hắn cũng không hy vọng nữ hải tử kia đối Lâm gia hoàn khí sẽ vô cơ ảnh hưởng đến hắn, Hà gia thế lực quá mức khổng lồ, có thể cùng kia Hà thiếu tướng đáp thượng tuyến tự nhiên hảo. Đáp không thượng hắn cũng không hy vọng có khả năng sẽ cùng hắn đứng. Ở mặt đối lập, nữ hài tử kia vẫn là mượn sức hảo, một cái mười mấy tuổi nữ hài tử mà thôi, cũng không uổng chuyện gì. Nhưng Hạ Vũ Phỉ lại không nghĩ như vậy, nàng rất là chán ghét cái kia Đông Phương Thần Hy, sao có thể đi lấy lòng nàng. Nói nữa, nàng chính là thanh tỉnh tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi, thanh tỉnh công chúa, cái kia Đông Phương Thần Hy xứng sao. Cái kia Đông Phương Thần Hy bất quá là cái ở nông thôn lớn lên nha đầu, như vậy để ý nàng làm cái gì? Lâm gia tốt xấu cũng là thanh tỉnh nhà giàu số 1, là chúng ta Hạ gia quan hệ thông gia nhà, là nàng tưởng trở về liền trở về sao? Cũng quá không đem Lâm gia đương hồi sự đi. Nói nữa, nàng vốn là không phải Lâm gia người, căn bản chưa nói tới trở về không trở về, nàng họ Phương Đông, Lâm gia dựa vào cái gì dưỡng nàng một ngoại nhân. Hạ Quân có chút không kiên nhẫn, hắn giác hắn cái này nữ nhi mạch não cùng hắn hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng. Quan trọng không phải cái kia nha đầu, là cái kia nha đầu sau lưng người, cái kia Hà thiếu tướng bối cảnh quá không giống bình thường. Ta không hy vọng ở hiện giờ nhiệm kỳ mới thời khắc mấu chốt có người sẽ ở bên thai hắn nói ta nói bậy, hiểu không? Hạ Vũ Phỉ vừa nghe Hạ Quân nói vị kia Hà thiếu tướng bối cảnh quá không giống bình thường, lập tức đôi mắt chính là sáng ngời, nghe nàng ba khẩu khí này, hắn hình như là biết nam nhân kia bối cảnh. Hạ Vũ Phỉ vội vàng nói, ba, vị kia gì thiếu ngươi biết hắn là ai đúng hay không? Hắn gia đình thế nào? Người trong nhà đều là làm cái gì quan, lợi hại không? Hạ Vũ Phỉ rất muốn biết, nam nhân kia gia đình bối cảnh rốt cuộc có đủ hay không xứng với nàng, hoặc là nói nếu là tương lai nàng gả cho hắn có thể hay không phi thường có mặt mũi. Hạ Quân sắc mặt có chút không vui, hắn giác chính mình vừa mới nói đều nói vô ích, cái này nữ nhi căn bản chảo không được trọng điểm. Hắn là Hà gia trưởng tôn, mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài cấp quốc gia chấp hành nhiệm vụ, quân công hiển hách, cho nên một hồi quốc chính là thiếu tướng, Hà gia ở Hoa Hạ thế lực khổng lồ. Tóm lại người kia không thể đắc tội, ngươi chiếu ta nói đi làm, được rồi, ta còn có việc, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hạ Vũ Phỉ đôi mắt sáng lấp lánh, cái kia Hà gia, đi ra ngoài. Hạ Quân hơi hơi mang theo chút tức giận. Hạ Vũ Phỉ hoảng sợ, xem Hạ Quân sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ là sinh khí, nàng liền không dám nói thêm nữa, nàng thật sự không rõ Hạ Quân vì cái gì không cao hứng, cái kia Hà gia nếu như vậy lợi hại. Chờ nàng gả cho cái kia gì thiếu, kia không phải phi thường phong cảnh sự sao. Nàng ba làm gì không cao hứng. Đúng rồi, nàng giống như còn không biết cái kia gì thiếu tên. Bất quá lúc này Hạ Vũ Phỉ cũng không dám hỏi, xoay người rời đi thư phòng. Xem Hạ Vũ Phỉ kia bộ dáng, cũng không biết đem hắn nói nghe lọt được nhiều ít. Hạ Quân xoa xoa giữa mày, ra môn bất hạnh. Lâm gia đang muốn ăn cơm trưa, trên bàn cơm chỉ có Lâm Thiệu Cường. Lâm Nguyên còn có Lâm gia lão thái thái, Lâm phu nhân thân thể không tốt, cùng Lâm gia trưởng tử Lâm Khang giống nhau, vẫn luôn đều ở dưỡng bệnh, cho nên là cũng không thượng bàn ăn. Trên bàn cơm bãi phong phú cơm trưa, các tiểu chủng loại, loại này khẩu vị, thể hiện Lâm gia thanh tỉnh nhà giàu số một giàu có và đông đúc, thật dài bàn ăn hai bên, còn các đứng một loạt người hầu, bọn họ trên mặt biểu tình nhất trí, mắt nhìn thẳng. Lâm Thiệu Cường một bên dùng cơm trưa, một bên đối Lâm Nguyên nói, vừa mới ngươi dựa gọi điện thoại tới, cho các ngươi về sau cùng cái kia Đông Phương Thần Hy hảo hảo ở chung, nữ hải tử kia phía sau cái kia thiếu tướng thân phận không tầm thường, hiện tại chính trực nhiệm kỳ mới thời khắc mấu chốt, liền tính không thể mượn sức cũng đừng làm nàng tới tìm phiền thoái, năm đó nàng bị đuổi ra Lâm gia, trong lòng khẳng định sẽ có chút oán khí, các ngươi đi hống hống nàng, tốt nhất có thể là ngươi. Nhị thẩm thẩm đem nàng nhận trở về, như vậy Triệu thị cổ chơi liền có thể trực tiếp đưa về Gia Hưng. Lâm Nguyên thân thể cứng đờ, hắn ở trường học cùng Thần Hy nháo phiên sự hắn cũng chưa cùng ba ba đề qua, gần nhất này không phải cái gì sáng rọi sự, thứ hai hắn ba ba cũng không rảnh quản này đó nhàm chán việc nhỏ, hiện tại hắn ba ba ý tứ này là làm hắn đi nịnh bợ Thần Hy, này sao lại có thể, nhưng Lâm Nguyên không phải Hạ Vũ Phỉ, hắn biết rõ, hiện tại hắn ba ba cùng Dượng đều phải mượn sức Thần Hy. Hắn là không thể phản bác. Lâm Nguyên nói, ta đã biết ba ba, bất quá ta dù sao cũng là cái nam hài tử, cùng Thần Hy giao thoa không nhiều lắm, chuyện này vẫn là làm vi vi cùng tư tư đi làm đi, Thần Hy là nhị thẩm thẩm nữ nhi, các nàng cũng coi như là tỉ muội. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ vi vi cùng tư tư thường xuyên khi dễ Thần Hy, sau lại đem nàng đuổi đi ra ngoài, Thần Hy hiện tại có điểm bản lĩnh trở về tìm chúng ta phiền toái thực bình thường. Làm nhị thẩm thẩm các nàng đi hống hống Thần Hy, tư thái phóng mềm điểm nhi. Chờ Thần Hy hết giận, tự nhiên liền không có việc gì, nhị thẩm thẩm dù sao cũng là nàng tự mình mẫu thân, chỗ nào có nữ hải tử không thích mụ mụ đâu. Ta là học sinh hội chủ tịch, bình thường ở trường học, ta cũng sẽ chiêu ứng nàng một chút. Lâm Thiệu Cường gật gật đầu, hắn giác Lâm Nguyên nói rất đúng, ngày đó ở tiệc từ thiện buổi tối thượng, Thần Hy làm cho như vậy nhiều người mặt nói về sau cùng hắn chính là đồng hành. Muốn hắn chiếu cố nhiều hơn, kia lời nói rõ ràng chính là khiêu khích, nàng hẳn là đã sớm biết Lâm gia tưởng được đến Triệu thị cổ chơi, cho nên mới sẽ mua Triệu thị cổ chơi tới hư Lâm gia chuyện tốt, nàng không như vậy nhiều tiền, nhưng bởi vì sẽ chút y thuật ngẫu nhiên cứu Triệu Khang quốc tôn tử, cho nên lấy Triệu Khang Quốc tôn tử mệnh làm uy hiếp, làm Triệu Khang Quốc đem đồ cổ hành qua tay cho nàng. Triệu Khang Quốc hẳn là biết nữ hài tử kia lăn lộn không ra cái gì đại sự, cho nên mới sẽ phải đợi hắn rời đi sau lại qua tay. Trong khoảng thời gian này Triệu thị cổ chơi như cũ ở Triệu Khang danh thủ quốc gia chung, dù sao đồ cổ hành sớm hay muộn đều là người khác, Triệu Khang Quốc mới có thể như vậy không muốn sống cùng hắn đánh lộn. Thần hy này hành vi, rõ ràng mang theo một tia tiểu nữ hài tâm tính, làm Lý Thiến Nhã đi hống hống cũng liền không có việc gì. Bên cạnh Lâm Lão Thái Thái nghe linh quang chợt lóe, Đông Phương Thần Hy. Tên này rất quen thuộc, còn không phải là lần trước đem Lâm Tư Tư khi dễ khóc lóc về nhà cái kia sao. Nàng nhớ rõ, kia nữ hải tử từng nói chỉ thừa nhận Lâm Tư Tư đại bá nơi Lâm ra, nàng lão nhân ra lúc ấy còn giác đứa nhỏ này thật không sai tới, nguyên lai nàng là Lý Thiến Nhã nữ nhi, chính là năm đó bị đuổi ra Lâm ra cái kia, ai nha ha. Chiếu này tình hình xem ra, kia nha đầu đối Lâm gia đại phòng hẳn là không có gì để ý, nàng chỉ là chán ghét nhị phòng những người đó mà thôi, này cũng khó trách, nha đầu này ở Lâm gia 2 năm, lúc ấy chính là bị tra tấn không nhẹ, hiện tại có bản lĩnh, trở về báo thù, nàng cùng nhị phòng những người đó khẳng định không hợp, hiện tại nhị phòng người lại muốn đi nịnh bợ nàng, chờ đem nàng hống trở về, kia nhị phòng nhật tử phòng trừng liền phải náo nhiệt, ai nha nàng lao nhân gia thích nhất. Náo nhiệt. Lâm Lão Thái Thái cao hứng nói, đúng vậy. Bất quá một hài tử mà thôi, làm nàng đem năm đó khí ra cũng liền không có gì. Buổi chiều ta vừa lúc muốn đi cấp khang ngươi lấy huyết, việc này ta đi theo các nàng nói, nhất định đem nữ hài tử kia cấp hống trở về. Mấy người không nói chuyện nữa, an tĩnh ăn cơm, chỉ Lâm Nguyên biểu tình có chút không quá tự nhiên. Trưa hôm đó, Lâm Lão Thái Thái liền đi Lâm ra nhị phòng, tới rồi nhị phòng sau. Lão Thái Thái theo thường lệ đem Lý Thiến Nhã mắng một đốn, sau đó mới đem Lâm Vi Vi cùng Lâm Tư Tư gọi vào trước mặt, đối với các nàng nói, các ngươi cái kia Thần Hy muội muội, các ngươi phía trước có phải hay không chọc tới nàng. Hiện tại cho ta nhanh cùng nàng xin lỗi, nghĩ cách làm nàng tha thứ các ngươi, năm đó các ngươi đem nàng khi dễ không nhẹ, hiện tại nàng nếu là nghĩ ra khẩu khí cũng muốn làm nàng ra, tóm lại các ngươi cần thiết đem nàng hướng hảo. Làm nàng trở lại nhà ta tới cùng các ngươi làm tỉ muội. Lâm Vi Vi cùng Lâm Tư Tư còn có Lý Thiến Nhã ba người đều trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Lâm Tư Tư lập tức liền hét lên, dựa vào cái gì? Mãi, cái kia Đông Phương Thần Hy tính thứ gì? Nàng dựa vào cái gì cùng chúng ta làm tỉ muội? Còn muốn nàng đến nhà của chúng ta tới, nàng chính mình không ra sao? Chúng ta Lâm gia cũng không phải là ai đều có thể tới địa phương, nàng tính cái gì? Ta không đồng ý. Im miệng, giống cái gì? Ta hiện tại là muốn các ngươi đi đem cái kia nha đầu mời đến, không phải nàng muốn tới, là các ngươi đi đem nàng mời đến, hiểu không? Nàng nếu là không chịu tới, các ngươi cầu cũng muốn đem nàng cầu tới, nếu muốn biện pháp làm nàng tha thứ các ngươi, thích các ngươi, chờ nàng tới Lâm gia lúc sau, nàng muốn cái gì liền cấp cái gì, nàng muốn thế nào liền thế nào, các ngươi không được bạc đãi nàng, không được khi dễ nàng, nàng ăn. Xuyên, dùng, đều phải dùng tốt nhất, các ngươi nếu là làm không được, ta muốn các ngươi đẹp. Lâm Tư Tư quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì, mãi mãi ý tứ, là muốn các nàng đi nịnh bợ Thần Hy. Này sao lại có thể? Không, Lâm Tư Tư thét chói tai. Câm miệng. Lâm Lão Thái Thái quát. Ta cho các ngươi như thế nào làm các ngươi liền như thế nào làm, hạt ồn ào cái gì, Lâm gia còn không tới phiên các ngươi tới làm chủ. Còn tưởng ở cái này ra đái đi xuống phải nghe ta, nếu là liền điểm này nhi việc nhỏ đều làm không xong, ta lưu các ngươi gì dùng. Chuyện này mau chóng nghĩ cách đi làm, nếu là làm không xong, ta ngừng các ngươi sở hữu thẻ ngân hàng, chặt đứt các ngươi sở hữu sinh hoạt nơi phát ra, liền này phong ở, các ngươi cũng đừng nghĩ trụ, đói chết các ngươi, hừ. Lâm Tư Tư hoàn toàn trợn tròn mắt, Lâm Vi Vi ở một bên khí phát run, môi đều mau rảo phá. Lão Thái Thái lại đối Lý Thiến Nhã nói, còn có ngươi, ngươi tốt xấu cũng là cái làm mụ mụ, kia hài tử tới thanh thị lâu như vậy ngươi liền không biết đi xem nàng, cả ngày liền biết đi dạo phố mua đồ vật, ngươi cho rằng ngươi còn nhỏ à. Hoa chúng ta Lâm ra tiền còn không làm việc, thật là lãng phí lương thực, kia nha đầu chính là ngươi tự mình nữ nhi, ngươi năm đó là như thế nào nhẫn tâm ở Đại Tuyết Thiên đem nàng đuổi ra đi, như vậy tiểu một cái hài tử, ngươi không phải muốn nàng đi tìm chết sao. Ai ui, người nữ nhân này như thế nào như vậy được a? Đối chính mình nữ nhi đều có thể như vậy nhẫn tâm, chúng ta Lâm gia như thế nào liền cưới ngươi như vậy một cái rắn giết tâm địa tức phụ nhi, ai ui ta đáng thương nhi tử nha. Khó trách hắn hiện tại không chịu muốn ngươi, mỗi ngày còn muốn tới bên ngoài tìm nữ nhân, ngươi cái này độc phụ ai dám muốn ngươi nha. Ta đáng thương nhi tử uy. Ta nói cho ngươi, hiện tại suy nghĩ biện pháp đem nữ hải tử kia cấp hống trở về, nàng nếu là không chịu tha thứ ngươi, ngươi cái này Lâm gia nhị phu nhân cũng đừng đương, hừ. Lão thái thái bỡ lạ mang xong, nên phân phó cũng phân phó, liền mang theo Lâm Tử Thông tâm tình thoải mái huyết đi rồi. Lý Thiến Nhã ở một bên sắc mặt khó coi cực kỳ, nàng là tuyệt không sẽ đi cầu thần hy, Lâm gia là thành tỉnh nhà giàu số 1, kia nha đầu thúi phỏng trừng mỗi ngày đều nghĩ có thể leo lên nàng cái này mụ mụ hảo tới làm thiên kim tiểu thư, hẳn là thần hy tới cầu nàng mới đúng, nàng không thích cái kia nha đầu tồn tại chính là nàng Lý Thiến Nhã có một đoạn sỉ nhục quá khứ chứng minh, nàng sao có thể sẽ làm thần hy tới Lâm gia sinh hoạt, không có khả năng, tưởng đều đừng nghĩ. Một bên trong một góc, vẻ mặt tái nhợt Lâm Tử Thông tò mò nghe, nhỏ gây tái nhợt khuôn mặt phụ trợ cặp mắt kia dị thường đại mà có thần, mụ mụ tự mình nữ nhi. Năm đó bị đuổi ra ra, cho nên hắn chưa thấy qua sao. Nói như vậy, hắn còn có một cái tỉ tỉ. Mãi mãi là các nàng đi lấy lòng cái kia tỉ tỉ, đem tỉ tỉ hống trở về, hắn còn trước nay không nghe nói qua, này đó kiêu ngạo quán người muốn đi lấy lòng ai đâu. Tỉ tỉ thật là lợi hại. Triệu thị cổ chơi tuy đã tuyên bố qua tay, nhưng tiệc từ thiện buổi tối thượng thần hy nói, chỉ có ở Triệu Khang Quốc rời đi khi, Triệu thị cổ chơi nàng mới có thể chân chính tiếp nhận, ở Triệu Lao Gia Tử rời đi Hoa Hạ phía trước, Triệu thị cổ chơi như cũ từ Triệu Khang Quốc khống chế. Trong khoảng thời gian này, Triệu thị cổ chơi đối ra Hưng Đồ cổ công kích như cũ không đình, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, Triệu Khang Quốc chính là bày ra một bộ càn quấy không sao cả thái. Độ, tình nguyện hy sinh chính mình một ít mặt tiền cửa hàng cũng muốn đem ra Hưng một ít mặt tiền cửa hàng đấu suy sụp, hoàn toàn không màng hậu quả, rất nhiều người nhìn, liền cảm thấy không thích hợp, này hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Này Triệu Lao Gia Tử là tưởng cùng Lâm Thiệu Cường đồng quy vu tận sao? Không có khả năng đi. Triệu thị cổ chơi chính là Lao Gia Tử kinh doanh cả đời sản nghiệp A. Này chẳng lẽ có thể nói hủy liền hủy sao? Ở tiệc từ thiện buổi tối qua đi, thần hy thân phận cũng đã ở thanh tỉnh xã hội thượng lưu truyền khai. Minh Dương Trung học không phải bình thường trường học, nơi đó mặt người có rất nhiều đều là thanh tỉnh các gia tộc tương lai người thừa kế. Cho nên bọn họ chi gian phát sinh sự rất nhiều đều sẽ trở thành quyết sách giả nhóm phán đoán một chút sự tình tiêu chuẩn. Cho nên Minh Dương Trung học học sinh ở trường học nghe được cái gì tin tức sau trở về là khẳng định sẽ nói cho người trong nhà. Ở hơn nữa tiệc từ thiện buổi tối thượng Triệu thị cổ chơi qua tay sự, người có tâm một cha, hiện tại mọi người đều biết, thần hy là Lâm gia nhị phu nhân cùng chồng trước sinh nữ nhi, ở Lâm gia bị cha tấn 2 năm, 10 năm trước bị Lâm gia đuổi ra gia môn. Nếu không phải nàng ba ba vừa lúc đi ngang qua thanh thị nhặt được nàng, nàng đã bị đông chết bên ngoài. Hiện tại cái này nữ hải tử trưởng thành thân ý đi, có thanh bang làm chỗ dựa, có thiếu tướng làm bối cảnh, nàng vừa ra tay liền bắt lấy Lâm gia vẫn luôn muốn Triệu thị cổ chơi, thiệt tối thượng còn trắng trợn táo bạo hướng Lâm Thiệu Cường thị uy, này rõ ràng là trở về báo thù. Nói như vậy, Triệu Lao gia tử hành vi rất có thể là tôn tử mệnh niết ở thần hy trong tay. Không thể không làm như vậy, nữ hải tử kia mới 15 tuổi, nàng có thể được đến Triệu thị cổ chơi, nhưng nàng sẽ không kinh doanh, cũng không biết như thế nào đi công kích Gia Hưng tập đoàn. Nhưng Triệu Lao Gia Tử liền không giống nhau, hắn là Lâm Thiệu Cường tử địch, ở đồ cổ giới lăn lộn cả đời, chỉ có hắn biết như thế nào đi công kích Gia Hưng tập đoàn, cho nên kia nữ hải tử mới có thể nói chờ Triệu. Lao Gia Tử rời đi Hoa Hạ mới chính thức tiếp nhận Triệu thị cổ chơi. Nàng là muốn dùng Triệu Khang Quốc tay, không tiếc bồi thượng toàn bộ Triệu thị cổ chơi đi cùng Gia Hưng tập đoàn đánh bừa, mà Triệu Lao Gia Tử phỏng trừng cũng có ý tứ này, dù sao đem đồ cổ hành để lại cho thần hy, tương lai nàng cũng đấu không lại Lâm Thiệu Cường, sớm muộn gì đều là bị gồm tâu mệnh, kia còn không bằng sấn hắn còn ở khi cùng Lâm Thiệu mạnh mẽ liều mạng cái cá chết lưới rách đâu. Thiên nột, Triệu thị cổ chơi có đại khái 6-70 triệu giá trị con người. Như vậy không muốn sống cùng Gia Hưng đánh bừa, Gia Hưng tập đoàn liền tính không đóng cửa đại cắt kia ít nhất cũng đến đảo cái nửa giang sơn, này thanh tỉnh thương giới, là muốn thời tiết thay đổi sao? Này nữ hải tử thật đúng là tàn nhẫn, quá có quyết đoán có hay không? Thần Hy trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại cổ điển biệt thự, bởi vì nàng ở chỗ này, Hà Thanh Dập cơ hồ là mỗi ngày trở về, quân khu cách nơi này có chút xa, nhưng vì ăn Thần Hy làm cơm chiều, hắn làm không biết mệt. Thần Hy nhìn ra được tới, Hà Thanh Dập rất bận, phỏng chừng là bởi vì cuối năm muốn mang nàng đi tham gia cái kia tu giả thí luyện đại hội, hắn muốn đem có thể trước tiên xử lý sự tình trước xử lý tốt, xem Hà Thanh Dập như vậy bận bận rộn rộn còn muốn mỗi ngày trở về chạy. Mặc dù là đã khuya cũng muốn trở về, Thần Hy liền mỗi ngày đều làm tốt đồ ăn ở nhà chờ hắn, đôi khi buổi sáng còn sẽ làm một ít phóng tới bình giữ ấm cho hắn mang đi, bởi vì một ngày tam cơm đều là chính mình làm, cho nên Thần Hy thường xuyên đi ra ngoài mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Chiều hôm nay, Thần Hy ở siêu thị chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, Hà Thanh Dập đối đồ ăn gì đó kỳ thật một chút cũng không bắt bẻ, đối hắn mà nói, chỉ cần có thể ăn là được. Đây là hắn này 5 năm tới bên ngoài dưỡng thành thói quen, mỗi ngày chạy về tới ăn Thần Hy làm đồ ăn không phải bởi vì quân khu đồ ăn hắn ăn không vô, mà là hắn thích cùng Thần Hy ở bên nhau cái loại cảm giác này, hắn thích Thần Hy bồi hắn, điểm này, Thần Hy rất rõ ràng. Nhưng Hà Thanh Dập không bắt bẻ, Thần Hy lại không giống nhau, nàng đối sinh hoạt yêu cầu rất cao, ngày thường thực chú ý dưỡng sinh linh tinh, đây là đời trước dưỡng thành thói quen, nàng lại là một cái y y giả. Bản thân liền rất hiểu này đó, cho nên đối với ẩm thực phương diện, Thần Hy yêu cầu rất cao, mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa, nói nữa, nàng cũng muốn cho sư huynh mỗi ngày đều ăn ngon một chút. Nhà này siêu thị ly cổ điển biệt thự không xa, này phụ cận là biệt thự đàn, mọi người sinh hoạt trình độ tương đối so cao, siêu thị nguyên liệu nấu ăn thực phong phú, Thần Hy giống nhau tỉ mỉ chọn lựa, một bên còn nghĩ buổi tối làm chút cái gì cấp sư huynh ăn. Kỳ thật nếu nói rau dưa, đương nhiên là nàng trong không gian loại tốt nhất, nhưng nàng trong không gian loại nhiều là dược liệu, rau dưa loại thật đúng là không nhiều lắm, ngày thường cũng chỉ là ngẫu nhiên pha một ít ăn, sư huynh thường xuyên sẽ cho nàng một ít cao cấp linh thảo, nàng chính mình cũng sẽ xứng rất nhiều gia vị liêu, đồ ăn chung có thiên địa linh khí hương vị thực bình thường, nhưng trong không gian rau dưa là thuần tịnh thiên địa linh khí tẩm bổ ra tới, so ngoại giới rau dưa, muốn tươi ngon quá nhiều. Ngẫu nhiên ăn một ít, sư huynh sẽ không hoài nghi cái gì, nếu là ăn nhiều, sư huynh khẳng định sẽ phát giác. Thần Hy có tùy thân không gian sự còn không có cùng sư huynh nói, bao gồm lần trước ở mộ dung ra được đến kia hai cái mang theo không gian ngọc truy cũng chưa nói, vừa mới bắt đầu Thần Hy là chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, mà hiện tại, hai người đều rất bận, Thần Hy liền đem việc này trước phóng tới một bên, dù sao quá một thời gian các nàng liền sẽ đem tinh lực phóng tới kỳ môn giang hồ. Đến lúc đó lại nói cũng không mượn, đồ vật đặt ở chỗ đó cũng sẽ không chạy, hiện tại đi tìm hiểu những việc này, ngược lại phân tâm. Hiện giờ Thần Hy mỗi ngày công tác rất nhiều chính là cấp sư huynh chuẩn bị đồ ăn, mỗi ngày chờ hắn trở về, thật là có điểm ở nhà sinh hoạt cảm giác, loại cảm giác này thực ấm áp, thực ngọt ngào, cũng thực căn bình, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập hai người đều thực hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Thần Hy chính hết sức chuyên chú chọn rau dưa. Lại cảm giác được một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, Thần Hy ngẩng đầu, hướng tới ánh mắt kia phương hướng nhìn lại, cách đó không xa đứng một người, Lý Thiến Nhã. Hiện giờ đã là tháng 11 phân, thời tiết đã thực lạnh, bất quá Lý Thiến Nhã như cũ xuyên thực mát mẻ. Nàng mặc một cái màu đỏ liền thể bao mông váy ngắn, màu đen trường tất chân, màu đen tế giày cao gót, áo khoác một kiện da thảo áo khoác, sưởng hoài, cánh tay thượng vác một khoản tinh xảo da đen bao, trên tay còn mang theo bao tay. Tấm tắc, sắc thật thực thổ hảo. Thần Hy biết nữ nhân này không thích nàng, theo lý thuyết Lý Thiến Nhã không nên sẽ tìm đến nàng mới đúng. Bất quá, nhớ tới ngày đó tiệc từ thiện buổi tối thượng hạ quân câu kia ta là người dượng, còn có gần nhất triệu thị cổ chơi cùng gia hưng tập đoàn đấu tranh, Thần Hy nhúng mày. Thần Hy ở đánh giá Lý Thiến Nhã cũng đồng dạng ở đánh giá Thần Hy. Cái này nữ hải tử là nàng thân sinh nữ nhi, nhưng nàng không thích nàng. Từ nhỏ liền không thích nàng. Nam Hồ Trấn như vậy nhiều hài tử, đều là trong nhà lão nhân mang theo, đói bụng uy điểm ăn, xuyên y đi phục là đằng trước ca ca tỉ tỉ, ở nông thôn hài tử, chơi chơi bùn, lăn một thân là bùn kia thực bình thường, nhà ai hài tử không phải trần trụi mông trên mặt đất chơi a? Nhưng Đông Phương Minh cố tình không như vậy tưởng, hắn cũng không làm Thần Hy trên mặt đất lăn, Thần Hy trong phòng, trên mặt đất đều phô tở lặt tiệc trò chơi ghép hình. Như vậy Thần Hy ở mặt trên chơi cho dù té ngã cũng sẽ không bị thương, càng sẽ không đau, Thần Hy từ lúc còn rất nhỏ Đông Phương Minh liền bắt đầu giáo nàng đọc sách biết chữ. 3 tuổi khi Thần Hy, nàng biết chữ trình độ liền cùng một cái bình thường cao trung sinh thậm chí sinh viên không có gì hai dạng, có chút đồ vật nàng không nhất định biết đó là có ý tứ gì, nhưng nàng nhất định nhận được. Thần Hy từ nhỏ ẩm thực liền rất hảo, gà thịt cá trứng, rau dưa trái cây, Đông Phương Minh thực chú trọng dinh dưỡng phối hợp, nói là tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm, là ở phát họa, mặt khác hài tử tuy rằng chỉ cần ăn no cũng giống nhau có thể lớn lên, nhưng thân thể kia đấy nhất định không có Thần Hy hảo, dinh dưỡng cân đối, thân thể đấy mới có thể bồng đồng, tương lai không dễ dàng sinh bệnh. Cứ như vậy, tiểu Thần Hy bị Đông Phương Minh dưỡng trắng trẻo mập mạp, tinh tế nộn nộn, tinh xảo giống cái ngọc hoa hoa, nàng cũng không giống trong thị trấn này, nàng cùng tuổi hài tử như vậy động bất động liền chiều trên mặt đất ngồi xuống, trên mặt đất lăn một vòng, bắt được đồ vật liền hướng trong miệng đưa, Thần Hy vẫn luôn là sạch sẽ, ngồi có ngồi tướng, chạm có chạm tướng, ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện đến cực điểm, nhưng nàng Lý Thiến Nhã không thích, chính là không thích nàng. Tựa như hiện tại, trước mặt Thần Hy dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo, tuy rằng chỉ ăn mặc đơn giản quần jean cùng bao đâu áo khoác, nhưng như cũ có thể nhìn ra khí độ bất phàm, nhưng nàng chính là từ trong lòng thích không nổi, thậm chí mang theo nhàn nhạt chán ghét. Lý Thiến Nhã xem xét Thần Hy mua sắm xe, nàng cười có chút niềm ai, ngươi không phải đem Triệu thị cổ chơi đều lộng tới tay sao? Như thế nào? Liền cái người hầu đều thỉnh không dậy nổi. Thần Hy ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng nhẹ cong, Lâm nhị phu nhân tìm ta có việc. Lý Thiến Nhã giận dữ, nếu là ngày thường, nàng thực thích người khác kêu nàng phu nhân, nhưng những lời này từ Thần Hy trong miệng ra tới, nàng nghe liền cả người không được tự nhiên. Đặc biệt là nhìn đến Thần Hy kia nhàn nhạt không hề gợn sóng biểu tình, nàng liền càng không được tự nhiên. Thần Hy là nàng tự mình nữ nhi, giống nhau hải tử 10 năm không gặp mẫu thân, tái kiến khi không nên có hưng phấn, có kích động, có ủy khuất thậm chí có phẫn hận sao. Vì cái gì Thần Hy như vậy bình tĩnh? Giống như là gặp được một cái râu ria người xa lạ. Lý Thiến Nhã áp xuống trong lòng không mau, nàng buồn không nghĩ tới tìm cái này nữ hài tử, nhưng hiện tại nàng không thể không tới, cái kia chết lao yêu bà xem nàng mấy ngày nay không có động tĩnh, thật sự ngừng trong nhà sở hữu thẻ ngân hàng, còn chặt đứt trong nhà sở hữu sinh hoạt nơi phát ra, liền một ngày tam cơm đều không cho người mua, lao thái thái đem trong nhà tiền mặt, còn có Lâm Vi Vi Lâm Tư Tư tỷ muội tiền cũng toàn bộ cầm đi. Không có tiền hoa nhật tử quả thực quá gian nan, Lâm. Thiệu Đông quái nàng vô dụng, thiếu chút nữa liền đánh nàng, Lâm Vi Vi cùng Lâm Tư Tư tỉ muội không muốn tới, liền đem nàng bước tới, nàng cũng là không có biện pháp, nàng nếu là lại không ấn lao thái thái yêu cầu đi làm, trong nhà liền mau cạn lương thực. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Lý Thiến Nhã có chút cứng đờ nói. Thần Hy mắt trợn trắng, ta vì cái gì phải nghe ngươi nói. Ngươi Lý Thiến Nhã lại tức lại giận. Ta là mẫu thân ngươi. Thần Hy cười nhạo một tiếng. Lý Thiến Nhã mặt đỏ bạch, trắng thanh. Chờ Thần Hy xem đủ rồi, mới chậm gì gì nói, chờ. Thần Hy trong lòng thực minh bạch, Lý Thiến Nhã nếu là không có việc gì là tuyệt không sẽ tìm đến nàng. Lâm ra một nhà đều là lấy hạ quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngày đó ở tiệc từ thiện buổi tối thượng, hạ quân câu kia ta là ngươi dượng đã nói rõ hắn tưởng mượn sức nàng. Hạ quân hẳn là bởi vì sư huynh nguyên nhân mà tưởng mượn sức nàng, hoặc là nói ít nhất không nghĩ đắc tội nàng. Hiện giờ thanh thị xã hội thượng lưu đều truyền khắp nàng là bởi vì đối Lâm gia có oán hận mới cố ý làm. Triệu thị cổ chơi như vậy lì lợm la liếm không muốn sống đi đối phó gia Hương tập đoàn. Lâm gia là hạ quân túi tiền, hạ quân là tuyệt không sẽ hy vọng Lâm gia đổ. Hạ quân lại bởi vì sư huynh nguyên nhân không dám đối nàng thế nào. Như vậy duy nhất biện pháp chính là làm Lâm gia tới hướng nàng. Mà Lâm gia, đương nhiên là Lý Thiến Nhã cái này thân sinh mẫu thân gia ngựa nhất thích hợp. Thần Hy muốn biết Lâm gia rốt cuộc sẽ làm được cái gì trình độ, lấy này tới phán đoán Lâm gia có hay không phát hiện nàng chân thật mục đích, nàng muốn cũng không phải là Triệu thị cổ chơi cùng gia Hương tập đoàn đấu hai nửa đều thường, nàng là muốn đem này hai nhà đều ăn, nếu là Lâm Thiệu Cường vẫn luôn đều đem nàng trở thành một cái trở về báo thủ hài tử thì tốt rồi. Nghĩ vậy nhi, Thần Hy không cấm ở trong lòng bụng bài, cái kia Lý Trạch Hàn cũng quá cáo giả, tuy rằng chuyện này Thần Hy từng đã làm hoàn bị kế hoạch, nhưng nàng rốt cuộc không phải đồ cổ giới người, cụ thể thực thi lên không có Triệu Khang Quốc làm thuận tay, cho nên nàng chỉ đem nắm đại phương hướng, chuyện khác vật đều là Triệu Khang Quốc đi làm. Đồ cổ một hàng liên lụy quá nhiều, rất nhiều chuyện nói không rõ, Triệu Khang Quốc như vậy tìm Lâm Thiệu Cường phiền toái, hắn có thể tiến hành như vậy thuận lợi, nơi này khẳng định có Lý Trạch Hàn bút tích, cố tình hiện giờ ngoại giới mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, từ đầu tới đuôi căn bản không lý ra chuyện gì, Thần Hy cảm thấy có điểm mệt, nàng có phải hay không đến tìm một cơ hội đòi lại tới. Thần Hy không biết chính là, nàng cái kêu bên vực người mình sư huynh, đã sớm đi tìm Lý Trạch Hàn, Hà Thanh Dập đã sớm biết Thần Hy phải đối phó Lâm ra, nói như vậy Hạ Quân tuyệt không sẽ mặc kệ, cho nên Thần Hy muốn thành công cần thiết giải quyết Hạ Quân, Thần Hy không giống hắn có cường thế bối cảnh, giải quyết Hạ Quân nhất định phải phí không ít hoàng hốt, Hạ Quân một giải quyết, đến lợi chính là Lý gia. Lúc trước Hà Thanh Dập đem đối phó Hạ Quân công tác cấp ôm tới rồi trên người mình, nhưng hắn lại không chuẩn bị tự mình động thủ, hắn đem sở hữu tư liệu đều bị tề, hướng Lý gia một phóng, hừ. Tưởng từ hắn Thần Hy thuộc hạ thảo tiện nghi, không dễ dàng như vậy. Tư liệu thực đầy đủ hết, nhưng này một kiện sự tổng muốn an bài đi. Lý Trạch Hàn hiện tại đã vội sức đầu mẹ chán, phòng trừng so với bị Triệu Khang Quốc đuổi theo đánh Lâm Thiệu Cường hảo không đến chỗ nào đi. Nghe Thần Hy đáp ứng, Lý Thiến Nhã ngẩn người, nhưng xem Thần Hy chậm gì gì tiếp tục chọn nguyên liệu nấu ăn, nàng hỏa khí liền nhịn không được cọ cọ hướng lên trên mạo, nhưng nàng lấy Thần Hy không có biện pháp, chỉ có thể chờ. Chờ Thần Hy rốt cuộc chọn hảo, mới dẫn theo đồ vật cùng Lý Thiến Nhã đi phụ cận quán cà phê. Lúc này, quán cà phê người không tính nhiều, Thần Hy cùng Lý Thiến Nhã tìm một góc vị trí ngồi xuống, Lý Thiến Nhã vì biểu hiện thân phận, muốn hai ly quý nhất cà phê. Người phục vụ đi chuẩn bị đi, Lý Thiến Nhã cùng Thần Hy liền như vậy tương đối mà ngồi, Lý Thiến Nhã bưng thân phận chờ Thần Hy trước mở miệng, Thần Hy không nói lời nào. Hai người liền như vậy háo, Lý Thiến Nhã trừng mắt Thần Hy sắc mặt như thường, lẳng lặng ngồi. Người phục vụ đem cà phê đưa tới, Thần Hy uống cà phê, không có muốn nói lời nói ý tứ. Ngươi liền không muốn biết, ta tìm ngươi tới làm gì. Lý Thiến Nhã hơi hơi có chút tức giận. Thần Hy như cũ nhàn nhạt, ngươi nếu không nghĩ nói, ta cũng không có hứng thú hỏi. Ngươi Lý Thiến Nhã hít sâu vài cái, mới đem tức giận áp xuống đi. Liên bởi vì ta nhiều năm như vậy không quản ngươi, ngươi trong lòng có oán khí, cho nên mua Triệu thị cổ chơi tới trả thù ta. Lý Thiến Nhã tiếp tục hỏi. Thần Hy nhướng mày, trả thù ngươi dùng đến bồi thượng Triệu thị cổ chơi. Ngươi Lý Thiến Nhã lại lần nữa khó thở. Ta là ngươi thân mụ, ngươi đối ta liền này thái độ. Ta nhớ rõ ngươi ba ba năm đó dạy dỗ ngươi không phải rất dụng tâm sao. Ừ. Ngươi nhà quê, ánh mắt chính là thiền cận, lại như thế nào dạy dỗ như cũng là như vậy không có giáo dưỡng. Thần Hy mắt trợn trắng, Lâm nhị phu nhân, ta họ Phương Đông. Ta biết ngươi họ Phương Đông, ngươi tưởng họ Lâm ta cũng sẽ không đáp ứng. Thần Hy, ngươi giống như xuyên tạc ta ý tứ. Ngươi vì cái gì muốn mua Triệu thị cổ chơi? Ngươi chỗ nào tới tiền? Nhàn đến nhằm chán, tìm điểm nhi sự làm. Đến nỗi tiền, cùng ngươi giống như không có gì quan hệ. Ngươi Lý Thiến Nhã khí hơi kém nhảy dựng lên, nàng phi thường không thích loại này chủ đạo quyền ở trong tay người khác nói chuyện phương thức. Lý Thiến Nhã ổn ổn tâm thần, hư lệnh nói, ta biết ngươi hận ta năm đó đem ngươi đuổi ra Lâm ra. Lâm gia như vậy 8 ngày phú quý, ngươi luyến tiếc rời đi thực bình thường, tưởng hồi Lâm gia có thể, nhưng là... Lý Thiến Nhã cố ý tạm dừng ở chỗ này, đắc ý rào rạt chờ Thần Hy hỏi nàng, như vậy chủ đạo quyền liền trở về tay nàng chung. Thần Hy giấu đi đáy mắt châm trọc, rất là thức thời hỏi, nhưng là cái gì? Lý Thiến Nhã đôi mắt sáng ngời, ngay sau đó lại có chút châm trọc, liền biết nha đầu này là tưởng hồi Lâm gia, nhưng là ngươi muốn đem Triệu thị cổ chơi giao ra đây. Đi Lâm gia ta có chỗ tốt gì? Đi Lâm gia ngươi là có thể ăn được uống tốt, hết thảy đều có người hầu hạ, cái gì đều không cần làm. Đi Lâm gia ngươi chính là chân chính thiên kim tiểu thư, đi đến chỗ nào đều phong cảnh có mặt mũi. Thần Hy ngẩng đầu nhìn Lý Thiến Nhã kia đắc ý rào rạt biểu tình, kia biểu tình không phải trang, là phát ra từ nội tâm, thuyết minh nữ nhân này là thật sự lấy Lâm gia vì vinh. Nữ nhân này đối với tiền tài địa vị có khác hẳn với thường nhân chấp nhất, nàng nếu là khôn khéo còn chưa tính, cố tình ngu xuẩn cực kỳ, nếu tương lai ông ngoại gặp được như vậy nàng, nhất định sẽ thất vọng tột đỉnh, chính là nàng có thể làm ông ngoại không thấy được nàng sao. Nếu tương lai ông ngoại gặp được nàng cái này thân ngoại tôn nữ, lại thấy không đến Lý Thiến Nhã cái này thất lạc nhiều năm nữ nhi, ông ngoại lại nên như thế nào bi thống cùng tự trách. Làm một cái lao nhân, vô luận như thế nào, hắn đều là hy vọng Lý Thiến Nhã có thể tồn tại đi. Chính là như vậy Lý Thiến Nhã, Thần Hy là thật sự không muốn làm nàng đi thương ông ngoại tâm. Đời trước Lý Thiến Nhã bị Đông Phương Minh tra tấn đủ thảm, cơ hồ trừ đi nửa cái mạng, chờ nàng trở lại cảnh gia thời điểm đã xa đã không có năm đó sức sống, có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt, tuy rằng như cũ không an phận, nhưng cũng lăn lộn không ra cái gì đại sự, có Thần Hy cùng cảnh thần chấn, kiếp trước Lý Thiến Nhã thật đúng là không nháo ra cái gì đại sự. Điểm này, Thần Hy không thể không bội phục Đông Phương Minh, Đông Phương Minh thật là phi thường có kiên nhẫn, hắn bênh vực người mình, mang thủ, trọng tình nhưng đồng thời cũng đủ tàn nhẫn, hắn đời trước không có lộng chết Lý Thiến Nhã, phỏng chừng là không nghĩ làm Thần Hy biết là nàng ba ba giết nàng mụ mụ, như vậy cục diện Thần Hy nên như thế nào đối mặt. Hắn không nghĩ cấp Thần Hy tạo thành bóng ma tâm lý, cho nên muốn biện pháp hoàn toàn ma bình Lý Thiến Nhã củ hấu, làm nàng không còn có cơ hội càng không có cái kia năng lực đi thương tổn Thần Hy. Còn có năm đó Đông Phương Lan, 10 năm trước Thần Hy bị Đông Phương Lan đánh rơi xuống nước thiếu chút nữa tặng mệnh, nhưng cuối cùng Thần Hy rốt cuộc là được cứu trợ. Cái loại này dưới tình huống muốn Đông Phương Lan bồi mệnh kia không có khả năng, nhưng nếu liền như vậy buông tha Đông Phương Lan nàng cũng sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm cảm thấy ngươi dễ khi dễ, cho nên Đông Phương Minh cái gì cũng chưa làm, thẳng đến vài năm sau Đông Phương Lan kết hôn, Đông Phương Minh thông qua nàng trượng phu tay đối Đông Phương Lan tiến hành mạn tính tra tấn, một nữ nhân cả đời quan trọng nhất phòng trường chính là trượng phu. Hiện tại Đông Phương Lan đã từng kia tự cho mình rất cao đại tiểu thư biến thành một cái khuê phòng oán phụ, xem ai đều là một bộ khổ mặt, giống như người khác thiếu nàng mấy trăm vạn không còn dường như, nhưng Đông Phương Lan chính là bị cha tấn chết cũng sẽ không thừa nhận nàng quá không tốt, bởi vì kia trượng phu là nàng cùng nàng lão nương chính mình tuyển. Còn có hiện tại Đông Phương gia, Đông Phương Minh là Đông Phương gia nhỏ nhất nhi tử, ở vào yếu nhất thế địa vị, không chiếm trưởng cũng không chiếm đích. Nhưng cố tình hắn là có thể làm hắn lao bà hài tử thậm chí là ca tẩu một nhà đều quá thư thái. Chu Vân những người đó là xem thường bọn họ cũng hảo, là sợ hãi bọn họ cũng thế. Tóm lại Thần Hy mấy năm nay sinh hoạt đều không có đã chịu đại ảnh hưởng. Này hết thảy đều là Đông Phương Minh nhiều năm như vậy tới một chút tạo. Thành, này đó là tình thương của cha dạy nặng cùng vĩ đại. Như vậy nàng đâu? Vì nàng kính yêu ông ngoại. Nàng có phải hay không cũng nên làm điểm nhi cái gì? Thần Hy du mắt, đạm nói, ta đi Lâm gia các ngươi sẽ không khi dễ ta. Lý Thiến Nhã lộ ra một cái châm chọc cười, quả nhiên là tưởng hồi Lâm gia, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta mới lười đến khi dễ ngươi. Lâm Thiệu Cường là như thế nào cùng ngươi nói, ta muốn nghe nguyên lời nói. Ngươi Lý Thiến Nhã lại một lần bị chọc tức nói không nên lời nói. Hoan đã lâu, Lý Thiến Nhã mới mở miệng nói chuyện. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi, Lâm gia nói được thì làm được, Lâm gia chính là thành tỉnh nhà giàu số 1, còn sẽ vì khó ngươi một cái hài tử, ngươi tới rồi Lâm gia lúc sau, muốn làm cái gì liền làm cái đó, như vậy được rồi đi. Không có biện pháp, Lý Thiến Nhã thật sự là không nghĩ quá hiện tại loại này không có tiền hoa nhật tử, tốt nhất có thể một lần thu phục Thần Hy, bằng không nàng sẽ điên. Thần Hy minh bạch. Lâm Thiệu Cường thậm chí Hạ Quân đều còn không có phát giác nàng ý đồ chân chính, trước mắt còn chỉ đem nàng coi như một cái có điểm chỗ dựa liền vô pháp vô thiên muốn báo thù hài tử. Hài tử sao? Hống một hống phải, dù sao yêu cầu xuất lực chính là nhị phòng người, đối với Lâm Thiệu Cường tới nói chẳng qua là tiêu tiền nhiều dưỡng một nữ hài tử mà thôi, hắn còn có thể bạch bạch được đến một cái triệu thị cổ chơi, cớ sao mà không làm đâu. Nhiều năm như vậy, Thần Hy lần đầu tiên cảm nhận được tuổi còn nhỏ chỗ tốt, đã từng bởi vì tuổi còn nhỏ, làm cái gì đều chịu trói buộc, hiện giờ rốt cuộc có thể nương tuổi còn nhỏ tên tuổi tùy hứng một hồi, cảm giác này, đồng đồng đát. Đặt tới mục đích, Thần Hy cũng liền không hề vô nghĩa, nàng chậm rãi cong cong môi, cười trao phúng, triệu thị cổ chơi hiện tại còn không ở ta trong tay, chờ triệu lao ra tử rời đi hoa hạ ta mới có thể chính thức tiếp nhận, muốn triệu thị cổ chơi, đi tìm triệu khang quốc đi. Vừa lúc này người phục vụ liền ở cách đó không xa, Thần Hy kêu một tiếng, người phục vụ. Người phục vụ lập tức đi tới, đối Thần Hy lễ phép nói, tiểu thư. Thần Hy nói, tính tiền. Thần Hy nói, liền từ trong bao lấy ra một xấp tiền mặt giao cho người phục vụ trong tay, sau đó liền thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Lý Thiến Nhã vừa mới bị Thần Hy nói ngây ngẩn cả người, hiện tại mới phản ứng lại đây, vội vàng ngăn lại Thần Hy, cả giận nói, ngươi chơi ta. Thần Hy mi dương lên, ta nói chính là sự thật, đồ cổ hành sắc thật không ở ta trong tay. Thần Hy dứt lời, xoay người liền đi. Người Lý Thiến Nhã lại lần nữa chán nản, đang muốn lại lần nữa nói chuyện lại bị một bên người phục vụ đánh gãy. Từ từ, tiểu thư. Người phục vụ có chút xấu hổ gọi lại Thần Hy. Làm sao vậy? Thần Hy hỏi. Người phục vụ cười gượng nói, cái kia tiểu thư, ngài cấp tiền không đủ đại thọ. Lý Thiến Nhã vừa nghe, lập tức mắt lộ ra trào phúng nhìn Thần Hy, liền điểm này nhi tiền đều không có. Lý Thiến Nhã cùng Thần Hy như vậy tranh chấp, quán cà phê có không ít người đều nhìn lại đây, Thần Hy sắc mặt như thường, một chút xấu hổ đều không có, kia cà phê giá cả ta rất rõ ràng, ta cho ngươi tiền cũng đủ một ly cà phê giới, giữ lại, là ngươi tiền đoà. Người phục vụ sửng sốt, một ly. Thần Hy giơ lên mi, cười nói, ngươi không nghe lầm, là một ly, dư lại kia ly lại không phải ta uống, ai uống ngươi tìm ai muốn đi. Thần Hy không hề nhiều lời, xoay người rời đi. Lý Thiến Nhã phản ứng lại đây, thật là tức muốn nổ phổi, thấy Thần Hy đi rồi, nàng nhấc chân liền tưởng đi theo truy, một bên người phục vụ vội vàng ngăn lại nàng, vị này nữ sĩ, nếu các ngươi là A A chế, thỉnh trước thanh toán chướng lại đi. Đầu năm nay có không ít xã hội thượng lưu người thích học tập người nước ngoài, ở như vậy cao đẳng quán cà phê, AA chế tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không có gì kỳ quái. Lý Thiến Nhã không có biện pháp, chỉ có thể từ trong bao lấy ra tiền số cấp kia người phục vụ, một chút đều không có nhiều cấp, không có biện pháp, nếu là ngày thường Lý Thiến Nhã, khẳng định là soát tạp hoặc là trực tiếp ném xuống một xấp tiền mặt chạy lấy người, nhưng hiện tại không giống nhau. Lâm Lão Thái Thái chặt đứt nàng sở hữu tài chính nơi phát ra, lần này cần không phải là ra tới tìm Thần Hy làm việc, Lâm Lão Thái Thái tuyệt không sẽ cho nàng một phân tiền, hiện giờ sự còn không có hoàn thành, nay tiền đến tỉnh chút dùng. Chờ đến Lý Thiến Nhã đuổi theo ra tới thời điểm, Thần Hy đã sớm không ảnh, mấy ngày này Thần Hy thường xuyên đi kia ra siêu thị, Lâm gia tưởng tra được nàng hành tung không khó, nhưng Thần Hy cụ thể ở tại chỗ nào, Lâm gia là không biết. Lý Thiến Nhã không có biện pháp, khí rậm rậm chân, chỉ có thể xoay người rời đi. Thần Hy trở lại cổ điển biệt thự khi, cũng không có vội vã nấu cơm, quân khu cách nơi này có chút xa, sư huynh trở về còn phải đợi trong chốc lát, cho nên Thần Hy thói quen tính vãn một ít thời điểm lại nấu cơm, nàng đem trong nhà thu thập một chút, chờ thời gian không sai biệt lắm, mới bắt đầu làm bữa tối. Hai người bữa tối rất đơn giản, nhưng sư huynh cái kia công tác, thân thể hoạt động lượng quá lớn. Yêu cầu dinh dưỡng tự nhiên cũng liền so thường nhân nhiều, cho nên Thần Hy mỗi lần nấu cơm, không nhất định phải cỡ nào sơn chân hải vị, nhưng nhất định là dinh dưỡng phong phú thả cân đối, bốn đồ ăn một canh thực mau làm tốt, có hân có tố, còn có một cái tỉ mỉ ngao chế canh. Đồ ăn làm tốt khi đã 7 giờ, lúc này sắc trời đã đen, dị vãng lúc này, sư huynh liền mau trở lại, Thần Hy ngồi ở một bên chờ. Chính là đợi hơn 2 giờ, sư huynh cũng không có trở về. Thần Hy cấp sư huynh gọi điện thoại, sư huynh lại tắt máy. Thần Hy trong lòng bắt đầu dần dần phát trầm, trước kia sư huynh cũng gặp được quá không thể kịp thời trở về tình huống, nhưng sư huynh đều sẽ trước tiên cho nàng gọi điện thoại làm nàng không cần lo lắng, chưa bao giờ phát sinh quá loại này liên hệ không đến tình huống. Lại đợi hơn một giờ, sư huynh vẫn là không có tin tức, Thần Hy bắt đầu đứng ngồi không yên, nàng có chút hối hận không có muốn Từ Dương dãy số, nếu là nàng có thể liên hệ đến Từ Dương. Gặp được loại sự tình này cũng thật nhiều một cái có thể dò hỏi người. Thời gian đã dần dần bắt đầu mùa đông, như vậy một cái đại biệt thự chỉ có Thần Hy một người, trong phòng khách ánh đèn là ấm màu vàng, nhưng Thần Hy trong lòng lại là một chút ấm áp cũng không, nàng tổng cảm thấy giống như muốn xảy ra chuyện dường như. Lại một lát sau, Thần Hy rốt cuộc chờ tới rồi sư huynh điện thoại. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, Thần Hy liền nhanh chóng tiếp khởi, uy, sư huynh, ngươi thế nào? Ngươi ở đâu? Điện thoại kia đầu nam nhân thanh âm có chút trầm, còn có chút suy yếu, trong điện thoại còn có xe thanh, Thần Hy, ta không có việc gì, ở nhà chờ ta lập tức liền trở về. Thần Hy nghe ra Hà Thanh Dập thanh âm tựa hồ có chút không đúng, sư huynh, ngươi bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Hà Thanh Dập thanh âm tuy rằng có chút suy yếu, nhưng lại mang theo nhàn nhạt sung sướng, không có việc gì, ta không phải bị thương. Chờ lát nữa liền đến ra, chờ ta. Thần Hy cũng nghe xuất sư huynh tựa hồ tâm tình thực hảo, tuy rằng không rõ sư huynh thanh âm như thế nào sẽ có chút suy yếu, nhưng rốt cuộc là đã biết hắn lập tức liền đã trở lại, liền cũng hơi hơi yên tâm, ở nhà chờ. Lại đợi hơn một giờ, Thần Hy rốt cuộc nghe được xe thanh, Thần Hy vội vàng chạy vội đi ra ngoài. Đương nhìn đến Hà Thanh Dập từ trên xe xuống dưới, Thần Hy mới cuối cùng là yên tâm. Chính là, đương nhìn đến Hà Thanh Dập kia tái nhợt sắc mặt, Thần Hy vẫn là bị dọa tới rồi. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt hảo khó coi, ngươi. Thần Hy lúc này mới phản ứng lại đây Hà Thanh Dập là chính mình lái xe trở về, trong lúc nhất thời tức điên. Hà Thanh Dập, ngươi điên rồi ngươi, thương thành như vậy còn chính mình lái xe, ngươi. Ngươi, ta đợi chút lại tính sổ với ngươi. Hà Thanh Dập sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng lại trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười, hắn không nói chuyện, từ Thần Hy đem hắn đỡ về phòng. Làm Hà Thanh Dập nằm ở trên sofa, Thần Hy lập tức liền phải cấp Hà Thanh Dập bắt mạch. Hà Thanh Dập lại là lập tức cầm Thần Hy tay nhỏ, đặt ở chính mình ngực, nam nhân tay thực khoan rất lớn, lòng bàn tay mang theo nhàn nhạt vết chai mỏng, cho người ta cảm giác lại là dày nặng ấm áp. Hắn nửa nằm ở trên sofa, trong phòng ấm hoàng ánh đèn chiếu thượng hắn tái nhợt lại nhu hòa khuôn mặt, Thần Hy xem ra tới, đêm nay sư minh, tâm tình cực hảo. Hà Thanh Dập khỏe miệng mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Thần Hy, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Có một cái chiến hữu thu trọng thương, ta chịu điểm huyết cho hắn. Thần Hy không tin hắn một chút thương đều không có, nàng cảm thấy sư huynh thân thể giống như không quá thích hợp, nhất định phải cho hắn bắt mạch. Hà Thanh Dập không lay chuyển được nàng, đành phải tùy nàng. Thần Hy cẩn thận đem mạch, chính là trừ bỏ mất máu quá nhiều, Thần Hy thật đúng là không kiểm tra ra cái gì. Nàng cảm thấy sư huynh mạch tượng hơi hơi có chút không đúng, nhưng bằng nàng năng lực, thế nhưng cũng kiểm tra không ra cái gì. Sư huynh thân thể trừ bỏ có chút suy yếu ngoại cũng không có gì không đúng, nhưng này suy yếu một chút cũng không giống như là mất máu quá nhiều tạo thành, còn có này rút máu, cũng không đến mức chịu nhiều như vậy đi. Kiểm tra rồi một hồi lâu, cũng không kiểm tra cái nguyên cớ tới, Thần Hy chỉ có thể từ bỏ, nghĩ người nam nhân này đều thương thành như vậy còn chính mình lái xe trở về, Thần Hy liền muốn mắng hắn vài câu, nhưng nhìn hắn kia tái nhợt dung nhan lại nhịn không được đau lòng. Cuối cùng chỉ có thể nhìn hắn dương mắt nhìn. Hà Thanh Dập chỉ có thể cười an ủi, ta thật sự không có việc gì, về sau không dám. Thần Hy như cũ trừng mắt, đều thương thành này phó đức hạnh, thế nhưng còn cười được, ngươi tâm tình thực hảo. Hà Thanh Dập nhẹ nhàng ân một tiếng, đem Thần Hy tay đặt ở bên môi hôn môi, hắn xác thật tâm tình thực hảo, phi thường hảo, lo lắng thấp thỏm lâu như vậy sự, hắn rốt cuộc thành công bán ra bước đầu tiên, rốt cuộc thấy được một tia hy vọng, hắn hảo vui vẻ. Thật sự hảo vui vẻ, chỉ cần tưởng tượng đến hắn cùng nàng tương lai, hắn trong lòng liền có một cổ nồng đậm hạnh phúc cảm tràn đầy tràn ra tới. Chính mình y y thuật, Thần Hy vẫn là rất có tự tin, nàng kiểm tra không ra cái gì vấn đề, như vậy cũng liền không cần thiết làm Hà Thanh Dập đi bệnh viện kiểm tra rồi, thân thể hắn trừ bỏ suy yếu một ít xác thật không có gì vấn đề. Thần Hy lấy ra một viên thuốc viên cấp Hà Thanh Dập ăn, hỏi, có phải hay không còn không có ăn cơm, đói bụng đi. Lúc này đã là đêm khuya qua đi, Hà Thanh Dập sắc thật đói bụng, hắn biết Thần Hy sẽ làm tốt đồ ăn ở nhà chờ hắn, cho nên hắn là sẽ không bên ngoài ăn cơm, đêm nay hắn tâm tình hảo, nhưng cũng sắc thật có chút mệt mỏi.